Nghe vậy, Tần Ca cười đem chính mình trụ địa phương nói cho Đường Bảo Nhi, sau đó liền an tĩnh trở lên. Chương 1484, Đường Bảo Nhi chấn động. Nửa giờ lúc sau, Tần Ca nhận được Đường Bảo Nhi điện thoại sau hướng ra phía ngoài mặt đi đến, thực mau liền thấy được đứng ở xe phía trước Đường Bảo Nhi, thực hiển nhiên Đường Bảo Nhi hôm nay cố ý trang điểm một phen, có vẻ so bình thường xinh đẹp rất nhiều. Ngươi liền xuyên này một thân nhi đi gặp ta ba mẹ. Đường Bảo Nhi thấy Tần Ca đi tới lúc sau tức khắc thập phần bất mãn nói. Nguyên lai Tần Ca trên người xuyên vẫn là phía trước Vương Kha cho hắn mua vận động phục, tuy rằng mặc ở Tần Ca trên người cũng rất xoái, nhưng hôm nay dù sao cũng là đi gặp Đường Bảo Nhi cha mẹ, Tần Ca như vậy xuyên liền có chút không thích hợp. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, sau đó cười hướng Đường Bảo Nhi nói, này một thân nhi không cũng khá tốt, ta cay sao xoái, khí chất lại hảo, xuyên cái gì đều là xoái nhất. Đường Bảo Nhi nghe xong Tần Ca nói vô ngữ trợn trắng mắt, cứ việc nàng không có biện pháp phản bác Tần Ca nói, nhưng Tần Ca xuyên như vậy quần áo đi gặp hắn ba mẹ thật sự không thích hợp, vì thế Đường Bảo Nhi trực tiếp đem Tần Ca kéo lên xe, sau đó thẳng đến Bắc Sơn thị lớn nhất thương trường. Tiên sinh, nữ sĩ hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Một người tuổi trẻ xinh đẹp người phục vụ đang xem thấy Tần Ca cùng Đường Bảo Nhi đi vào tới lúc sau vội vàng tiến lên hướng bọn họ hai cái dò hỏi lên. Tới rồi thương trường lúc sau, Đường Bảo Nhi túm Tần Ca liền hướng bán nam trang địa phương đi đến, thực mau liền lựa chọn một cái nhãn hiệu, lôi kéo Tần Ca đi vào. Tiên sinh, nữ sĩ hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Một người tuổi trẻ xinh đẹp người phục vụ đang xem thấy Tần Ca cùng Đường Bảo Nhi đi vào tới lúc sau vội vàng tiến lên hướng bọn họ hai cái dò hỏi lên. Nghe xong nàng lời nói, Tần Ca không có đáp lại, bên cạnh Đường Bảo Nhi trực tiếp chỉ vào Tần Ca nói, cho hắn chọn một thân thích hợp là đến nơi. Nghe vậy, người phục vụ vẻ mặt ý cười mang theo Tần Ca đi đến bên cạnh giới thiệu lên, Đường Bảo Nhi ở bên cạnh đi theo, không có bao lâu nàng liền nhìn chúng một bộ quần áo, không khỏi phân trần liền lôi kéo Tần Ca đi thử quần áo đi. Mặc xong rồi không a? Chạy nhanh ra tới làm tỉ tỉ nhìn một cái. Đường Bảo Nhi ở bên ngoài hướng Tần Ca nói. Dứt lời, mặc tốt quần áo Tần Ca chậm rãi đi ra, mà đường Tần Ca xuất hiện ở Đường Bảo Nhi trước mặt thời điểm, Đường Bảo Nhi tức khắc liền ngây người một chút, tinh thần hoảng hốt một chút. Bởi vì thật sự là quá xoái, liền phảng phất là từ họa trung đi ra tiên nhân giống nhau. Tần Ca tự nhiên là chú ý tới Đường Bảo Nhi tình huống, nhẹ nhàng cười, vẻ mặt ngạo kiều nói, có phải hay không mê thượng ta à? Nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, hừ lạnh một tiếng liền chuyển qua thân mình, chẳng qua Đường Bảo Nhi tâm lại là bang bang thằng nhảy, bởi vì Tần Ca lời nói thật sự chọc trúng nàng tâm tư, Đường Bảo Nhi ở vừa rồi trong nháy mắt thật đúng là bị Tần Ca mê hoặc. Không được, là A Kha trước coi trọng hắn, ta không thể cùng A Kha đoạn. Đường Bảo Nhi ở trong lòng như vậy báo cho chính mình. Theo sau Đường Bảo Nhi nỗ lực bình phục một chút tâm tình của mình, lúc này mới xoay người lại mang theo Tần Ca đi tính tiền, sau đó ở người phục vụ vẻ mặt cổ quái trong ánh mắt đi ra. Xong rồi, ta cay sao xoái, khẳng định bị coi như là người bao dưỡng tiểu bạch kiểm nhi. Đi ra lúc sau, Tần Ca cười tủm tỉm nói. Mà nghe xong lời này, Đường Bảo Nhi mặt lại đỏ lên. Trái tim lại lần nữa không biết cố gắng nhảy dựng lên, ngay sau đó cắn răng hướng Tần Ca nói, hừ, buồn cô nương cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám đùa giỡn buồn cô nương, ta liền đối với ngươi không khách khí. Nghe vậy, Tần Ca không sao cả nhún vai, không hề cùng Đường Bảo Nhi hồ nháo, tiếp theo hai người lại đi mua một ít lễ vật, lúc này mới hướng Đường Bảo Nhi trong nhà chạy đến, mà chờ đến bọn họ tới rồi trong nhà thời điểm đã là mau giữa trưa. Nhớ kỹ phải hảo hảo biểu hiện. Lâm vào cửa thời điểm. Đường Bảo Nhi lại lần nữa hướng Tần Ca nói. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó đi theo Đường Bảo Nhi đi vào nàng trong nhà. Giờ này khắc này, Đường Bảo Nhi ba ba đang ngồi ở trên sofa nhìn báo chí, mà Đường Bảo Nhi mụ mụ còn lại là ở trong phòng bếp bận rộn. Ở Đường Bảo Nhi đi vào tới thời điểm, Đường Bảo Nhi ba ba hướng nàng nhìn lại đây, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại thấy Tần Ca, tức khắc liền mở to hai mắt nhìn đôi mắt, ngay sau đó Đường Bảo Nhi ba ba liền chạy nhanh đứng lên. Hướng về Tần Ca đi qua. Đường Chí Sa bái kiến trưởng môn. Đường Chí Sa quỳ một gối ở Tần Ca trước mặt lớn tiếng nói. Một màn này chính là đem Đường Bảo Nhi lộng lốc, ngay cả bưng mới vừa xào tốt đồ ăn ra tới Đường Bảo Nhi mẹ nó đều ngây ngẩn cả người. Không rõ Đường Chí Sa đây là nháo nào vừa ra, như thế nào cấp một người tuổi trẻ người quỳ xuống, còn nói cái gì trưởng môn. Tần Ca nhìn quỳ gối phía trước Đường Chí Sa, lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên nhớ rõ Đường Chí Sa chính là đêm qua Hình Vô Mệnh mang đến Vu Môn đệ tử chi nhất, chẳng qua Tần Ca là thật sự không biết hắn chính là Đường Bảo Nhi ba ba. Đứng lên đi, về sau không cần nhiều như vậy quy củ. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Đường Chí Sa nói. Nguyên lai Tần Ca trên người xuyên vẫn là phía trước Vương Kha cho hắn mua vận động phục, tuy rằng mặc ở Tần Ca trên người cũng rất xoái, nhưng hôm nay dù sao cũng là đi gặp Đường Bảo Nhi cha mẹ, Tần Ca như vậy xuyên liền có chút không thích hợp. Nghe xong Tần Ca nói, Đường Chí Sa quy quy củ củ đứng lên, sau đó hướng Tần Ca nói, trưởng môn, ngài như thế nào nhận thức Bảo Nhi a? Ba, ngươi trước đừng nói chuyện, làm ta hỏi trước, ngươi như thế nào nhận thức Tần Ca? Còn có ngươi vì cái gì phải cho hắn quỳ xuống, còn gọi hắn trưởng môn? Đường Bảo Nhi nghe xong Đường Chí Sa nói, lại là kêu lớn lên. Giờ này khắc này Đường Bảo Nhi quả thực bị chấn động tới rồi cực điểm, trong đầu trống rỗng, nàng thật sự là tưởng không rõ Tần Ca là như thế nào cùng hắn ba ba nhận thức, hơn nữa nhìn dáng vẻ Đường Chí Sa vẫn là Tần Ca thuộc hạ, cái này làm cho Đường Bảo Nhi cảm thấy toàn bộ thế giới đều rối loạn. Đường Chí Sa nghe xong Đường Bảo Nhi nói, hướng về Tần Ca nhìn lại, về Vu Môn sự tình tự nhiên là yêu cầu Tần Ca gật đầu đồng ý mới có thể đủ nói cho Đường Bảo Nhi. Nếu Tần Ca không gật đầu, Đường Chí Sa tự nhiên là không dám nói. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng nói, không có việc gì, ngươi liền cùng nàng nói hảo. Nói xong lúc sau, Tần Ca đi đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống, mà Đường Chí Sa còn lại là lôi kéo Đường Bảo Nhi cùng nàng mẫu thân đến một bên giải thích lên, mà Đường Bảo Nhi tự nhiên là càng nghe càng chấn động, nàng không nghĩ tới chính mình ba ba cư nhiên là Vu Môn đệ tử, lại còn có được siêu năng lực. Nhưng mà càng làm cho nàng chấn động lại là Tần Ca trợ giúp nàng ba ba thức tỉnh rồi siêu năng lực. Mau, ta cũng muốn có siêu năng lực, chạy nhanh giúp ta cũng thức tỉnh. Nhưng mà minh bạch chuyện gì xảy ra lúc sau, Đường Bảo Nhi lại là nhảy tới rồi Tần Ca trước mặt, lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, hướng Đường Bảo Nhi nói, giúp ngươi thức tỉnh đương nhiên có thể, bất quá ngươi thế nào cũng muốn kêu ta ba tiếng xoáy ca mới được nha. Đừng nói ba tiếng, liền tính là 30 thành. 300 thanh cũng không có vấn đề gì nha. Đường Bảo Nhi hai mắt mạo hiểm quang hướng Tần Ca nói. Ngay sau đó Đường Bảo Nhi liền từng tiếng kêu lên, cái này làm cho Tần Ca thập phần vừa lòng, duỗi tay điểm ở Đường Bảo Nhi mi tâm, bắt đầu trợ giúp Đường Bảo Nhi thức tỉnh, nhưng mà liền ở ngay lúc này, bên ngoài lại truyền đến chuông cửa thanh âm. Mà nghe được chuông cửa thanh, Đường Chí Sa sắc mặt biến đổi, đồng nhiên nghĩ tới hôm nay còn có ai sẽ đến, cái này làm cho hắn tức khắc liền sốt ruột lên. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình nữ nhi cùng Tần Ca quan hệ tốt như vậy, cái này nhưng không xong. Chương 1485, cầu huyết tiểu đoạn. Đường Chí Sa tự nhiên là biết bên ngoài là ai tới, chỉ là hắn lúc này lại không dám đi mở cửa, đảo không phải bởi vì sợ hãi bên ngoài người, mà là bởi vì Tần Ca, này nếu là làm Tần Ca biết hắn hôm nay là vì Đường Bảo Nhi thân cận, kia hắn đã có thể không có biện pháp công đạo. Mở cửa đi thôi, Đường Bảo Nhi đã đem sở hữu sự tình đều nói cho ta. Hôm nay chính là để cho ta tới giả trang nàng bạn trai, chỉ là không nghĩ tới nàng bà sẽ là ngươi. Tần Ca xem Đường Chí Sa vẻ mặt khó xử bộ dáng, cười nói. Nghe xong Tần Ca nói, Đường Chí Sa tự nhiên là vô cùng xấu hổ. Ở ba ngày trước cái kia buổi tối phía trước, hắn chỉ là Vu Môn ngoại môn đệ tử, tuy rằng có được Vu tộc huyết mạch, lại không có trở thành thức tỉnh giả, cũng không có tu luyện ra vũ khí, cho nên tự nhiên là không thể đủ đi Vu Môn tổng bộ, chỉ có thể ở bên ngoài lang bạn. Chẳng qua cùng giáo sư Khương bất đồng, Đường Chí đi xa chính là con đường làm quan, hiện giờ đúng là Bắc Sơn thị cục trưởng cục công an, tuy rằng quyền lực không ngừng quá lớn, nhưng cũng có thể vì Vu Môn cung cấp rất nhiều tiện lợi, cho nên vẫn là có không ít công lao. Nhưng mà muốn đạt được tu luyện thượng trợ giúp, Đường Chí xa liền yêu cầu vì Vu Môn lập hạ lớn hơn nữa công lao, cứ như vậy, Đường Chí xa cần thiết muốn ở con đường làm quan thượng về phía trước càng tiến thêm một bước mới được, đúng là như thế. Đường Chí Sa mới có thể lựa chọn làm Đường Bảo Nhi đi gả cho tỉnh trưởng nhi tử. Chẳng qua hiện tại căn bản không cần, bởi vì ở Tần Ca dưới sự trợ giúp, Đường Chí Sa đã trở thành thức tỉnh giả, tự nhiên cũng liền không cần hy sinh Đường Bảo Nhi. Nhưng bởi vì mấy ngày nay Đường Chí Sa đều ở nỗ lực quen thuộc chính mình thức tỉnh lực lượng, lại là đem cấp Đường Bảo Nhi thân cận sự tình đã quên, thẳng đến thấy Đường Bảo Nhi đem Tần Ca mang về tới lúc sau, Đường Chí Sa mới rốt cuộc nhớ lên. Trường môn thứ tội, ta cũng là bất đắc dĩ. Đường Chí Sa có chút hổ thẹn hướng Tần Ca nói. Nghe xong Đường Chí Sa nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, bởi vì đã ở Đường Chí Sa trong cơ thể gieo ma chủng, cho nên Tần Ca tự nhiên là biết Đường Chí Sa lời nói là thật là giả, mà Tần Ca cũng không có trách tội Đường Chí Sa, rốt cuộc hắn cũng thật là không có mặt khác biện pháp. Thấy Tần Ca cũng không có trách tội hắn ý tứ, Đường Chí Sa thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó xoay người hướng về cửa đi đến, mở ra cửa phòng. Đường thúc thúc ngài hảo, ta là La Phong. Lần đầu tiên tới cửa cũng không biết ngài thích cái gì cho nên liền nhiều mang theo một ít, còn hy vọng Đường thúc thúc có thể thích. Cửa phòng mở ra lúc sau, một người tuổi trẻ người cười hướng Đường Chí Sa nói. Người trẻ tuổi tự nhiên chính là vị kia tỉnh trưởng nhi tử La Phong, tuy rằng dáng người có chút gầy ốm, nhưng lớn lên vẫn là không tồi, mà ở La Phong mặt sau còn đi theo 4-5 người, mỗi người trong tay đều dẫn theo một đống lớn lễ vật. Đường Chí Sa nhìn trước mắt La Phong, thần sắc thập phần lãnh đạm, ngay sau đó mở miệng hướng La Phong nói, ngươi đi đi. Cái gì? La Phong nghe xong Đường Chí Sa nói có chút không phản ứng lại đây, vẻ mặt ngốc vòng bộ dáng hướng Đường Chí Sa hỏi. Nhìn La Phong bộ dáng, Đường Chí Sa lại lần nữa mở miệng, nói, ta nói ngươi đi đi, đến nỗi ngươi cùng Bảo Nhi sự tình liền thôi bỏ đi, nhà của chúng ta Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, tạm thời còn sẽ không suy xét hôn sự Nhi. Nghe xong lời này, La Phong rốt cuộc minh bạch Đường Chí Sa là có ý tứ gì, tức khắc, La Phong sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, ngay sau đó hướng về phòng nội nhìn lại. Lại là thấy chính con hắn ngồi ở trên sofa Tần Ca còn có đứng ở Tần Ca trước mặt Đường Bảo Nhi, cái này làm cho La Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Đường Chí Sa, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? La Phong trầm giọng hướng Đường Chí Sa nói. Tuy rằng La Phong không có bất luận cái gì chức quan, nhưng hắn ba chính là tỉnh trưởng, cho nên trừ bỏ đi đế đô hắn sẽ kẹp chặt cái đuôi làm người ở ngoài. La Phong còn chưa sợ qua bất luận kẻ nào, đừng nói Đường Chí Sa chỉ là Bắc Sơn thị cục trưởng cục công an. Liền tính là lại so này đại quan nhi cũng chưa biện pháp đem La Phong dọa sợ à. Vốn dĩ Đường Chí Sa muốn đem Đường Bảo Nhi gả cho La Phong thời điểm, La Phong còn có chút không muốn, vẫn là đang xem Đường Bảo Nhi ảnh chụp lúc sau mới đồng ý, kết quả hắn hôm nay tới cửa lúc sau, Đường Chí Sa cư nhiên muốn oanh hắn đi, cái này làm cho La Phong như thế nào có thể chịu đựng. Đường Chí Sa nghe xong La Phong uy hiếp, như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, lại lần nữa nói, ta đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì, cái này không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi hiện tại chạy nhanh lăn là đến nơi. Thực hảo. Đường Chí Sa, ngươi cho ta chờ. La Phong nghe xong Đường Chí Sa nói, hung tợn nói. Dứt lời, La Phong xoay người liền đi, hắn kêu mấy cái tùy tùng tự nhiên là vội vàng theo đi lên. Thấy thế, Đường Chí Sa cười lạnh một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại. Nếu là ở phía trước, Đường Chí Sa thật đúng là rất kiêng kỵ La Phong, nhưng hiện tại tự nhiên là không giống nhau. Đóng cửa lại lúc sau, Đường Chí đi xa tới rồi Tần Ca bên người, cung kính đứng ở một bên. Mà liền ở ngay lúc này, một tia màu bạc quang mang từ Đường Bảo Nhi trên người phóng thích ra tới, này tự nhiên là chứng minh Đường Bảo Nhi đã thức tỉnh rồi. Tần Ca chậm rãi thu hồi ngón tay, sau đó hướng Đường Chí Sa nói, như thế nào ngươi thức tỉnh chính là thổ hệ lực lượng, Đường Bảo Nhi lại là lôi hệ lực lượng đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Đường Chí Sa cũng là vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng cảm thấy kỳ quái a, theo lý thuyết Đường Bảo Nhi là hắn huyết mạch truyền thừa, hẳn là cũng là thức tỉnh thổ hệ lực lượng, như thế nào sẽ thức tỉnh rồi lôi hệ lực lượng đâu. Nhưng mà tuy rằng không rõ đây là có chuyện gì nhi, nhưng Đường Chí Sa lại là cao hứng hỏng rồi, bởi vì lôi hệ lực lượng chính là so hỏa hệ lực lượng còn cường hãn hơn nhiều a, cho nên chỉ cần đem Đường Bảo Nhi sự tình bẩm báo đi lên, Đường Bảo Nhi lập tức là có thể trở thành Vu môn nội môn đệ tử. "Hảo, ta đi về trước, chờ Đường Bảo Nhi tỉnh ngươi cùng nàng nói một tiếng là đến nơi." Tần Ca ngay sau đó đứng lên hướng Đường Chí Sa nói. Nói xong lúc sau, Tần Ca liền đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đường Chí Sa tuy rằng muốn cho Tần Ca lưu lại ăn cơm, nhưng cuối cùng vẫn là không có dám vi phạm Tần Ca ý tứ, chỉ có thể cung kính đưa Tần Ca đi ra ngoài. Rời đi Đường Chí Sa ra sau, Tần Ca cất bước hướng trong nhà đi đến, bất quá liền ở Tần Ca về phía trước đi rồi không bao xa thời điểm, Tần Ca liền phát hiện sau lưng theo mười mấy người, Tần Ca nhẹ nhàng cười, lại không có đi vạch trần, mà là tiếp tục về phía trước đi, chẳng qua lại là càng đi càng hẻo lánh lên. Phía trước tiểu tử cấp lao tử đứng lại. Liên ở Tần Ca đi vào một cái ngõ nhỏ thời điểm, hắn sau lưng bỗng nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Nghe vậy, Tần Ca ngừng lại, mà ở ngõ nhỏ hai bên nhanh chóng trào ra 5-6 cá nhân, đem Tần Ca chắn ở trung gian, ngay sau đó này đó cầm trong tay côn đồng, trên người các loại hình xăm đám lưu manh liền hướng Tần Ca xông tới. "Tiểu tử, ngươi đắc tội không nên đắc tội người, ngoan ngoãn làm chúng ta huynh đệ đánh gãy chân, miễn cho nhiều chịu tội." Cầm đầu lưu manh hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó mở miệng nói, La Phong đúng không? Đừng cất giấu, xuất hiện đi. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, La Phong cười lạnh từ ngõ nhỏ vừa đi ra tới, ngay sau đó liền đi tới Tần Ca trước mặt, vẻ mặt hung ác hướng Tần Ca nói, tiểu tử, ngươi chán sống đi. Cư nhiên dám cùng ta đoạt nữ nhân. Không nghĩ tới ta cay sao xoáy cũng có thể đụng tới như vậy cầu huyết kiều đoạn, thật là có ý tứ. Tần Ca nghe xong La Phong nói, cười nói. Dứt lời, Tần Ca một dậm chân, xi măng mặt đất nháy mắt tạc nước. Hướng về tứ phương vọt tới, tiếp theo từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sở hữu lưu manh cùng La Phong toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất. Chương 1486, ký ức mảnh nhỏ. Đối La Phong cùng những cái đó tên côn đồ, Tần Ca tự nhiên sẽ không hạ độc thủ, chỉ là cho bọn hắn một ít khiển trách thôi, cho nên chỉ là thu thập bọn họ một chút lúc sau, Tần Ca liền đi trở hề, hắn tin tưởng trải qua chuyện vừa rồi, La Phong nếu là thông minh nói liền sẽ không lại đến tìm hắn phiền toái. Mà chính như Tần Ca sở liệu, kế tiếp nhật tử thập phần gió êm sóng lặng, Tần Ca trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ đi Thâm Lam quán ba cùng Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh các nàng ba cái uống chút rượu, tâm sự thiên ở ngoài, lại là mỗi ngày đều ở nắm chặt tu luyện, vũ khí cùng thân thể lực lượng đều ở nhanh chóng tăng lên. Trường môn, ngài nói ngài như thế nào lợi hại, như thế nào không khai hậu cung đâu. Ở Tần Ca trụ biệt thự chung, Đường Bảo Nhi cười tủm tỉm hướng Tần Ca nói. Từ Tần Ca trợ giúp Đường Bảo Nhi trở thành thức tỉnh giả lúc sau, Đường Bảo Nhi cũng đã không đi làm, mỗi ngày đều đi theo Tần Ca bên người nỗ lực tu luyện, mà ở Tần Ca chỉ điểm hạ, Đường Bảo Nhi đối với lôi hệ lực lượng khống chế cũng càng ngày càng cường, càng ngày càng thuần thục. Bất quá làm Tần Ca bất đắc dĩ chính là Đường Bảo Nhi căn bản không giống Vu Môn những đệ tử khác như vậy tôn kính hắn, luôn là có việc không việc liền đùa giỡn hắn, như là như vậy vấn đề, Đường Bảo Nhi đã không biết hỏi qua bao nhiêu lần. Tần Ca nghe xong Đường Bảo Nhi nói, nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó hướng Đường Bảo Nhi nói, ngươi cứ yên tâm đi, liền tính là ta thật sự sẽ khai hậu cung cũng sẽ không muốn ngươi cái này bạo lực nữ. Trường môn, ngươi chán ghét lạc, nhân gian nơi nào bạo lực. Nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi lập tức mặt đẹp đỏ bừng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp trợn trắng mắt, tại đây nửa tháng thời gian, Tần Ca thu được nhiều nhất chính là Vu Môn đệ tử đối Đường Bảo Nhi cáo trạng, bởi vì sở hữu Vu Môn đệ tử liền không có một cái không bị Đường Bảo Nhi tấu. Tần Ca đều có chút hết chỗ nói rồi. Được rồi, ta làm những chuyện ngươi làm thế nào? Tần Ca theo sau hướng Đường Bảo Nhi nói. Nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi một bên nằm liệt trên sofa, một bên hướng Tần Ca nói, trưởng môn, ta làm việc ngài còn không yên tâm sao? Ta đã làm Khương Viêm bọn họ đi tìm sở hữu có được Vu tộc huyết mạch người, mặc kệ nam nữ lao hấu, toàn bộ đều sẽ thu vào Vu Môn bên trong. Nghe xong lời này, Tần Ca gật gật đầu, bởi vì bất tử giới cùng Vu thần quyết quan hệ. Tần Ca cùng Vu tộc kết hạ mật không thể phân nhân quả, cho nên Tần Ca cần thiết muốn tận lực chiếu cố Vu tộc. Trường môn, ngài có phải hay không trong lòng có người lạ? Nếu không ngài như thế nào liền không khai hậu cung đâu? Đường Bảo Nhi theo sau lại hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong Đường Bảo Nhi nói, bất đắc dĩ cười cười, hắn như thế nào không nghĩ khai hậu cung a? Phải biết rằng hắn lớn nhất mộng tưởng chính là cái này nha, nhưng bị tiểu thanh hố hai lần lúc sau, Tần Ca là thật sự không dám a. Nếu hắn thật vất vả sáng lập hậu cung lại đến một lần toàn quân bị diệt, Tần Ca còn có thể sống sao? Được rồi, ngươi chạy nhanh tu luyện đi, tháng này nếu là không thể tu luyện đến luyện tinh hóa khí viên mãn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tần Ca theo sau sụ mặt hướng Đường Bảo Nhi nói. Nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi chẳng hề để ý bĩu môi, ngay sau đó trực tiếp từ túi tiền lấy ra di động của nàng, sau đó đối với di động nói, A Kha, tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, ngươi không cần chờ hắn. Ta phỏng trưởng trưởng môn hắn không thích nữ nhân. Tần Ca nghe được Đường Bảo Nhi nói, tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái A Kha, lại là cái gì cũng chưa nói. Từ Đường Bảo Nhi trở thành thức tỉnh giả ngày đầu tiên nàng cũng đã hướng Vương Kha, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh các nàng khoe ra qua, cho nên Vương Kha các nàng đã biết Tần Ca thân phận. Chẳng qua Vương Kha các nàng ba cái cũng không có Vu tộc huyết mạch, Tần Ca tự nhiên không có biện pháp giúp các nàng trở thành thức tỉnh giả, mà Tần Ca tu luyện Vu thần quyết cũng không thích hợp Vương Kha các nàng tu luyện. Nhưng là Tần Ca đã đáp ứng các nàng sẽ vì các nàng tìm kiếm tu luyện công pháp. Vốn dĩ Tần Ca cảm thấy Vương Kha đã biết chính mình thân phận lúc sau có lẽ liền sẽ từ bỏ đối hắn tình nghĩa, không nghĩ tới nha đầu này lại càng thêm hãm sâu đi vào, không chỉ có là Vương Kha, ngay cả Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh hai người cũng đi theo trộn lẫn xem náo nhiệt, xúi dục Tần Ca khai hậu cung, cái này làm cho Tần Ca thập phần bất đắc dĩ. Di động mặt khắc bàn làm việc mặc trong chốc lát lúc sau truyền đến Vương Kha thanh âm, Tần Ca, ta sẽ không từ bỏ. Nghe vậy, Tần Ca bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngay sau đó vây vây tay làm Đường Bảo Nhi hồi chính mình phòng tu luyện đi, mà Tần Ca bình phục một chút cảm xúc lúc sau cũng bắt đầu tu luyện lên. Trải qua này nửa tháng tu luyện, Tần Ca đã tu luyện tới rồi luyện khí hóa thần viên mãn cảnh giới, hơn nữa thân thể lực lượng cũng đạt tới vạn cân trình độ, hiện giờ tiếp tục tu luyện tự nhiên là lao tới luyện thần phản hư cảnh giới. Luyện khí hóa thần giai đoạn chính là thuần dưỡng thần niệm giai đoạn, mà luyện thần phản hư còn lại là muốn thần niệm ngoại phóng, đương nhiên đây là giống nhau tu sĩ tu luyện phương thức, mà đặt ở Tần Ca trên người tự nhiên liền không giống nhau, bởi vì có được thần hồn kim đan Tần Ca đã sớm có thể thần niệm ngoại phóng. Chẳng qua ở luyện khí hóa thần giai đoạn, Tần Ca đem vũ khí rót vào 12 kim đan bên trong, cho nên Tần Ca thần niệm chẳng những bao gồm hắn thần hồn kim đan, trên thực tế thanh liên kim đan, ngũ tạng kim đan cùng với tứ cực cùng hóa rồng kim đan nội các tiên chủng cũng có thể coi như là Tần Ca thần niệm. Chậm rãi chuyển động bất tử giới, vận chuyển vu thần quyết, tứ phương trong thiên địa tổ vu cùng đại vu tinh khí nhanh chóng hướng về Tần Ca tụ lại lại đây, quan chú tiến Tần Ca trong cơ thể. Theo sau Tần Ca tâm niệm vừa động, 12 viên kim đan xuất hiện ở Tần Ca thân thể bên ngoài, trong đó thanh liên kim đan cùng thần hồn kim đan huyền phù ở trung ương, ngũ tạng kim đan, hóa rồng kim đan cùng tứ cực kim đan phân biệt tại tả hữu hai sườn. Chỉ thấy từ thần hồn kim đan thượng hiện ra một gốc cây đỏ như máu hoa sen, thanh liên kim đan thượng hiện ra một gốc cây thanh liên, bên trái ngũ tạng kim đan thượng hiện ra hắc ô nha, tiểu bạch thỏ, đại chó đen, chín mắt bích thiểm cùng thông thiên trúc, bên phải tứ cực kim đan cùng hóa rồng kim đan thượng hiện ra một gốc cây hỗn độn giới thụ. Nháy mắt, Tần Ca liền tiến vào một loại thập phần huyền diệu trạng thái bên trong, phảng phất chính mình cùng huyết liên ma loại, thanh liên, hỗn độn giới thụ, hắc ô nha chợt đều dung hợp trở thành nhất thể giống nhau, mà hắn trong mắt thế giới cũng trở nên không giống nhau. Tần Ca ánh mắt chứng kiến chỗ, từng luồng mãnh liệt quay cuồng sóng lớn chính hướng hắn vọt tới, này tự nhiên là tổ vu cùng đại vu tinh khí, nhưng mà tại đây từng luồng mênh mông quần quần tinh khí bên trong lại có từng mảnh lập lòe quang mang mảnh nhỏ, cái này làm cho lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tình huống Tần Ca thập phần tò mò. Tâm niệm vừa động, Tần Ca liền thao túng huyết liên ma loại, thanh liên bắt đầu bắt giữ những cái đó mảnh nhỏ, đồng thời cũng làm hắc ô nha bọn họ cũng hỗ trợ. Chẳng qua làm Tần Ca không nghĩ tới chính là những cái đó lập lòe quang mang mảnh nhỏ thập phần khó có thể bắt giữ, hắc ô nha bọn họ toàn bộ đều bất lực trở về, duy độc huyết liên ma loại bắt giữ tới rồi một khối. Đây là một khối lập lòe ô quang mảnh nhỏ, bị bắt lúc sau nhanh chóng dung nhập huyết liên ma loại bên trong, mà liền tại hạ một khắc, Tần Ca trong đầu biến ra hiện một vài bức hình ảnh. Ghi lại một cái ngưu đầu nhân thân người khổng lồ cùng người đại chiến hình ảnh. Đại Vu Sivu. Cắn nuốt thiên địa thần thông. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Chương 1487, cắn nuốt thiên địa. Lúc này Tần Ca bị mừng như điên tràn ngập, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến ở bước ảo luyện thần phản hư cảnh giới lúc sau. Hắn cư nhiên có thể thấy tồn tại với trong thiên địa tổ vu cùng đại vu ký ức mảnh nhỏ. Hơn nữa lần đầu tiên nếm thử bắt giữ liền bắt được đại Vu Sivu ký ức mảnh nhỏ. Đại Vu Sivu chính là thượng cổ thời kỳ sở xuất hiện cuối cùng một vị đại vu, mà ở lúc ấy nhân tộc đã quật khởi, đại Vu Sivu trọng tố vu tộc ngày xưa huy hoàng cùng người hoàng hiên viên đại chiến, tuy rằng cuối cùng ngã xuống, lại để lại tuyên cổ truyền lưu vô số truyền thuyết. Nghe nói đại Vu Sivu như đầu nhân thân, đồng bì thiết cốt, dưới trướng có 81 vị huynh đệ cũng đều là như thế, hơn nữa toàn bộ đều kiêu dung thiện chiến, thập phần hung hãn. Mà đại Vu Sivu sở dĩ như thế cường đại lại là bởi vì hắn nắm giữ một loại tên là cắn nuốt thiên địa cường đại thần thông. Ở các loại truyền thuyết bên trong, đại Vu Sivu cùng hắn 81 cái huynh đệ vô cùng hung hãn, hơn nữa cái gì đều sẽ cắn nuốt, không riêng gì trong thiên địa các loại lực lượng, ngay cả đối thủ cũng sẽ bị cắn nuốt, mà càng là cắn nuốt, đại Vu Sivu cùng hắn huynh đệ liền sẽ càng cường đại. Tần Ca không nghĩ tới chính mình bắt giữ đến đại Vu Sivu ký ức mảnh nhỏ bên trong cư nhiên liền ghi lại cắn nuốt thiên địa thần thông. Này đối với Tần Ca tới nói quả thực là thiên đại kinh hỉ a. Cứ việc Tần Ca có bất tử giới, có thể không ngừng hấp thu tồn tại với trong thiên địa vu tộc cùng đại vu tinh khí, lại cần phải có một cái tiền đề, đó chính là Tần Ca thân thể cũng đủ cường đại mới có thể đủ không ngừng cất chứa càng nhiều tổ vu cùng đại vu tinh khí. Nếu Tần Ca thân thể không đủ cường đại, như vậy Tần Ca nhất định phải muốn trước rèn luyện thân thể, đem thân thể trở nên cường đại lúc sau mới có thể đủ tiếp tục đi xuống. Mà cắn nuốt thiên địa thần thông từ vu thần quyết thúc dục, dựa vào hấp thu trong thiên địa các loại lực lượng tới rèn luyện thân thể, có thể nhanh chóng làm thân thể trở nên cường đại lên, cứ như vậy, Tần Ca tự nhiên là có thể đủ tăng lên tốc độ tu luyện. Chỉ tiếc mới một bộ phận A. Tần Ca thập phần tiếc nuối nói. Bởi vì Tần Ca chỉ bắt giữ tới rồi một khối ký ức mảnh nhỏ, hơn nữa bởi vì trong đó còn ghi lại đại lượng về đại Vu Sivu cùng người đại chiến hình ảnh, cho nên về cắn nuốt thiên địa thần thông ghi lại liền rất thiếu, chỉ có lúc ban đầu giai đoạn tu luyện pháp môn. Bất quá này đối với Tần Ca tới nói đã đủ rồi, mặc kệ thế nào, trước đem cắn nuốt thiên địa thần thông tu luyện thành công lại nói bái, dù sao các tổ vu cùng đại vu ký ức mảnh nhỏ liền tồn tại với trong thiên địa, chỉ cần bất tử giới ở trên tay hắn, Tần Ca tin tưởng chính mình khẳng định có thể được đến hoàn chỉnh tổ vu cùng đại vu ký ức. Cái này làm cho Tần Ca càng thêm mừng như điên, tưởng tượng đến chính mình tương lai khả năng được đến sở hữu tổ vu cùng đại vu thần thông, Tần Ca liền hưng phấn không muốn không muốn. Điệu thấp. Không có nhất xoái, chỉ có càng xoái, ta muốn tiếp tục nỗ lực. Tần Ca hưng phấn nói. Dứt lời, Tần Ca một bên vận chuyển vu thần quyết, một bên bắt đầu thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca bốn phía trong thiên địa các loại năng lượng điên cuồng hướng Tần Ca vọt tới, quan chú tiến Tần Ca trong cơ thể, mà trong đó nhất nồng đậm tự nhiên là Thái Dương chi lực. Tuy rằng địa cầu ở vào mạt pháp thời đại, cơ hồ đã không tồn tại linh khí, nhưng là mưa gió lôi điện, Thái Dương, ánh trăng chờ tự nhiên năng lượng lại rất dư thừa. Đặc biệt là Thái Dương chi lực, càng là nồng đậm cực kỳ, cho nên Tần Ca thi triển cắn nuốt thiên địa pháp môn tự nhiên là không có bất luận cái gì trở ngại, nhanh chóng liền nhập môn. Mà theo các loại tự nhiên lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể lúc sau, ở Vu Thần Quyết rèn luyện dưới, các loại tự nhiên lực lượng nhanh chóng biến thành từng luồng tinh thuần lực lượng dũng mãnh vào Tần Ca khắp người, rèn luyện Tần Ca thân thể, khiến cho Tần Ca thân thể không ngừng biến cường. Giờ này khắc này, Tần Ca rốt cuộc cảm nhận được cắn nuốt thiên địa thần thông cường đại chỗ, cũng minh bạch thượng cổ đại vu là cỡ nào cường đại, cái này làm cho Tần Ca càng thêm hưng phấn, tưởng tượng thấy chính mình đem Vu Thần Quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới, sau đó trọng tổ Hỗn Độn Thanh Liên, cùng Tiểu Thanh gặp mặt trường hợp. Trường môn không được rồi. Ba ngày lúc sau, liền ở Tần Ca phơi thái dương thời điểm, Đường Bảo Nhi vẻ mặt hoảng loạn xông vào, hướng về Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca hướng Đường Bảo Nhi nhìn lại, nhẹ giọng nói, lại có cái gì không hảo? Ngươi này một bộ một ngày tới 8 lần, có thể hay không đổi điểm mới mẹ a? Trường môn, lần này là thật sự. Cha ta cùng Hình Vô Mệnh trưởng lão bọn họ đi tấn công Thanh Thành Động Thiên, bị Thanh Thành Động Thiên hộ sơn đại trận cấp vây khốn. Đường Bảo Nhi sốt ruột hướng Tần Ca nói. Từ Tần Ca trở thành Vu Môn trưởng môn lúc sau, Hình Vô Mệnh tự nhiên liền thoái vị thành một cái trưởng lão, mà bởi vì Vu Môn gần nhất thực lực bạo trướng, Hình Vô Mệnh tự nhiên là dã tâm đại trướng, đầu tiên là giải quyết thu phục một ít môn phái nhỏ, sau đó lại trước sau thu thập Thiếu Lâm, Võ Đàng, cuối cùng mới sát thượng Thanh Thành Động Thiên. Vốn dĩ hết thể đều thực thuận lợi, Vu Môn mọi người lấy cực đại ưu thế nghiền áp Thanh Thành Động Thiên đệ tử, nhưng mà liền ở Hình Vô Mệnh bọn họ đánh vào Thanh Thành Động Thiên thời điểm, lại bị Thanh Thành Động Thiên trưởng môn mở ra hộ sơn đại trận, đem Hình Vô Mệnh bọn họ toàn bộ đều vây ở bên trong. Tần Ca nghe xong Đường Bảo Nhi nói, cau mày, ngay sau đó đứng lên hướng ra phía ngoài mặt đi đến, thấy thế, Đường Bảo Nhi vội vàng theo đi lên. Thực mau liền tới rồi biệt thự bên ngoài. Trường môn, mau lên xe, chúng ta đi trước sân bay, sau đó bay thẳng núi Thanh Thành. Đường Bảo Nhi hướng Tần Ca kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó tiến lên bắt được Đường Bảo Nhi cánh tay. Ở Đường Bảo Nhi tiếng thét chói tai trung thúc dục trong cơ thể vũ khí, sau đó một bước lên trời, hướng về Bắc Sơn thị tây nam phương hướng bay đi. Hoa. Trường môn, ngài đều sẽ phi lạp. Thét chói tai qua đi, Đường Bảo Nhi hai mắt toàn là ngôi sao nhỏ hướng Tần Ca kêu lên. Ở nắm giữ cắn nuốt thiên địa pháp môn lúc sau, bởi vì Tần Ca thân thể không ngừng biến cường, cho nên Tần Ca ở Vu Thần Quyết tu luyện mặt trên tự nhiên cũng nhanh hơn tốc độ, dựa theo trên địa cầu tiêu chuẩn. Tần Ca hiện tại đã là luyện thần phản hư viên mãn cảnh giới, trong cơ thể vũ khí đã đủ để chống đỡ hắn phi hành. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng cười, lại không có trả lời, mà liền ở ngay lúc này, Đường Bảo Nhi lớn tiếng hướng Tần Ca nói, trưởng môn, ta yêu ngươi làm sao bây giờ a? Ngươi là được giúp đỡ khai hậu cung, đem ta thu bái. Nghe Đường Bảo Nhi phát lăng nói, Tần Ca thập phần vô ngữ, trầm khuôn mặt hướng Đường Bảo Nhi nói, ngươi lại nói bậy ta liền đem ngươi ném xuống a? Không cần. Nhân gia nghe lời còn không được sao? Đường Bảo Nhi nghe xong Tần Ca nói, tức khắc kêu lớn lên. Bất quá vừa nói, Đường Bảo Nhi lại là hai tay ôm chặt lấy Tần Ca, không chỉ có như thế, Đường Bảo Nhi hai điều chân dài càng là trực tiếp quấn quanh ở Tần Ca trên eo, này tư thế giống như là cô A La ghé vào trên cây giống nhau. Đường Bảo Nhi nhưng không giống Vương Kha như vậy hàm xúc thuộc nữ, nàng tính cách luôn luôn là dám ái dám hận, từ Tần Ca trợ giúp nàng sau khi thức tỉnh, Đường Bảo Nhi cũng đã đối Tần Ca gieo kẻ si tình, cho nên mới sẽ thỉnh thoảng đùa giỡn Tần Ca. Hiện tại thấy Tần Ca cư nhiên có thể phi hành, cái này làm cho Đường Bảo Nhi càng thêm sùng bái Tần Ca, cho nên mới sẽ càng thêm chủ động. Chương 1488, Bạch Sương Sương. Tần Ca tuy rằng trong cơ thể u khí hiện tại còn không phải cuồn cuộn, nhưng phi hành tốc độ vẫn là thực mau, từ Bắc Sơn Thị đến núi Thanh Thành cũng bất quá là dùng một giờ thôi, so với ngồi máy bay còn muốn nhanh không ít. Được rồi, nên xuống dưới. Tần Ca bất đắc dĩ hướng Đường Bảo Nhi nói. Tần Ca đã đứng trên mặt đất có 5-6 phút, kết quả Đường Bảo Nhi còn treo ở hắn trên người, nói cái gì cũng không chịu đi xuống, cái này làm cho Tần Ca thập phần vô ngữ, nếu không phải Đường Bảo Nhi Ngọc Phong cũng đủ đại, cũng đủ có giãn, Tần Ca đã sớm đem nàng ném xuống. Không sao, lại làm ta ôm trong chốc lát sao? Đường Bảo Nhi làm nũng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca liền càng thêm hết chỗ nói rồi, cái này bạo lực nữ cư nhiên còn học được làm nũng, nhưng mà Tần Ca không để mình bị đẩy vòng vòng, mở miệng nói. Ngươi nếu là lại không xuống dưới, nếu là ngươi ba bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn nhưng đừng lại ta. Đường Bảo Nhi nghe xong Tần Ca nói, lập tức liền từ Tần Ca trên người nhảy xuống tới, sau đó nghiêm trang hướng Tần Ca nói, trưởng môn, chúng ta mau đi cứu ta ba bọn họ đi, lại vãn liền tới không kịp. Thấy Đường Bảo Nhi chơi biến sắc mặt chơi như vậy lưu, Tần Ca thật sự đối Đường Bảo Nhi thập phần bội phục, bất quá cứu người quan trọng, Tần Ca không hề phản ứng Đường Bảo Nhi, bắt đầu tìm kiếm Thanh Thành động thiên sơn môn. Nhưng mà núi Thanh Thành phạm vi thật sự là quá rộng lớn, muốn tìm được Thanh Thành động thiên sơn môn thật đúng là rất không dễ dàng, bất quá chuyện này không làm khó được Tần Ca, chỉ nghe Tần Ca trực tiếp đối Đường Bảo Nhi nói, "Bảo Bảo, hiện tại liền phải xem ngươi." Nghe vậy, Đường Bảo Nhi tức khắc hưng phấn gật gật đầu, ngay sau đó liền thấy Đường Bảo Nhi về phía trước bán ra một bước, tiếp theo liền thấy Đường Bảo Nhi trên người ngân quang lập lòe, lại là Đường Bảo Nhi thao túng nổi lên lôi hệ lực lượng, ngay sau đó, từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng về núi Thanh Thành các nơi bổ đi xuống. "Ha ha, tìm được rồi." Đường Bảo Nhi cười lớn chỉ vào một chỗ hướng Tần Ca nói. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó mang theo Đường Bảo Nhi hướng cái kia phương hướng bay đi. Phía trước ở từng đạo lôi đình dưới, địa phương khác đều là bị phách lung tung rối loạn, duy độc nơi đó không có bất luận cái gì sự tình, cho nên tự nhiên là có cổ quái. Tần Ca cùng Đường Bảo Nhi nhanh chóng xuất hiện ở một ngọn núi nhai giữa sườn núi phía trước, ngay sau đó Tần Ca duỗi tay về phía trước chụp tới, lại phát hiện cánh tay hắn trực tiếp lọt vào vách núi bên trong, cư nhiên không có chút nào trở ngại, vì thế Tần Ca liền mang theo Đường Bảo Nhi hướng bên trong đi vào. "Ân, nơi này linh khí nhưng thật ra rất nồng hậu a." Đi vào Thanh Thành động thiên lúc sau, Tần Ca kinh ngạc nói. Tuy rằng phía trước đã từ giáo sư Khương, Hình Vô Mệnh đám người trong miệng biết Vu Môn, Thanh Thành động thiên cùng với Côn Luân Tiên phủ này ba cái địa phương còn có linh khí tồn tại, nhưng là Tần Ca cảm thấy cũng nên không có nhiều ít, lại không nghĩ rằng Thanh Thành động thiên nội linh khí cư nhiên như vậy nồng hậu. Mà đi vào Thanh Thành động thiên lúc sau, Tần Ca tự nhiên minh bạch nơi này hẳn là một cái tiểu thế giới, cũng đúng là bởi vì như vậy mới có linh khí tồn tại. Nếu không bên ngoài giới hoàn cảnh là căn bản không có khả năng có linh khí tồn lưu lại đi. "Trường môn, ngại như thế nào tới?" Về phía trước đi rồi một đoạn đường lúc sau, một tiếng thét kinh hãi từ trước mặt truyền đến. Tần Ca về phía trước nhìn lại, vừa lúc thấy Hình Vô Mệnh, Khương Chiết, Khương Viêm, Đường Chí Sa bọn người tụ ở phía trước, đang xem thấy Tần Ca tiến vào lúc sau vội vàng đón đi lên, sôi nổi hướng Tần Ca hành lễ. "Khách khí qua đi," Tần Ca hướng Hình Vô Mệnh nói, "không ai bị thương đi." "Như thế không có, chính là như thế nào đều tìm không thấy đường đi ra ngoài, cũng tìm không thấy Thanh Thành động thiên người." Hình Vô Mệnh hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca gật gật đầu, đối với Vu Môn làm những chuyện như vậy, Tần Ca cũng không phản đối, tu hành giới vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé, Tần Ca lại không phải thánh nhân, tự nhiên sẽ không có không cần thiết giả từ bi. Đương nhiên, Hình Vô Mệnh bọn họ cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, tuy rằng ở thu phục các phái trong quá trình có người bị thương, nhưng còn không có người chết. Theo sau Tần Ca hướng bốn phía nhìn nhìn, cười nói, bất quá là một cái đơn giản nhất mê trận mà thôi, thực dễ dàng liền phá giải. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thúc giục Vu Thần Quyết, thi triển ra cắn nuốt thiên địa thần thông, tức khắc, chung quanh linh khí liền sôi nổi hướng Tần Ca vọt tới, bị Tần Ca cắn nuốt đi vào, Thanh Thành động thiên hộ sơn đại trận chính là dựa vào linh khí chống đỡ, mà hiện tại toàn bộ Thanh Thành động thiên linh khí đều bị Tần Ca rút ra, này hộ sơn đại trận tự nhiên liền chống đỡ không được. Chỉ thấy chung quanh cảnh sắc biến đổi, mê trận trực tiếp biến mất không thấy, mà ở mọi người phía trước lại xuất hiện một đám nữ tử, không đủ 20 cái, đều thập phần tuổi trẻ mà mỹ, mà làm đầu bạch đi ý nữ tử càng là có được khuynh quốc khuynh thành chi tư cùng thánh khiết khí chất. "Gì? Cư nhiên có yêu khí?" Nhìn phía trước bạch đi ý nữ tử, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Mà nghe xong Tần Ca nói, đối diện bạch đi ý nữ tử tức khắc sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Tần Ca trong ánh mắt xuất hiện một tia khác thường, ngay sau đó bạch đi ý nữ tử liền mở miệng hướng Tần Ca nói: "Bổn tọa Thanh Thành động thiên trưởng môn Bạch Sương Sương, không biết các vị sấm Thanh Thành động thiên ý muốn như thế nào?" Tần Ca đã nhìn thấu Bạch Sương Sương chính là một cái bạch xà yêu biến thành, cho nên liền đùa giỡn Bạch Sương Sương một chút, không nghĩ tới Bạch Sương Sương nghe xong Tần Ca nói tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lớn tiếng hướng Tần Ca quát: "Đang đồ tử, tìm chết." Hình Vô Mệnh đám người nghe xong Bạch Sương Sương nói đều không có hé răng, hiện giờ Tần Ca đã tới rồi, tự nhiên lấy Tần Ca là chủ. "Bạch Sương Sương, ngươi hảo, ta là Hứa Tiên." Tần Ca nghe xong Bạch Sương Sương nói, tức khắc cười nói. Tần Ca đã nhìn thấu Bạch Sương Sương chính là một cái bạch xà yêu biến thành, cho nên liền đùa giỡn Bạch Sương Sương một chút, không nghĩ tới Bạch Sương Sương nghe xong Tần Ca nói tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lớn tiếng hướng Tần Ca quát: "Đang đồ tử, tìm chết." Dứt lời, chỉ thấy Bạch Sương Sương vừa lật tay, ở tay nàng trung xuất hiện một thanh trường kiếm, tiếp theo liền thấy Bạch Sương Sương thân thể nhoáng lên liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, hướng về Tần Ca ngực liền đâm tới. Này Bạch Sương Sương tu vi vẫn là rất không tồi, hiện giờ đã là luyện khí hóa thần lúc đầu, nếu không phải Tần Ca tới rồi nói, Hình Vô Mệnh bọn họ thật đúng là không có ai có thể đủ là Bạch Sương Sương đối thủ. Bất quá hiện tại Bạch Sương Sương đối thủ là Tần Ca, nàng điểm này tu vi tự nhiên liền không đủ nhìn, Chỉ thấy Tần Ca duỗi tay một kẹp, liền kẹp lấy Bạch Xương Xương trường kiếm, ngay sau đó cười nói, chúng ta không nên diễn du hồ mượn dù diễn sao, ngươi như thế nào còn chơi thượng mưu sát thân phu đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch Xương Xương mặt đẹp càng hồng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, thúc giục toàn bộ tu vi muốn đoạt lại trường kiếm, lại như thế nào đều không được. Thấy thế, Bạch Xương Xương hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một chương miệng, tức khắc, một cổ màu tím xương mù liền từ Bạch Xương Xương trong miệng phun tới, hướng về Tần Ca trên mặt bao phủ qua đi. Thấy một màn này, Hình Vô Mệnh bọn người sợ hãi, bọn họ phía trước chính là kiến thức quá này màu tím xương mù lợi hại, biết thứ này tràn ngập kịch độc, lo lắng Tần Ca chịu đựng không nổi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại là một chương miệng, trực tiếp đem sở hữu màu tím xương mù đều nuốt đi vào, một màn này làm Hình Vô Mệnh đám người càng há hốc mồm, ngay cả Bạch Xương Xương đều mở to hai mắt nhìn. Chương 1489, Côn Luân Tiên Phủ, thượng. Bạch Xương Xương hoàn toàn không thể tin được chính mình bản mạng thần thông cư nhiên cứ như vậy bị Tần Ca nuốt đi xuống, hơn nữa nhìn dáng vẻ Tần Ca còn một chút sự tình đều không có, này tự nhiên là làm Bạch Xương Xương cảm thấy thập phần kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Chẳng qua điểm này điểm khói độc thật sự đối Tần Ca một chút thương tổn đều không có, đừng nói Tần Ca thân thể chính là linh căn biến thành, chỉ là Tần Ca hiện giờ nắm giữ cắn nuốt thiên địa thần thông liền có thể dễ dàng đem khói độc hóa giải. Nương tử, ngươi còn có cái gì bản lĩnh liền dùng ra đến đây đi. Tần Ca cười hướng Bạch Xương Xương nói. Nghe xong Tần Ca nói, đứng ở nơi xa Bạch Xương Xương sắc mặt khó coi, vẻ mặt lửa giận nhìn Tần Ca, mà đồng dạng khó chịu tự nhiên còn có Đường Bảo Nhi. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, Đường Bảo Nhi rầu miệng nói thầm nói, ừ, trưởng môn thật sự là quá lưu manh, còn nói chính mình sẽ không khai hậu cung đâu, nguyên lai là thích yêu tình nha. Tần Ca nghe xong Đường Bảo Nhi nói, tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Bảo Nhi, hắn bất quá là bệnh cũng phạm vào, đùa giỡn một chút Bạch Xương Xương, thật đúng là không có muốn khai hậu cung tính toán a. Mà đối diện Bạch Xương Xương nghe xong Đường Bảo Nhi nói tự nhiên là càng thêm tức giận, chỉ thấy Bạch Xương Xương khẽ kêu một tiếng, tiếp theo thân thể nhón lên, ngay sau đó một trận bạch quang hiện lên, tiếp theo liền thấy một cái lu nước thô, chừng trăm mét lớn lên thật lớn bạch xà xuất hiện ở trước mặt mọi người, chậu rửa mặt đại đôi mắt hung tợn trừng mắt Tần Ca, mở ra buồn máu mồm to liền hướng Tần Ca căn xuống dưới. Má ơi, xà yêu ăn thịt người lạp. Đường Bảo Nhi lớn tiếng kêu lên. Thân là nữ hài tử, tuy rằng Đường Bảo Nhi nắm giữ thập phần cường hãn lôi hệ lực lượng, nhưng là đối mặt như thế quái vật khổng lồ, hơn nữa vẫn là một con rắn, Đường Bảo Nhi tự nhiên vẫn là thực sợ hãi, cho nên trực tiếp liền hướng nơi xa bỏ chạy đi, đến nỗi Hình Vô Mệnh đám người cũng không dám ham chiến, xoay người bỏ chạy. Tần Ca đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn đánh tới thật lớn bạch xà, thân thể nhoáng lên, nháy mắt liền biến mất không thấy, khiến cho bạch xà phát một cái không, đánh vào đại địa thượng, mà Tần Ca lại lần nữa xuất hiện thời điểm lại là ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn bạch xà. Thấy thế, bạch xà nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng lại là hướng về Tần Ca cắn qua đi. Bất quá như cũng là còn không có chờ cắn được Tần Ca, hắn cũng đã né tránh, khiến cho bạch xà lại phát một cái không, mà Tần Ca lại là chạy đến bên cạnh tiểu sơn trên đỉnh núi. Vì thế bạch xà lại giống giận hướng Tần Ca đánh tới, nhưng mà như cũng là vô hụt, căn bản liền Tần Ca góc áo đều không gặp được, cuối cùng lại làm chính mình mệt mỏi há mồm thở dốc, sủi lơ trên mặt đất. Nương tử, còn chơi không chơi? Tần Ca đứng ở giữa không trung hướng bạch xà nói. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất bạch xà ngẩng đầu nhìn Tần Ca liếc mắt một cái. Ngay sau đó trợn trắng mắt nói, chơi ngươi muội. Dứt lời, bạch thân rắn thượng bạch quang chợt lóe, lại lần nữa biến ảo thành Bạch Xương Xương bộ dáng, đi tới thanh thành động thiên mọi người trước mặt, mà nghe xong Bạch Xương Xương nói, Tần Ca tự nhiên là trợn mắt há hốc mồm, hắn cư nhiên bị mắng. Nên, ai làm trưởng môn ngươi chơi lưu manh đâu? Đường Bảo Nhi ở một bên vui sướng khi người gặp hòa nói. Tần Ca nghe xong Đường Bảo Nhi nói, thở dài một hơi, tự nhiên là đã không có chơi đùa hứng thú, ngay sau đó liền rơi xuống trên mặt đất. Hướng về Bạch Xương Xương nhìn lại, nghiêm trang nói, Bạch Xương Xương, ngươi có bằng lòng hay không thần phục Vu Môn? Nghe xong lời này, Bạch Xương Xương chờ thanh thành động thiên mọi người đều trầm mặc đi xuống, thực rõ ràng Tần Ca thực lực căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, ngạnh căng đi xuống cũng chỉ có thể là làm chính mình đã chịu thương tổn, còn không bằng hiện tại liền lựa chọn thần phục đâu. Làm chúng ta thần phục cũng có thể, chẳng qua các ngươi Vu Môn nam nhân không thể tiến vào thanh thành động thiên. Bạch Xương Xương mở miệng nói, cứ việc có thể thần phục Vu Môn. Nhưng đây là Bạch Xương Xương điểm mấu chốt, các nàng thanh thành động thiên chỉ có thể làm nữ tử tiến vào trong đó tu luyện, tuyệt đối không cho phép nam nhân tiến vào, nếu Tần Ca không đáp ứng điều kiện này, Bạch Xương Xương tuyệt đối sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Nương tử, ta cũng không thể tiến vào sao? Tần Ca cười tủm tỉm hướng Bạch Xương Xương nói. Nghe xong lời này, Bạch Xương Xương hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, thấy thế, Tần Ca xấu hổ sờ sờ cái mũi, ngay sau đó không sao cả nhún vai, dù sao hắn hiện tại tu luyện cũng không cần linh khí, tới hay không nơi này đảo cũng không có gì quan trọng. Hảo đi, ta sẽ không làm Vu Môn nam nhân tiến vào Thanh Thành Động Thiên. Bất quá nếu các ngươi thần phục Vu Môn, như vậy cũng yêu cầu vì Vu Môn làm ra một chút cống hiến, tháng sau 15 hảo Vu Môn sẽ công thượng Côn Luân Tiên Phủ, đến lúc đó các ngươi Thanh Thành Động Thiên muốn cùng nhau đi theo tới. Tần Ca hướng Bạch Sương Sương nói. Nghe được Tần Ca nói Vu Môn muốn công thượng Côn Luân Tiên Phủ, Bạch Sương Sương hai tròng mắt trung lộ ra một tia dị sắc, ngay sau đó gật gật đầu, mở miệng nói, chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ đi. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến, hắn tự nhiên không lo lắng Bạch Sương Sương đám người sẽ đổi ý, dù sao hắn ở nhìn thấy Bạch Sương Sương đám người thời điểm liền ở các nàng trên người gieo ma trùng. Chẳng qua Tần Ca hướng ra phía ngoài đi rồi vài bước lúc sau lại dừng, sau đó xoay người lại đi rồi trở về, ở Bạch Sương Sương khẩn trương nhìn chăm chú hạ mở miệng hỏi, các ngươi Thanh Thành Động Thiên có phải hay không có thích hợp nữ nhân tu luyện công pháp? Ngươi nói đi. Bạch Sương Sương nghe xong Tần Ca nói, lạnh giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó nói, vậy thật tốt quá. Ngày mai ta cho ngươi đưa ba cái đệ tử lại đây, ngươi cần phải hảo hảo giáo Nga. Nói xong lúc sau, Tần Ca xoay người lại lần nữa rời đi, lúc này đây là thật sự đi rồi, mà Tần Ca nói ba cái đệ tử tự nhiên là Vương Kha, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh ba người. Tần Ca đã sớm đáp ứng các nàng muốn cho các nàng bước lên tu hành lộ, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi thích hợp địa phương. Hình Vô Mệnh đám người thấy Tần Ca đã rời đi, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục lưu tại Thanh Thành Động Thiên, cũng đi theo rời đi, bất quá tới rồi bên ngoài thời điểm, Hình Vô Mệnh lại hướng Tần Ca hỏi, trưởng môn, chúng ta thật sự muốn đi Côn Luân Tiên Phủ sao? Làm sao vậy? Người không dám nha. Tần Ca cười hướng Hình Vô Mệnh nói. Nghe xong lời này, Hình Vô Mệnh trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, nói thật, hắn tuy rằng dám mang theo Vu Môn mọi người công thượng Thanh Thành Động Thiên, nhưng thật đúng là không có lá gan đánh vào Côn Luân Tiên Phủ. Trường môn, nghe nói Côn Luân Tiên Phủ chính là có hợp đạo cảnh cao thủ a, chúng ta đi không phải chịu chết sao? Hình Vô Mệnh thật cẩn thận hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, lại không có trả lời, hợp đạo cảnh mà thôi, khoảng cách Tần Ca nói ngày còn có gần một tháng thời gian, cũng đủ Tần Ca đột phá, mà một khi Tần Ca bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới, Tần Ca liền có thể có được qua sông hư không lực lượng, đến lúc đó đó là Tần Ca rời đi nơi này nhật tử. Tần Ca vốn dĩ chính là bởi vì nản lòng thoái chí mới có thể lựa chọn tới địa cầu, nhưng từ biết về Hỗn Độn Thanh Liên sự tình lúc sau, Tần Ca đã biết hắn còn có thể đủ tái kiến Tiểu Thanh, Tần Ca tự nhiên sẽ không hoa ở chỗ này. Chương 1490, Côn Luân Tiên Phủ, hạ. Từ Thanh Thành Động Thiên trở hề lúc sau, Tần Ca liền bắt đầu bế quan tu luyện, mà Vương Kha, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh ba người còn lại là bị Đường Bảo Nhi đưa đi Thanh Thành Động Thiên, hơn nữa Đường Bảo Nhi cũng giữ lại, khiến cho Tần Ca trong khoảng thời gian này phi thường thanh tịnh. Rốt cuộc đem đại Vu Si Vu sở hữu ký ức mảnh nhỏ đều thu thập toàn. Nửa tháng sau, Tần Ca kinh hỉ nói. Tại đây nửa tháng bế quan thời gian, Tần Ca cũng không có sốt ruột đột phá đến luyện hư hợp đạo cảnh giới, mà là vẫn luôn đều ở toàn lực thu thập đại Vu Si Vu ký ức mảnh nhỏ, công phu không phụ lòng người, rốt cuộc làm Tần Ca đem đại Vu Si Vu sở hữu ký ức mảnh nhỏ đều thu thập toàn. Chậm rãi hộc ra một ngụm trọc khí, Tần Ca bắt đầu dung hợp tiêu hóa này cuối cùng một khối ký ức mảnh nhỏ, một khi hoàn thành, Tần Ca là có thể đủ đạt được đại Vu Si Vu sở hữu ký ức, cái này làm cho Tần Ca ẩn ẩn hưng phấn lên, kia chính là đại Vu Si Vu a. Nhưng mà làm Tần Ca thập phần buồn bực chính là đương hắn được đến đại Vu Si Vu ký ức lúc sau, Tần Ca lại phát hiện đại Vu Si Vu ký ức thập phần nhàm chán, bởi vì đại Vu Si Vu trong trí nhớ trừ bỏ ăn các loại đồ vật ở ngoài chính là chiến đấu, cùng các loại yêu thú, manh thú chiến đấu, cùng nhân tộc chiến đấu, thậm chí là cùng tộc chiến đấu, này tự nhiên là làm Tần Ca cảm thấy thập phần không thú vị. Vốn dĩ Tần Ca cảm thấy đại Vu Si Vu trừ bỏ cắn nuốt thiên địa thần thông ở ngoài hẳn là còn sẽ có mặt khác thần thông, nhưng mà lại là như vậy kết quả. Chẳng qua có thể được đến đại Vu Si Vu sở hữu kinh nghiệm chiến đấu đối với Tần Ca tới nói cũng là thật lớn tài phú, tuy rằng không thú vị, nhưng đối Tần Ca vẫn là có rất lớn chỗ tốt, cho nên Tần Ca đối với này nửa tháng thu hoạch vẫn là thực vừa lòng. Cũng là thời điểm rời đi. Tần Ca nhẹ giọng tự nói, thiên hà tiểu thiên thế giới chỉ là địa tiên giới chung quanh 3.000 tiểu thiên thế giới bên trong nhất hẻo lánh địa phương, mà địa cầu càng là thiên hà tiểu thiên thế giới chung nhất hoang vu nơi. Tần Ca ở chỗ này tu luyện đến luyện hư hợp đạo cảnh giới đã là cực hạn, nếu tiếp tục dừng lại đi xuống chẳng những đối Tần Ca sẽ không có chỗ tốt, thậm chí địa cầu đều khả năng vô pháp thừa nhận Tần Ca lực lượng. Cho nên Tần Ca chuẩn bị bước vào luyện hư hợp đạo cảnh lúc sau liền phải rời khỏi, nhưng là rời đi địa cầu muốn đi đâu, Tần Ca lại không biết. cho nên Tần Ca mới có thể muốn công thượng Côn Luân Tiên Phủ. Đây là bởi vì Côn Luân Tiên Phủ truyền thuyết truyền thừa tự Thái Cổ, từ xưa đến nay có không ít người phi thăng rời đi, cho nên muốn tất Côn Luân Tiên Phủ hẳn là biết rời đi địa cầu lúc sau muốn đi đâu. Lắng động lại cảm xúc lúc sau, Tần Ca bắt đầu chuyển động bất tử giới, vận chuyển Vu Thần Quyết, hấp thu Tổ Vu cùng Đại Vu tinh khí, bởi vì đã sớm đã đạt tới luyện thần phản hư viên mãn cảnh giới, hiện giờ theo Tần Ca tiếp tục tu luyện, tự nhiên nước chảy thành sông làm Tần Ca bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới. Tần Ca sở dĩ muốn nhanh như vậy liền rời đi địa cầu, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân cũng là cùng Tổ Vu cùng Đại Vu tinh khí có quan hệ, theo Tần Ca tu vi không ngừng tăng lên, Tần Ca hiện tại yêu cầu Tổ Vu cùng Đại Vu tinh khí tự nhiên là càng ngày càng nhiều, nhưng sở hữu Tổ Vu cùng Đại Vu đều là trên mặt đất tiên giới tứ đại bộ châu trung ngã xuống, nơi đó Tổ Vu cùng Đại Vu tinh khí mới là nhất nồng đậm, địa cầu nơi này bất quá là một ít giật tràn ra tới thôi. Cho nên Tần Ca muốn mau chóng tăng lên cảnh giới cùng lực lượng, tự nhiên yêu cầu rời đi địa cầu, phản hồi địa tiên giới. Gì? Như thế nào không có thiên kiếp đâu? Ở bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới lúc sau, Tần Ca có chút ngoài ý muốn nói. Ở cảnh trong mơ bên trong thời điểm, ở bước vào bán tiên cảnh thời điểm chính là phải trải qua thiên kiếp A, nhưng mà hiện tại hắn bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới cư nhiên không có thiên kiếp, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần kinh ngạc. Đương nhiên, không có thiên kiếp đối Tần Ca tới nói tự nhiên tốt nhất, cũng tỉnh phiền thoái. Vì thế Tần Ca tiếp tục hấp thu Tổ Vu cùng Đại Vu tinh khí, ổn định cảnh giới, chẳng qua làm Tần Ca thở dài chính là ở bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới lúc sau, hắn ở địa cầu có thể hấp thu Tổ Vu cùng Đại Vu tinh khí quả nhiên là càng thêm không đủ dùng. Tiếp tục bế quan nửa tháng, đem luyện hư hợp đạo cảnh giới hoàn toàn củng cố lúc sau, Tần Ca rốt cuộc xuất quan, mà hiện tại cũng tới rồi Tần Ca nói muốn công thượng Côn Luân Tiên Phủ nhật tử. Trường môn, ngài nếu là lại không xuất quan ta liền phải đá môn A. Liên ở Tần Ca đình chỉ tu luyện thời điểm, ngoài cửa truyền đến Đường Bảo Nhi thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó đứng dậy mở ra cửa phòng, thấy Đường Bảo Nhi cùng Vương Kha, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh bốn người, theo sau Tần Ca liền lộ ra kinh ngạc chi sắc, hướng Vương Kha nói, A Kha, ngươi tu luyện rất nhanh nha. Đó là, A Kha chính là bị Bạch trưởng môn thu làm quan môn đệ từ đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Lưu Kỳ cấp nói. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới Vương Kha cư nhiên chỉ dùng nửa tháng thời gian liền tu luyện tới rồi luyện tinh hóa khí viên mãn cảnh giới, so với Hình Vô Mệnh đám người tu vi đều phải không nhường một tấc, như thế tư chất bị Bạch Xương Xương thu làm đệ tử cũng là thực bình thường sự tình. Tần Ca theo sau mang theo Đường Bảo Nhi, Vương Kha các nàng bốn cái đi tới dưới lầu đại sảnh bên trong, Hình Vô Mệnh đã mang theo sở hữu vu môn đệ tử tụ tập ở dưới lầu, mà Bạch Xương Xương cũng mang theo mấy cái thanh thành động thiên đệ tử chờ Tần Ca. Đi thôi. Nhìn thấy mọi người lúc sau, Tần Ca cười khẽ nói. Dứt lời, Tần Ca thúc giục trong cơ thể vũ khí, tức khắc mênh mông quần quận như nước giống nhau vũ khí từ Tần Ca trong cơ thể phóng xuất ra tới, thổi quét ở đây mọi người. Tiếp theo mọi người đã bị Tần Ca vũ khí bọc hướng về không trung bay đi, cái này làm cho Hình Vô Mệnh, Bạch Xương Xương bọn người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca tu vi cư nhiên đạt tới như vậy nông nỗi, bọn họ chính là ước chừng có 4-50 người à. Tần Ca cư nhiên có thể mang theo bọn họ mọi người phi hành, như vậy thủ đoạn thật sự là quá nghe rợn cả người. Hơn nữa Tần Ca mang theo nhiều người như vậy cư nhiên một chút không ảnh hưởng hắn phi hành tốc độ, chỉ dùng 15 phút thời gian liền đến Côn Luân trên núi. Trường môn, ngài có phải hay không đã hợp đạo cảnh? Ở bị buông lúc sau, Hình Vô Mệnh kích động hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca chỉ là cười khẽ gật gật đầu, thấy thế, Hình Vô Mệnh cùng với sở hữu vu môn đệ tử tức khắc lớn tiếng hoan hô lên. Mà Bạch Xương Xương đám người còn lại là vẻ mặt kinh hãi, như thế nào đều không thể tưởng được hiện giờ như vậy mạt pháp thời đại cư nhiên còn có người có thể tu luyện đến luyện hư hợp đạo cảnh giới. Được rồi, chạy nhanh tìm Côn Luân Tiên Phủ Sơn Môn đi. Tần Ca theo sau cười nói. Nghe xong Tần Ca nói, Hình Vô Mệnh đám người vội vàng an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó bắt đầu sôi nổi thi triển từng người thức tỉnh lực lượng hướng về Côn Luân Sơn các nơi tìm kiếm lên, tự nhiên không có bao lâu liền tìm tới rồi một chỗ bí ẩn kỳ dị địa phương. Đi thôi, vào xem. Tần Ca hướng mọi người nói. Nơi này tự nhiên là Côn Luân Tiên Phủ Sơn môn nơi. Tần Ca đầu tàu gương mẫu hướng về bên trong đi đến. Hình Vô Mệnh, Đường Bảo Nhi, Vương Kha đám người sôi nổi theo ở phía sau nối đuôi nhau mà nhập, tiến vào Côn Luân Tiên Phủ bên trong. Mà ở này trong nháy mắt, Hình Vô Mệnh, Đường Bảo Nhi bọn người làm tốt đại chiến chuẩn bị. Chương 1491, Hai Nghi Pháp Trận. Mọi người nối đuôi nhau mà nhập tiến ảo Côn Luân Tiên Phủ, hơn nữa đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Nhưng mà làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là bọn họ cư nhiên không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở liền tiến vào Côn Luân Tiên Phủ. hơn nữa tiến vào Côn Luân Tiên Phủ sau càng là cảm thấy bốn phía im ắng, căn bản không giống như là có người tồn tại bộ dáng. "Uy, chúng ta là đánh cướp, có hay không người nha?" Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, Hình Vô Mệnh bọn người phá lên cười, bọn họ xác thật là tới đánh cướp, chẳng qua như vậy trắng trợn táo bạo nói ra cũng là không ai, phỏng chừng Côn Luân Tiên Phủ người liền tính nghe được cũng sẽ không ra tới đi. Côn Luân Tiên Phủ không hổ là địa cầu đệ nhất động thiên, phương diện này linh khí thập phần nồng đậm, so với Thanh Thành động thiên cùng Vu Môn ít nhất cường gấp 10 lần, liền tính là này 450 người toàn bộ đều ở chỗ này tu luyện cũng đủ kiên trì trăm năm, cho nên tự nhiên là làm Hình Vô Mệnh, Bạch Xương Xương đám người thập phần mắt thèm. Xem ra thật là không ai, đi, tiến lên mặt nhìn xem. Thần Ca nhẹ giọng nói. Trên thực tế ở tiến vào đệ nhất nháy mắt Thần Ca cũng đã thúc giục thần niệm quét tra xét một lần. Đã sớm đã phát hiện toàn bộ Côn Luân Tiên Phủ nội không ai, cái này làm cho Tần Ca thập phần kỳ quái, lại không có lộ ra, mang theo mọi người về phía trước mặt đi đến. Chỉ thấy Côn Luân Tiên Phủ cái này tiểu thế giới thập phần rộng lớn, hơn nữa bởi vì linh khí thập phần nồng đậm, cái này tiểu thế giới càng là cực kỳ củng cố, không giống như là Vu Môn cùng Thanh Thành động thiên bởi vì linh khí dần dần khô kiệt, hiện giờ đã dần dần muốn hỏng mất. Gì? Đây là Tàng Kinh Các. Về phía trước đi rồi không xa sau. Một tòa thật lớn cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người, Hình Vô Mạng lớn thanh kêu lên. Côn Luân Tiên Phủ Tàng Kinh Các, thấy này tòa đại điện, không riêng gì Hình Vô Mệnh, Bạch Xương Xương bọn người kích động lên, bất quá cũng không có xâm nhập trong đó, mà là toàn bộ đều nhìn về phía Tần Ca, chờ đợi Tần Ca quyết định. Muốn nhìn liền đi xem đi, dù sao cũng không ai thủ. Tần Ca cười nói. Hình Vô Mệnh, Bạch Xương Xương các nàng nghe xong Tần Ca nói sau đều thập phần mê mang, bọn họ tự nhiên là không biết cái gì lưỡng nghi pháp trận. Mà Tần Ca cũng không có theo chân bọn họ giải thích, mà là tiếp tục quan sát lên, cuối cùng trên mặt lộ ra một sợi vui mừng, bởi vì hắn phát hiện này cư nhiên là một tòa lưỡng nghi truyền tống pháp trận. Nghe xong Tần Ca nói, Hình Vô Mệnh cùng Bạch Xương Xương đầu tàu gương mẫu hướng về trong Tàng Kinh Các đánh tới, bọn họ hai người hiện giờ đều ở vào bình cảnh kỳ, đang muốn nhìn mặt khác môn phái tu luyện công pháp tìm kiếm đột phá phương pháp, hiện giờ tới rồi Côn Luân Tiên Phủ Tàng Kinh Các tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội. Thấy Hình Vô Mệnh cùng Bạch Xương Xương vào Tàng Kinh Các, mặt khác cũng không cam lòng lạc hậu, sôi nổi dũng mãnh vào Tàng Kinh Các, chỉ có Đường Bảo Nhi, Vương Kha, Trình Dĩnh cùng Lưu Kỳ không có đi vào, như cũng là đi theo Tần Ca phía sau hướng về phía trước đi đến. Vẫn là các ngươi bốn cái thông minh a. Một bên về phía trước đi, Tần Ca một bên hướng Đường Bảo Nhi các nàng bốn cái nói. Nghe vậy, Đường Bảo Nhi các nàng bốn cái có chút sợ không được đầu óc, tuy rằng Tần Ca là ở khen các nàng. Nhưng cái này thời cơ lại là có chút không thể hiểu được, bất quá liền ở ngay lúc này, lại một tòa đại điện xuất hiện ở các nàng trước mặt, Đường Bảo Nhi các nàng mới hiểu được Tần Ca là có ý tứ gì. Ha ha, là pháp khí điện, cái này phát tài lạc. Đường Bảo Nhi lớn tiếng kêu lên. Tính, về sau lại nghiên cứu đi. Tần Ca ở trong lòng nói. Ngay sau đó, không đợi Tần Ca lên tiếng, Đường Bảo Nhi liền lôi kéo Vương Kha các nàng hướng pháp khí trong điện đi đến, thấy thế. Tần Ca cũng đi theo hướng pháp khí trong điện đi đến. Pháp khí trong điện bày mấy cái thật lớn cái giá, mặt trên giải rác phóng vài món pháp khí, Đường Bảo Nhi mang theo Vương Kha các nàng ba cái một chút cũng không khách khí đem sở hữu pháp khí đều thu được cùng nhau, đặt ở pháp khí điện một tòa trên thạch đài mặt. Ha ha, chia của lạp. Đường Bảo Nhi lớn tiếng kêu. Ngay sau đó Đường Bảo Nhi liền bắt đầu cùng Vương Kha các nàng phân lên, tổng cộng chỉ có 10 đồ gửi đến pháp khí, toàn bộ bị các nàng bốn cái chia cắt sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại có một cây gậy gỗ giống nhau đồ vật, lại là không ai muốn. Trường môn, đừng nói ta không nghĩ ngươi Nga, ngài xem ta chính là đem tốt nhất để lại cho ngươi. Đường Bảo Nhi hướng Tần Ca cười nói. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Vương Kha ba người đều cười khẽ lên, cuối cùng dư lại này căn gậy gỗ vốn dĩ chính là ở trên thạch đài, thoạt nhìn cùng pháp khí một chút biên đều không dính, cho nên Đường Bảo Nhi các nàng tự nhiên là trướng mắt. Tần Ca nghe xong Đường Bảo Nhi nói, tiến lên đem gậy gỗ cầm lên. Đường Bảo Nhi các nàng không biết nhìn hàng, nhưng Tần Ca vẫn là có thể nhìn ra này căn gậy gỗ thực bất phàm. Sắc thực nói này cũng không phải một cây gậy gỗ, mà là một thanh mục tiên, trường 3 thước 6 tấc 5 phần, tổng cộng chia làm 21 tiết, mỗi một tiết 4 cái trên mặt phân biệt khắc họa một đạo phù văn, tổng cộng là 84 cái. Về mục tiên thượng phù văn, Tần Ca là một cái đều không quen biết, nhưng Tần Ca cảm thấy này căn mục tiên nếu là thúc dục lên hẳn là sẽ rất có uy lực, vì thế liền thúc dục vũ khí quán chú trong đó. Muốn thử xem, nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới chính là cư nhiên vô dụng, hắn vu dễ phụ bổn vô pháp điều khiển mục tiên. Tính, về sau lại nghiên cứu đi. Tần Ca ở trong lòng nói. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, mục tiên trực tiếp từ Tần Ca trong tay biến mất không thấy, lại là bị Tần Ca thu vào bất tử giới bên trong. Bất tử giới không riêng có thể vì Tần Ca hấp thu tổ vu cùng đại vu tinh khí, đồng thời còn có thể chữa vật, hơn nữa trong đó không gian rộng lớn vô biên, Tần Ca đếm thử thăm dò một chút đều không có có thể thăm dò đến cuối. Đường Bảo Nhi, Vương Kha các nàng thấy Tần Ca trong tay gậy gỗ biến mất không thấy, lại cũng không có đại kinh tiểu quái, bởi vì các nàng đã sớm biết Tần Ca trên tay trái nhẫn có thể đem đồ vật thu vào đi. Quét sạch pháp khí điện lúc sau, Tần Ca mang theo Đường Bảo Nhi các nàng đi ra, lại vừa lúc thấy Hình Vô Mệnh, Bạch Xương Xương các nàng mang theo mọi người cũng đuổi lại đây, mỗi người trong tay đều phủng hai ba buồn bí tịch, bất quá khi bọn hắn thấy Đường Bảo Nhi, Vương Kha các nàng trong tay pháp khí là lúc, Hình Vô Mệnh, Bạch Xương Xương đám người tức khắc liền đấm ngực dừng chân, vẻ mặt hối hận lên. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, nơi này đã là Côn Luân Tiên Phủ chỗ sâu nhất, mà ở nơi này chỉ còn lại có cuối cùng một tòa đại điện, ở Tần Ca dẫn dắt hạ, mọi người toàn bộ đi vào đại điện bên trong. Hình Vô Mệnh, Bạch Xương Xương đám người vốn tưởng rằng phương diện này sẽ có thứ tốt, lại không nghĩ rằng này tòa tên là Ngọc Hư Cung đại điện cư nhiên thập phần trống trải, trừ bỏ mặt đất phía trên có một cái thật lớn âm dương cá đồ án ở ngoài, lại là thứ gì đều không có. Ân, cư nhiên là lưỡng nghi pháp trận. Tần Ca nhìn trên mặt đất âm dương cá đồ án nhìn trong chốc lát lúc sau, nhẹ giọng nói. Hình Vô Mệnh, Bạch Xương Xương các nàng nghe xong Tần Ca nói sau đều thập phần mê mang, bọn họ tự nhiên là không biết cái gì lưỡng nghi pháp trận. Mà Tần Ca cũng không có theo chân bọn họ giải thích, mà là tiếp tục quan sát lên, cuối cùng trên mặt lộ ra một sợi vui mừng, bởi vì hắn phát hiện này cư nhiên là một tòa lưỡng nghi truyền tống pháp trận. Tuy rằng Tần Ca không biết này tòa lưỡng nghi truyền tống pháp trận thông tới đâu, nhưng chỉ cần đem này kích phát, Tần Ca là có thể rời đi địa cầu A. Đương nhiên, lấy Tần Ca hiện giờ tu vi, hắn hoàn toàn có thể qua sông hư không, trực tiếp từ địa cầu rời đi, nhưng Tần Ca căn bản không có phương hướng A. Liền như vậy mù quáng ở sao trời trung lang bạt thật sự là quá lãng phí thời gian a. Chương 1492, rời đi. Tần Ca tuy rằng không biết cái này lưỡng nghi truyền tống pháp trận là thông hướng nơi nào, nhưng tóm lại là có phương hướng, như vậy liền không đến mức làm Tần Ca chính mình xung loạn. Mà thấy này hai lưỡng nghi truyền tống pháp trận, Tần Ca cũng biết Côn Luân Tiên Phủ vì cái gì không ai, này thực dễ dàng giải thích, khẳng định là trước đây từ Côn Luân Tiên Phủ phi thăng tiền bối trở về lúc sau chế tạo cái này truyền tống pháp trận. Sau đó đem Côn Luân Tiên Phủ đệ tử đều mang đi, rốt cuộc địa cầu đã tiến vào mạt pháp thời đại, liền tính Côn Luân Tiên Phủ là đệ nhất động thiên cũng kiên trì không được nhiều thời gian dài, còn không bằng sớm làm tính toán. Tần Ca không để ý đến những người khác, tiếp tục cẩn thận quan sát cái này lưỡng nghi truyền tống pháp trận, muốn nhìn xem muốn như thế nào mới có thể đủ đem này kích phát, cuối cùng phát hiện này lưỡng nghi truyền tống pháp trận chỉ cần dùng tự thân tu vi kích phát là được, cũng không cần linh thạch, tiên thạch vật như vậy, cái này làm cho Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là yêu cầu mấy thứ này, Tần Ca nhưng không địa phương lộng a. Trường môn, ngươi có phải hay không phải đi? Liên ở Tần Ca quan sát xong rồi lưỡng nghi truyền tống pháp trận lúc sau, Đường Bảo Nhi hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Hình Vô Mệnh, Bạch Xương Xương đám người cũng đều nhìn về phía Tần Ca, đặc biệt là Vương Kha, đang nghe Đường Bảo Nhi nói sau thân thể run lên, hai tròng mắt nhìn về phía Tần Ca, khẽ cắn môi, một bộ muốn khóc lại cố nén bộ dáng. Tần Ca nghe xong Đường Bảo Nhi nói, gật gật đầu, cũng không có dấu diếm, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Vương Kha, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh ba người, nhẹ giọng nói, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình huống sao. Nghe vậy, Vương Kha ba người đều gật gật đầu, các nàng như thế nào sẽ quên đâu, chỉ là các nàng có chút không rõ Tần Ca nhắc tới chuyện này là vì cái gì, mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca cười mở miệng nói, ta và các ngươi nói dối, ta cũng không phải bị người đuổi giết, hơn nữa ta cũng không phải người địa cầu. Ngươi không phải người địa cầu. Chẳng lẽ ngươi vẫn là người sao Hỏa Bái? Nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi bĩu môi nói. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta đến từ nơi nào cùng các ngươi nói cũng vô dụng, dù sao hôm nay từ biệt về sau cũng không có tái kiến cơ hội. Con tôm, ngươi thật đúng là phải đi a. Hử, ngươi không làm thất vọng A Kha sao? Không làm thất vọng ta sao? Đường Bảo Nhi nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền kêu lớn lên. Đường Bảo Nhi nói làm Tần Ca thập phần vô ngữ. Muốn nói là đối Vương Kha đi, Tần Ca thật đúng là có chút xin lỗi, thật sự là nha đầu này đối Tần Ca thật sự có chút si tình, nhưng Tần Ca hiện tại thật sự không dám tiếp thu Vương Kha tình nghĩa, hắn sợ hãi hiện tại trải qua hết thể lại là một giấc mộng. Nhưng mà Tần Ca đối Đường Bảo Nhi chính là một chút xin lỗi đều không có à, phải biết rằng Tần Ca nhưng không có đùa giỡn treo chọc quá Đường Bảo Nhi, ngược lại là nha đầu này không có việc gì liền đùa giỡn hắn, cho nên Đường Bảo Nhi nói Tần Ca thực xin lỗi nàng tự nhiên là làm Tần Ca thập phần vô ngữ. Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía Vương Kha, trầm ngâm không nói, Thấy thế, Hình Vô Mệnh, Bạch Xương Xương đám người vội vàng rời đi đại điện, chỉ còn lại có Đường Bảo Nhi, Vương Kha hai người bồi Tần Ca, ngay cả Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh cũng rời đi. A Kha, đã quên ta đi. Tần Ca thở dài một hơi, hướng Vương Kha nói. Trừ bỏ những lời này, Tần Ca thật sự không thể tưởng được còn có thể cùng Vương Kha nói cái gì, nhưng mà Tần Ca vừa thốt lên xong, Vương Kha nước mắt liền tràn mi mà ra, hơn nữa bổ nhào vào Tần Ca trong lòng ngực, lớn tiếng nói, ta chớ quên ngươi, ta không cần. Cảm thụ được trong lòng ngực người ngọc tình nghĩa, Tần Ca lại lần nữa thở dài một hơi, ngay sau đó hướng Vương Kha nói, A Kha, không phải ta không muốn tiếp thu ngươi, thật sự là ta bị hố sợ a. Chuyện tới hiện giờ, Tần Ca cũng không tính toán giấu giếm nữa, chuẩn bị cùng Vương Kha cùng Đường Bảo Nhi thẳng thắn, vì thế ở kế tiếp thời gian liền đem hắn phía trước hai lần bị Tiểu Thanh hố trải qua nói ra. Ta lo lắng này lại là ta một giấc mộng, cho nên mới không dám tiếp thu các ngươi, bằng không ta cay sao xoái, hậu cùng cần thiết muốn đại a. Tần Ca cuối cùng vẻ mặt cảm khái nói. Nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi cùng Vương Kha đồng loạt hướng Tần Ca trợn trắng mắt, tuy rằng đối Tần Ca tự luyến thập phần khinh bỉ, nhưng đối với Tần Ca phía trước nói sự tình lại là tin, biết Tần Ca cũng không phải không nghĩ tiếp thu các nàng, mà là lo lắng kết quả là lại là công dạ chẳng. Ngươi đi có thể, nhưng ngươi cần thiết muốn lưu lại hạt giống. Đường Bảo Nhi thập phần bưu hãn hướng Tần Ca nói. Tuy rằng tin Tần Ca nói, cũng sẽ không lại ngăn trở Tần Ca rời đi, nhưng Đường Bảo Nhi lại sẽ không dễ dàng như vậy liền phóng Tần Ca rời đi, cần thiết muốn cho Tần Ca lưu lại huyết mạch hậu đại mới có thể đi. Vương Kha nghe xong Đường Bảo Nhi nói tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, lại không có trốn tránh, cũng hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, thực hiển nhiên, nàng cũng là cùng Đường Bảo Nhi giống nhau tính toán, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền đau đầu lên, phải biết rằng hắn ở cảnh trong mơ chính là đã trải qua vô số lần đại chiến cũng không có thể lưu lại huyết mạch a. Cho nên ở không có xác định hiện tại có phải hay không cảnh trong mơ phía trước, Tần Ca cũng không dám nếm thử, bởi vì thật muốn là cảnh trong mơ nói, hắn chẳng phải là như cũ không thể lưu lại huyết mạch, kia hắn còn như thế nào rời đi a? Như vậy hảo, cái này lưỡng nghi truyền tống pháp trận còn có thể sử dụng vài lần, ta có thể hướng các ngươi thề, 50 năm sau sẽ trở về, nếu đến lúc đó các ngươi có thể tu luyện đến hợp đạo cảnh, hơn nữa còn nguyện ý đi theo ta nói, ta nhất định mang các ngươi rời đi. Tần Ca trầm mặc trong chốc lát lúc sau, hướng Đường Bảo Nhi cùng Vương Kha nói. Bởi vì Đường Bảo Nhi cùng Vương Kha đã bước lên tu luyện chi lộ, hơn nữa tại đây đoạn thời gian cũng là tu vi không ngừng tăng lên, không nói thanh xuân vĩnh trú, nhưng là ít nhất tại đây Côn Luân Tiên Phủ nội tu luyện nói, 50 năm nội dung mạo sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, cho nên Tần Ca mới có thể nói 50 năm sau trở về tìm các nàng. Nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi tuy rằng còn có chút không muốn, nhưng Tần Ca còn có thể đủ lại trở về cũng đã thực không tồi, vì thế vội vàng làm Tần Ca thể. Chờ đến Tần Ca thề lúc sau, Đường Bảo Nhi cùng Vương Kha lúc này mới buông tha Tần Ca, theo sau Tần Ca đem Hình Vô Mệnh, Bạch Xương Xương đám người kêu tiến vào, làm cho bọn họ từ nay về sau liền ở Côn Luân Tiên Phủ tu luyện, bảo hộ hảo nơi này, chờ đợi hắn trở về. Công đạo hảo những việc này lúc sau, Tần Ca đi tới lưỡng nghi truyền tống pháp trận mặt trên, nhìn về phía Đường Bảo Nhi, Vương Kha đám người, nhẹ giọng nói, các ngươi bảo trọng, ta đi rồi. Dứt lời, Tần Ca thúc giục vũ khí kích phát rồi lưỡng nghi truyền tống pháp trận, tức khắc một đen một trắng lưỡng đạo quang mang từ mặt đất nở rộ, đem Tần Ca bao vây ở trong đó. Cung tiễn trưởng môn. Hình Vô Mệnh, Bạch Xương Xương đám người thập phần cung kính hướng Tần Ca nói. Ngay sau đó, bao vây lấy Tần Ca hắc bạch lưỡng đạo quang mang biến mất không thấy, ở đi tới địa cầu 3 tháng sau Tần Ca lại lần nữa rời đi, mang đi chỉ có một cây mục tiên cùng Đường Bảo Nhi, Vương Kha hai nàng tưởng niệm. Cùng lúc đó, khoảng cách địa cầu thập phần xa xôi Thiên Hà Tinh Nam bộ hoang dã rừng rậm bên trong, một đạo hắc bạch quang mang hiện lên. Ngay sau đó một đạo trần trụi thân ảnh từ trong hư không tễ ra tới, hướng về mặt đất rơi xuống. Chương 1493, lòng bàn tay dị biến. Từ không trung xuất hiện trần trụi thân ảnh tự nhiên là Tần Ca, chỉ nghe phanh mà một tiếng, Tần Ca liền ngã ở trên mặt đất, bởi vì Tần Ca thân thể so phía trước cường đại rồi rất nhiều, hơn nữa lần này cũng không phải trời cao, cho nên Tần Ca cũng không có ngất xỉu, nhưng Tần Ca trên mặt lại một bộ buồn bực vô cùng bộ dáng. Mà làm Tần Ca buồn bực nguyên nhân một cái chính là hắn quần áo ở truyền tống trong quá trình bị không gian lực lượng rào nát, cái thứ hai chính là Côn Luân Tiên Phủ lưỡng nghi truyền tống pháp trận cư nhiên chỉ là đơn hướng truyền tống, nói cách khác chỉ có thể từ Côn Luân Tiên Phủ truyền tống đến nơi đây, không thể từ nơi này truyền tống hồi địa cầu. Phải biết rằng Tần Ca chính là vừa mới còn thề 50 năm sau phải đi về tìm Đường Bảo Nhi cùng Vương Kha A, kết quả hiện tại bởi vì lưỡng nghi truyền tống pháp trận là đơn hướng truyền tống, khiến cho Tần Ca muốn trở về liền trở nên thực khó khăn A. Từ phía trước truyền tống thời gian tới phán đoán, Tần Ca biết hắn hiện tại đứng thẳng địa phương khoảng cách địa cầu thập phần xa xôi, muốn qua sông hư không nói không biết yêu cầu nhiều ít năm, chỉ sợ cũng xem như hắn hiện tại liền trở về cũng không nhất định có thể ở 50 năm sau chạy trở về. Đương nhiên, Tần Ca khẳng định sẽ không ngu như vậy, tuy rằng hồi địa cầu sẽ thực khó khăn, nhưng đó là đối hiện tại hắn tới nói, Tần Ca tin tưởng có bất tử giới nơi tay, có vô cùng vô tận tổ vu cùng đại vu tinh khí vì hắn cung cấp tu luyện phương tiện, hắn tu vi cùng lực lượng thực mau là có thể tăng lên đi lên, đến lúc đó mặc dù là khoảng cách địa cầu lại xa, Tần Ca cũng có thể đủ nhẹ nhàng trở về. Như thế nào liền đã quên lấy mấy thân quần áo đâu, thật là thất sách ca. Tần Ca thập phần buồn bực nói. Tần Ca cũng không nghĩ tới quần áo của mình sẽ ở truyền tống trong quá trình bị rào thoái, cho nên cũng liền không có chuẩn bị quần áo, vì thế Tần Ca hiện tại chỉ có thể lại một lần sắm vai nổi lên lỏa buồn cao nhân nhân vật. Không hề suy nghĩ quần áo sự tình, Tần Ca hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy chung quanh toàn là từng cây che trời đại thụ, cành lá tốt tươi, che trời. Hơn nữa chính yếu chính là chung quanh thiên địa linh khí thật sự là quá nồng dày, bước đầu phỏng chừng muốn so Côn Luân Tiên Phủ nồng đậm gấp trăm lần. Nay tự nhiên là làm Tần Ca thập phần cao hứng, không nói tổ vu cùng đại vu tinh khí, chỉ là nơi này thiên địa linh khí ở cắn nuốt thiên địa thần thông dưới là có thể đủ làm Tần Ca đạt được cực đại chỗ tốt. Ngao! Nhưng mà liền ở Tần Ca quan sát tứ phương thời điểm, một tiếng giống to thanh từ Tần Ca sau lưng truyền đến, tiếp theo chính là một cổ tanh hôi vô cùng hơi thở vào tới. Thiếu chút nữa không làm Tần Ca ghê tởm phun ra, cố nén xoay người về phía sau mặt nhìn lại. Chỉ thấy một con trừng thành niên bò Tây Tạng giống nhau thật lớn tam đầu cự lang đang ở hướng Tần Ca đánh tới. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nói, đang lo không địa phương đi tìm quần áo xuyên đâu, kết quả ngươi liền đưa tới cửa tới, cảm ơn a. Dứt lời, Tần Ca nâng trưởng liền hướng tam đầu cự lang đánh, cũng không có vận dụng vũ khí, chỉ là đơn thuần dùng thân thể lực lượng. Mà hiện giờ luyện hư hợp đạo lúc đầu Tần Ca lại là có được gần 5 vạn cân cự lực, một chưởng này vô vào tam đầu cự lang trung gian trên đầu mặt, chỉ nghe phụt một tiếng, cái này đầu sói trực tiếp đã bị Tần Ca chụp nát. Ngao! Ngao! Lại là hai tiếng giống giận truyền đến, chỉ còn lại có hai cái đầu cự lang lại không có đào tẩu, mở ra buồn máu mồm to tiếp tục hướng Tần Ca cắn qua đi, thấy thế, Tần Ca cũng không khách khí, liên tiếp hai dưới trưởng đi, đem tam đầu cự lang đầu đều chụp nát. Thình thịch một tiếng, không có đầu cự lang ngã xuống trên mặt đất, Tần Ca tiến lên, cũng không màng từ cự lang đầu ra chảy ra hào hạt máu tươi, trực tiếp đem cự lang lột ra, ngay sau đó đem mặt trên vết máu ném sạch sẽ sau liền tùy ý hệ ở chính mình bên hông, đem nửa người dưới cấp che đậy lên. Ai ra, trước kia như thế nào không phát hiện ta còn có giã tính mỹ đâu, hoa ca ca. Tần Ca cười quái dị nói. Đối với chính mình hiện giờ tạo hình, Tần Ca tự nhiên là thập phần vừa lòng, thúc giục vũ khí quán chú tiến thận kim đan bên trong. Triệu hoán tới một đoàn thủy ngưng tụ thành một mặt gương, Tần Ca đối với trong gương chính mình thưởng thức ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới rốt cuộc thỏa mãn. Theo sau Tần Ca lại thúc giục vũ khí quán chú tiến trái tim kim đan bên trong, triệu hồi ra một đoàn đoàn liệt hỏa, đem cự lang thịt nướng một chút, sau đó Tần Ca khiêng thịt nướng một bên ăn, một bên về phía trước đi đến. Con mẹ nó, như thế nào còn chưa đi đến cuối A? Nửa tháng sau, Tần Ca thập phần buồn bực kêu to. Tần Ca đã theo một phương hướng về phía trước đi rồi ước chừng nửa tháng, khoảng cách vượt qua mấy vạn, nhưng chung quanh như cũng là từng cây che trời đại thụ, cư nhiên còn không có đi ra ngoài, cái này làm cho Tần Ca vô cùng buồn bực. Giang giác một ngụm, Tần Ca đem một tiết tử kim sắc nhân sâm đặt ở trong miệng, thật giống như là ăn củ cải giống nhau gầm lên, nuốt xuống đi lúc sau liền vận chuyển cắn nuốt thiên địa thần thông luyện hóa vào hắn thân thể bên trong, sau đó tiếp tục về phía trước đi đến. Tuy rằng nửa tháng còn không có đi ra khu rừng này, nhưng Tần Ca cũng không có sốt ruột, thật sự là nơi này thứ tốt thật là quá nhiều, không nói những cái đó thường thường nhảy ra mánh thú, tại đây rừng rậm bên trong còn có đếm không hết linh dược, cái này làm cho Tần Ca phảng phất vào thiên đường giống nhau. Vì thế tại đây nửa tháng, Tần Ca trừ bỏ tu luyện vu thần quyết ở ngoài liền không có lúc nào là vận chuyển cắn nuốt thiên địa thần thông, không ngừng cắn nuốt mánh thú huyết nụ, cắn nuốt các loại linh dược, cái này làm cho Tần Ca đối với cắn nuốt thiên địa thần thông vận dụng càng ngày càng thuần thủ. Dần dần đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Gì? Lòng bàn tay như thế nào như vậy ngứa đâu? Ở gặm xong rồi một cây 500 năm nhân sâm lúc sau, Tần Ca cau mày nói. Theo sau Tần Ca liền hướng về chính mình đôi tay lòng bàn tay nhìn lại, lại phát hiện ở hắn trợ thủ đắc lực lòng bàn tay thượng cư nhiên xuất hiện một đạo đỏ như máu dấu vết, vắt ngang ở trong lòng bàn tay gương, đem Tần Ca đôi tay từng người chia làm hai nửa. Theo sau Tần Ca liền hướng về chính mình đôi tay lòng bàn tay nhìn lại, lại phát hiện ở hắn trợ thủ đắc lực lòng bàn tay thượng cư nhiên xuất hiện một đạo đỏ như máu dấu vết, vắt ngang ở trong lòng bàn tay gương, đem Tần Ca đôi tay từng người chia làm hai nửa. Mà liền tại hạ một khắc, Tần Ca đôi tay lòng bàn tay đỏ như máu dấu vết bỗng nhiên mở ra, sau đó Tần Ca liền thấy hắn tả hữu trong lòng bàn tay từng người xuất hiện một chiếc miệng. Ta trời ơi, như vậy thần kỳ sao? Tần Ca kinh hỉ kêu lên. Tuy rằng lòng bàn tay xuất hiện như vậy quái dị sự tình, nhưng Tần Ca cũng không có hoảng loạn, tương phản còn thập phần kinh hỉ, bởi vì đây đúng là tu luyện cắn nuốt thiên địa thần thông đạt tới chút thành tựu cảnh giới sở xuất hiện bình thường hiện tượng a. Chỉ thấy Tần Ca tả hữu lòng bàn tay xuất hiện trong miệng trên mặt hạ từng người có 10 viên bén nhọn hàm răng, không ngừng cắn, phảng phất là muốn ăn cái gì giống nhau. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp đem một gốc cây ngàn năm linh chi đặt ở tay trái lòng bàn tay phía trên, tiếp theo liền thấy hắn tay trái lòng bàn tay miệng răng rắc ăn lên, trong nháy mắt liền đem này một gốc cây ngàn năm linh chi ăn sạch sẽ. Theo sau không đợi Tần Ca lại vận chuyển cắn nuốt thiên địa thần thông, bị tay trái lòng bàn tay ăn luôn ngàn năm linh chi ẩn chứa năng lượng liền trực tiếp dũng mãnh vào Tần Ca thân thể bên trong, hóa thành Tần Ca lực lượng. Cái này làm cho Tần Ca vô cùng kinh hỉ, vội vàng đem trong khoảng thời gian này ngắt lấy đến linh dược đều cũng không chết giới chung lấy ra tới, sau đó đem tả hữu hai tay thả đi lên, tiếp theo liền nghe thấy răng rắc thanh âm vang lên, sở hữu linh dược đều bị nuốt ăn đi xuống, mà Tần Ca lực lượng cũng nhanh chóng tăng lên. Chương 1494, ngươi sao mới đến đâu? Tần Ca trong lòng tràn ngập kinh hỉ, không nghĩ tới cắn nuốt thiên địa thần thông đạt tới chút thành tựu cảnh giới cư nhiên sẽ có như vậy uy lực, cái này làm cho Tần Ca ở sau này tu luyện chung sẽ càng thêm nhẹ nhàng, căn bản không cần lo lắng tổ vu cùng đại vu tinh khí đem chính mình căng bạo, bởi vì chỉ cần không ngừng làm đôi tay ăn là đến nơi a. Cũng không biết khi nào mới có thể đủ đem cắn nuốt thiên địa tu luyện đến viên mãn cảnh giới a. Tần Ca vẻ mặt cảm khái nói. Dựa theo Tần Ca từ đại vu si vu trong trí nhớ được đến tin tức, nay cắn nuốt thiên địa thần thông nếu có thể tu luyện đến viên mãn cảnh giới liền có thể thượng nuốt thiên, hạ phệ mà, toàn bộ trong thiên địa liền không có không thể đủ cắn nuốt, chỉ tiếc ngay cả đại vu si vu lúc trước cũng chỉ là đem cắn nuốt thiên địa thần thông tu luyện tới rồi đại thành cảnh giới, bằng không đại vu si vu căn bản không bị thua ở người Hoàng Hiên Viên tay. Tần Ca tự nhiên là hy vọng chính mình có thể đem cắn nuốt thiên địa thần thông tu luyện đến viên mãn cảnh giới, chẳng qua Tần Ca cũng minh bạch kia yêu cầu cơ duyên, cũng yêu cầu thời gian. Ngắn hạn trong vòng là không có khả năng thực hiện, cũng may như bây giờ trạng thái đã cũng đủ Tần Ca dùng. Nhìn đôi tay lòng bàn tay hai há mồm, Tần Ca khỏe miệng thượng tiểu, ngay sau đó về phía trước phương vô tận rừng rậm nhìn lại, giờ này khắc này nơi này mới tính thượng là Tần Ca thiên đường, bởi vì từ giờ trở đi mặc kệ là manh thú vẫn là linh dược đều sẽ không lại có chút nào lãng phí, chỉ cần là bị Tần Ca thấy đồ vật đều đem sẽ trở thành đôi tay trong bụng chi vật. 3 tháng sau, tại đây phiến hoang dã rừng rậm mảnh đất giáp danh. Một đám người chính thật cẩn thận hướng về phía trước đi tới, cầm đầu người là một đôi thanh niên nam nữ, nam bộ dáng thập phần bình thường, nhưng nữ vẫn là có vài phần tư sắc, hơn nữa hai người tu vi đều không tồi, trên người có thực rõ ràng pháp lực dao động. Ngọc Nếu, chúng ta thật sự muốn đi săn giết yêu thú sao? Thanh niên nam tử hướng bên cạnh nữ nhân nói nói. Nghe vậy, tên là Ngọc Nếu nữ nhân kiên định gật đầu, mở miệng nói, chúng ta tất yếu muốn săn giết đến một con yêu thú, bằng không ta A Cha chỉ sợ vô pháp chống đỡ đến cuối năm. Nghe xong Ngọc Nếu nói, thanh niên nam tử thở dài một hơi, hướng về phía trước xâm lập nhìn lại, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng là đáy mắt rồi lại lùi bước chi ý, thực hiển nhiên cũng không tưởng đi theo đi. La Lượng, ngươi nếu là không nghĩ đi nói có thể hiện tại liền trở về, ta Giang Ngọc Nhược sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Nhưng mà thanh niên nam tử tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng là Giang Ngọc Nhược lại đã sớm nhìn ra tới, vì thế nói thẳng ra tới. Nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, La Lượng sắc mặt đỏ lên. Trong lòng toàn là xấu hổ buồn bực, cứ việc hắn trong lòng phi thường không nghĩ đi theo Giang Ngọc Nhược mạo hiểm, nhưng Giang Ngọc Nhược tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra làm hắn La Lượng về sau còn như thế nào hốn. Ngọc Nếu, ngươi xem ngươi lời này nói như thế nào, ngươi chính là vị hôn thê của ta, ngươi A Cha còn không phải là ta A Cha sao, ta như thế nào sẽ không đi theo ngươi đi đâu. La Lượng nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, bài trừ một sợi ý cười nói. Giang Ngọc Nhược nghe xong La Lượng nói, lại là không có đi xem La Lượng thần sắc. Nhẹ nhàng vung tay lên, đầu tàu gương mẫu hướng về phía trước chạy đi, mà đi theo Giang Ngọc Nhược dưới trướng sôi nổi đuổi kịp, chỉ có La Lượng đi theo mặt sau cùng. Hừ, Giang Ngọc Nhược, chờ cha ngươi đã chết, ta A Cha liền sẽ là đại tư tế, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm ngươi biết ta La Lượng lợi hại. Nhìn phía trước Giang Ngọc Nhược, La Lượng vẻ mặt âm trầm ở trong lòng nói, ngay sau đó vội vàng theo đi lên. 3 cái canh giờ lúc sau, Giang Ngọc Nhược, La Lượng bọn họ đã rất sâu vào, chỉ là còn vẫn luôn không có gặp được yêu thú. Cái này làm cho Giang Ngọc Nhược trong lòng có chút sốt ruột, bởi vì sắc trời lập tức liền phải đen, mà nếu là ở trời tối phía trước không có săn giết đến yêu thú nói, bọn họ nhất định phải muốn chạy trở về, bởi vì đêm tối sẽ là sở hữu manh thú, yêu thú thiên đường, thậm chí nếu là bọn họ vận khí không tốt lời nói, còn sẽ có yêu tộc xuất hiện. Ngọc Nếu, cẩn thận! Nay chỉ ô đằng lang huyết khí tràn đầy, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a. La Lượng lớn tiếng hướng Giang Ngọc Nhược kêu lên. Nơi này là Thiên Hà Tinh một chỗ hoang dã rừng rậm, diện tích rộng lớn vô tận, trong đó không chỉ có bình thường mãnh thú, còn có mở ra linh trí yêu thú, thậm chí còn có từ yêu thú tu luyện hóa hình mà thành yêu tộc, chẳng qua giống nhau rất ít có thể gặp phải yêu tộc, mãnh thú cùng yêu thú lại là thực thường thấy. Giang Ngọc Nhược lúc này đây mục tiêu chính là có thể săn giết đến một con mục hệ yêu thú, đạt được mục hệ yêu đan. Nói như vậy, nàng tra bệnh liền tính không thể trừ tận gốc cũng có thể đủ nhiều căng một đoạn thời gian. Nga ô! Liên ở Giang Ngọc Nhược trong lòng nôn nóng thời điểm, một tiếng thu giống từ phía trước truyền đến, cái này làm cho Giang Ngọc Nhược trong lòng một trận kinh hỉ, nhanh chóng nhanh hơn đi tới tốc độ, hướng về thú giống truyền đến phương hướng chạy đi, La Lượng cùng những người khác cũng vội vàng theo đi lên. La ô đằng lang, thật sự là quá tốt. Giang Ngọc Nhược đang xem thấy phát ra thú giống yêu thú lúc sau, tức khắc kinh hỉ kêu lên. Ô đằng lang là hoang dã trong rừng rậm một loại thập phần nổi danh yêu thú, không chỉ có lực lượng cường đại, còn có thể đủ thao túng đằng một công kích đối thủ, tự nhiên chính là Giang Ngọc Nhược yêu cầu một hệ yêu thú. Theo ở phía sau La Lượng nghe được cư nhiên là ô đằng lang, trên mặt tự nhiên là phi thường khó coi, bởi vì nếu là làm Giang Ngọc Nhược được đến ô đằng lang yêu đan, như vậy La Lượng cùng hắn cha kế hoạch liền khả năng thất bại, đây là La Lượng nhất không nghĩ nhìn đến sự tình. Ngọc Nếu, cẩn thận! Nay chỉ ô đằng lang huyết khí tràn đầy. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a. La Lượng lớn tiếng hướng Giang Ngọc Nhược kêu lên. La Lượng lời này đảo vô lý nói, chỉ thấy phía trước ô đằng lang chừng một trượng trường, cả người xanh biếc, quấn quanh từng cây hắc đằng, cả người huyết khí tận trời, hiển nhiên cực kỳ cường đại, lấy Giang Ngọc Nhược cùng La Lượng hai người chi lực chỉ sợ không phải đối thủ, đến nỗi mặt khác những người đó liền càng không cần phải nói. Giang Ngọc Nhược tự nhiên cũng minh bạch La Lượng nói chính là sự thật, nhưng chính ghé vào phía trước nghỉ ngơi ô đằng lang. Giang Ngọc Nhược lại không nghĩ từ bỏ, bởi vì đây là nàng cuối cùng cơ hội, nếu là lại không thể vì nàng cha trị liệu nói, nàng cha thật sự liền phải căng không nổi nữa. Sắt. Giang Ngọc Nhược khẽ kêu một tiếng, cuối cùng vẫn là quyết định muốn động thủ. Chỉ thấy Giang Ngọc Nhược ở khẽ kêu đồng thời rút ra sau lưng trường cung, ngay sau đó một chi tên dài liền từ tay nàng trùng bắn ra, thẳng đến phía trước ô đằng lang mà đi, cùng lúc đó, Giang Ngọc Nhược cũng hướng về phía trước đánh tới. Thấy thế, Giang Ngọc Nhược tùy tùng sôi nổi theo đi lên. Mà La Lượng hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng huy đao về phía trước đánh tới, tuy rằng không nghĩ xuất lực, nhưng cũng không thể làm quá rõ ràng, bằng không liền quá dễ dàng bại lộ. Ta mẹ ruột nha, ngươi sao mới đến đâu? Nhưng mà liền ở Giang Ngọc Nhược bọn họ về phía trước đánh tới thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở mọi người bên tai vang lên. Nghe thấy thanh âm này, Giang Ngọc Nhược đám người về phía trước nhìn lại, lại thấy một cái nửa người trên trần trụi, nửa người dưới bọc một khối da thú thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Mà này đạo thân ảnh rơi xuống địa phương vừa lúc nằm bò kia chỉ ô đằng lang. Phanh mà một tiếng vang lớn, kia một đạo thân ảnh trực tiếp dừng ở ô đằng lang trên đầu, trực tiếp liền ô đằng lang đầu dẫm vào đại địa bên trong. Một màn này làm đang ở về phía trước phóng đi Giang Ngọc Nhược bọn người trợn mắt há hốc mồm, trừng mắt nhìn đứng ở ô đằng lang trên đầu kia một đạo thân ảnh, một đám trong đầu toàn là trống rỗng. Chương 1495, Thiên Hà Tinh. Từ trên trời giáng xuống tự nhiên là Tần Ca, từ lòng bàn tay xuất hiện hai há mồm lúc sau. Tần Ca tại đây hoang dã trong rừng rậm đi rồi ước chừng 3 tháng, trong lúc gặp được trừ bỏ từng con mãnh thú, yêu thú ở ngoài liền không còn có bất luận cái gì sinh linh, hôm nay rốt cuộc gặp được người sống, cái này làm cho Tần Ca thập phần kích động. Chỉ là không đợi Tần Ca nói chuyện, bị Tần Ca đạp lên dưới chân ô đằng lang liền lớn tiếng giống giận lên, bốn con lợi chảo dùng sức chống mà, dùng sức dây rua, mắt thấy liền phải nhảy dựng lên, hơn nữa còn phát ra từng trận tiếng giống giận. Cẩn thận! Giang Ngọc Nhược nghe thấy ô đằng lang giống giận. Tức khắc hướng Tần Ca nhắc nhở nói. Nghe vậy, Tần Ca hướng Giang Ngọc Nhược nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hung hăng một chân giẫm lên ô đằng lang trên đầu, chỉ nghe giống như sấm rền giống nhau ầm vang tiếng vang lên, tiếp theo liền thấy ô đằng lang đầu trực tiếp bị Tần Ca giẫm vào đại địa bên trong, hơn nữa lấy ô đằng lang đầu vì trung tâm, từng đạo thật sâu cái khe lan tràn xem ra. Một màn này lại lần nữa làm Giang Ngọc Nhược đám người chấn động không thôi, kia chính là yêu thú ô đằng lang a, mặc dù là bọn họ toàn lực ra tay cũng không đơn giản có thể đem này săn giết. Lại bị Tần Ca như vậy một chân liền dẫm vào đại địa bên trong, cái này làm cho Giang Ngọc Nhược đám người nhìn về phía Tần Ca ánh mắt tức khắc liền tràn ngập kính sợ. Mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Giang Ngọc Nhược, trên mặt nháy mắt treo lên tươi cười, ngồi xổm ô đằng lang thật lớn trên đầu mặt, cười tủm tỉm hướng Giang Ngọc Nhược nói, tiểu cô nương, nơi này là địa phương nào a? Chỉ nghe ô đằng lang nức nở hai tiếng, lại là một chút tiếng động đều không có, lại là bị Tần Ca dẫm đã chết, mà liền ở ngay lúc này. Tần Ca mới chậm rãi nói, không phát hiện ta đang nói chuyện sao, xảo cái gì xảo a? Nghe xong Tần Ca nói, Giang Ngọc Nhược bọn người là cả người căng thẳng, chỉ là bởi vì Ô Đằng Lang quá xảo, Tần Ca liền một chân đem Ô Đằng Lang giẫm đã chết, tuy rằng nói như vậy là thực khí phách, nhưng Tần Ca cũng không tránh khỏi quá hung lệ một ít đi. Mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Giang Ngọc Nhược, trên mặt nháy mắt treo lên tươi cười, ngồi xổm Ô Đằng Lang thật lớn trên đầu mặt, cười tủm tỉm hướng Giang Ngọc Nhược nói, "Tiểu cô nương, nơi này là địa phương nào a?" "Tiên bối, nơi này là Thanh Hy quốc Lục Nguyên rừng rậm, chúng ta đều là Xích Dương bộ lạc." Giang Ngọc Nhược nghe xong Tần Ca nói, vội vàng cung kính trả lời. Ở Giang Ngọc Nhược trong mắt, Tần Ca khẳng định là một cái lánh đời tu hành người, này hẳn là lần đầu tiên rời núi, bằng không như thế nào sẽ không biết chính mình ở địa phương nào đâu, mà này cũng làm Giang Ngọc Nhược đối Tần Ca nổi lên mượn sức chi tâm, nếu có thể đủ làm Tần Ca trở thành bọn họ bộ lạc khách hành, bọn họ Xích Dương bộ lạc là có thể đủ vượt qua lần này nguy cơ. Chỉ là Tần Ca nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, lại là lắc lắc đầu, ngay sau đó hướng Giang Ngọc Nhược lại lần nữa hỏi, "Ta không phải hỏi ngươi cái này, ta muốn biết chính là nơi này là cái gì tinh, vẫn là cái gì đại lục linh tinh?" "Tiên bối, chúng ta nơi này là Thiên Hà Tiểu Thiên Thế Giới Trung Ương Thiên Hà Tinh a, chẳng lẽ ngài liền cái này cũng không biết sao?" Giang Ngọc Nhược nghe xong Tần Ca nói, nghi hoặc hỏi. Tần Ca không biết Thanh Hy quốc cùng Lục Nguyên rừng rậm còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng Tần Ca nếu là không biết bọn họ đang ở Thiên Hà Tinh Thượng, như vậy Tần Ca thân là tu sĩ liền có chút không thể nào nói nổi a. Thiên Hà Tinh. Tần Ca nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lên. Lúc trước Tần Ca từ Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng tận trời trong miệng lại là đã biết một ít về thế giới này sự tình, biết thế giới này chia làm thiên địa người tam giới, thiên giới ở 33 trọng bầu trời, địa giới tự nhiên là trưởng quản lục đạo luân hồi địa phủ. Mà nhân giới tắc có thế giới vô biên cùng 3.000 tiểu thiên thế giới chi phân. Trong đó thế giới vô biên chính là có được tứ đại bộ châu địa tiên giới, mà 3.000 tiểu thiên thế giới phân bố trên mặt đất tiên giới chung quanh, đem địa tiên giới vờn quanh ở trung ương. Chẳng qua Tần Ca cũng không biết Thiên Hà tiểu thiên thế giới ở nơi nào, cũng không biết Thiên Hà tiểu thiên thế giới ở 3.000 tiểu thiên thế giới trung địa vị như thế nào, lúc trước chỉ là làm Kim Linh Thánh Mẫu các nàng đem chính mình đưa đến địa cầu. Hiện giờ đây mới là lần đầu tiên nghe nói về Thiên Hà Tiểu Thiên Thế Giới sự tình. Về Thiên Hà Tiểu Thiên Thế Giới ngươi đều biết nhiều ít, toàn bộ cùng ta nói nói. Thần Ca cười hướng Giang Ngọc Nhược nói. Nghe xong lời này, Giang Ngọc Nhược tuy rằng trong lòng càng thêm nghi hoặc, lại vẫn là đem nàng biết đến đều nói ra. Đương nhiên, Giang Ngọc Nhược biết đến cũng rất có hạn, chỉ nói rất ít đồ vật, nhưng đối Thần Ca tới nói đã phi thường khó được. Dựa theo Giang Ngọc Nhược theo như lời, Thiên Hà Tiểu Thiên Thế Giới ở 3.000 Tiểu Thiên Thế Giới chung xếp hạng là cuối cùng một vị, hơn nữa toàn bộ Thiên Hà Tiểu Thiên Thế Giới cũng chỉ có Thiên Hà Tinh là có thể tu hành nơi, địa phương khác căn bản là không thích hợp tu hành, cho nên tu sĩ số lượng cũng rất ít, xa xa so ra kém mặt khác Tiểu Thiên Thế Giới. Thấy này viên mục hệ yêu đan, Giang Ngọc Nhược hô hấp đều trở nên thô nặng rất nhiều, vội vàng hướng Tần Ca nói, "Tiền bối, ta yêu cầu này viên yêu đan vì ta cha chữa bệnh, còn thỉnh tiền bối bỏ những thư yêu thích, ngài đại ân Ngọc nếu nhất định sẽ không quên." Mặt khác Giang Ngọc Nhược cũng nói cho Tần Ca một ít về tu hành sự tình, trong đó liền có tu hành cảnh giới sự tình. Dựa theo Giang Ngọc Nhược theo như lời, ở luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư cùng luyện hư hợp đạo lúc sau liền có thể ngưng tụ pháp lực, bước vào pháp lực cảnh, sau đó đó là thiên nhân cảnh, kim đan cảnh, hư tiên cảnh, chân tiên cảnh, địa tiên cảnh, tổng cộng là 6 đại cảnh giới, đồng dạng mỗi cái cảnh giới cũng chia làm lúc đầu, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn 4 cái trình tự. Tần Ca đối với tu hành cảnh giới phân chia cũng không có quá để ý, bởi vì hắn hiện tại tu luyện Vu Thần Quyết, mà dựa theo Vu Thần Quyết mặt trên phân chia, Tần Ca yêu cầu trải qua Đồng Vu, Thiết Vu, Bạc Vu, Kim Vu, Vu Tử, Vu Vương, Đại Vu, Tổ Vu cùng Vu Thần 9 cảnh giới. Mà Tần Ca tu luyện thời gian dài như vậy lại còn không có đem Vu Thần Quyết nhập môn, đạt tới Đồng Vu cảnh giới, tự nhiên là còn kém xa lắm đâu. Bất quá Giang Ngọc Nhược nói mặt khác sự tình vẫn là làm Tần Ca rất có hứng thú, tỉ như tại đây Thiên Hà Tinh thượng cường đại nhất tông môn tên là Thiên Hà Tinh, mà ở Thiên Hà Tinh trung chính là có Kim Đan cảnh cường đại tồn tại. Kim Đan cảnh chính là mạnh nhất sao? Tần Ca ở trong lòng nhẹ giọng tự nói. Tuy rằng Tần Ca hiện tại đều còn không có tu luyện đến Đồng Vu cảnh giới, nhưng Tần Ca vũ khí tu vì lại là phi thường cường đại, đặc biệt là này 3 tháng ở Lục Nguyên trong rừng rậm tu luyện càng là làm Tần Ca vũ khí bạo trướng. Dựa theo Giang Ngọc Nhược cách nói, Tần Ca phỏng trừng hắn hiện tại vũ khí tu vì ít nhất cũng thiên nhân cảnh. Bất quá Tần Ca chính là sớm đã có 12 viên kim đan A, đơn giản chính là vũ khí còn không có tích lũy đến cũng đủ đem sở hữu kim đan lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra tới trình độ thôi. Các ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì nha? Tần Ca cuối cùng hướng Giang Ngọc Nhược nói. Nghe xong lời này, Giang Ngọc Nhược vội vàng hướng về Tần Ca dưới chân Ô Đằng Lang nhìn lại, cung kính hướng Tần Ca nói, tiền bối, chúng ta chuyến này mục đích đó là săn bắt đến một viên mục hệ yêu đan, này chỉ Ô Đằng Lang chính là chúng ta mục tiêu, lại không nghĩ rằng bị tiền bối chém giết. Tần Ca nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó từ Ô Đằng Lang trên người nhảy xuống tới, sau đó đứng ở Ô Đằng Lang bụng nhỏ chỗ, tiếp theo liền duỗi tay phụt một tiếng cắm vào Ô Đằng Lang trong bụng, tiếp theo thu hồi tay. Một viên tròn vo tản ra lục quang yêu đan liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thấy này viên mục hệ yêu đan, Giang Ngọc Nhược hô hấp đều trở nên thô nặng rất nhiều, vội vàng hướng Tần Ca nói, tiền bối, ta yêu cầu này viên yêu đan vì ta cha chữa bệnh, còn thỉnh tiền bối bỏ những thư yêu thích, ngài đại ân, Ngọc Nếu nhất định sẽ không quên. Nghe vậy, Tần Ca đem yêu đan ném cho Giang Ngọc Nhược, sau đó cười nói, báo ân liền không cần, lãnh ta đi các ngươi bộ lạc làm khách là đến nơi. Chương 1496, Vạn Năm Linh Dược. Ô Đằng Lang yêu đan tuy rằng không tồi, nhưng Tần Ca tại đây 3 tháng ăn luôn yêu đan cũng không ở số ít, hơn nữa phẩm chất đều phải so Giang Ngọc Nhược trong tay này yên yêu đan phẩm chất hảo, cho nên Tần Ca cũng không có buồn xịn, trực tiếp đem yêu đan cho Giang Ngọc Nhược. Mà bắt được yêu đan Giang Ngọc Nhược nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền lộ ra kinh hỉ chi sắc, nàng từ lúc bắt đầu liền muốn mượn sức Tần Ca, chỉ là không biết nên nói như thế nào, hiện tại nghe Tần Ca nói muốn đi Xích Dương bộ lạc làm khách, Giang Ngọc Nhược tự nhiên là cầu mà không được đâu. Tiên bối, kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Giang Ngọc Nhược vẻ mặt ý cười hướng Tần Ca nói. Bắt được một hệ yêu đan, mời chào Tần Ca như vậy cao thủ, Giang Ngọc Nhược tâm tình tự nhiên là phi thường hảo, cho nên hồi lâu chưa từng xuất hiện tươi cười lại lần nữa xuất hiện ở nàng trên mặt, khiến cho nguyên bản tư sắc liền không tồi Giang Ngọc Nhược có vẻ càng thêm thiếu lệ. Nhưng mà vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh nhìn một màn này La Lượng lại là sắc mặt vô cùng âm trầm. Giang Ngọc Nhược được đến một hệ yêu đan, này sẽ làm hắn cùng hắn cha kế hoạch xuất hiện biến số. Mà Tần Ca xuất hiện càng là làm La Lượng trong lòng vô cùng chán ghét, nếu là Tần Ca đi Xích Dương bộ lạc, bọn họ phụ tử kế hoạch chỉ sợ cũng muốn mắc cạn. Ân. Chẳng qua liền ở Tần Ca muốn đi theo Giang Ngọc Nhược đi Xích Dương bộ lạc thời điểm, Tần Ca lại là nhíu mày về phía sau phương nhìn lại. Cùng lúc đó, Giang Ngọc Nhược đám người cũng đều xoay người nhìn về phía Tần Ca nhìn chăm chú phương hướng, một đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì ở bọn họ nhìn chăm chú tiếp theo cổ mênh mông quần quận linh khí cư nhiên giống như quay cuồng chân long giống nhau hướng về một chỗ tụ tập mà đi. Lục Yên rừng rậm chính là thiên hà tinh một chỗ bí cảnh, không chỉ có linh dược khắp nơi, manh thu thành phiến, càng là có cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí, tuyệt đối là tu luyện thánh địa, nếu không nói cũng sẽ không truyền thuyết sẽ có yêu tộc ra đời. Tiên bối, nay hẳn là có vạn năm linh dược muốn xuất thế. Giang Ngọc Nhược kích động hướng Tần Ca nói. Giang Ngọc Nhược tự nhiên là phi thường kích động. Bởi vì một hệ yêu đan tuy rằng có thể trị liệu nàng cha bệnh, nhưng có thể hay không chữa khỏi căn bản khó mà nói, nhưng mà nếu là có vạn năm linh dược, kia tự nhiên liền không giống nhau, không cần một gốc cây vạn năm linh dược, chỉ cần làm ra một cái rễ cây cùng lá cây liền nhất định có thể đem nàng cha trị hết. Cho nên Giang Ngọc Nhược tự nhiên là hy vọng có thể được đến vạn năm linh dược, chẳng qua nàng bất quá là pháp lực cảnh lúc đầu tu vi, căn bản không đủ tư cách tiến đến ngắt lấy vạn năm linh dược, đặc biệt là tại đây lục yên rừng rậm bên trong. Bởi vì phàm là vạn năm linh dược tồn tại địa phương nhất định cường đại hơn yêu thú bảo hộ. Tần Ca nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, hai mắt cũng là sáng ngời, vạn năm linh dược à, nếu có thể ăn nói, hắn nói không chừng liền có thể nhất cử đem Vu Thần Quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công, có được đồng vu chi thân a. Từ được đến Vu Thần Quyết bắt đầu, Tần Ca mỗi ngày đều ở nỗ lực tu luyện, đặc biệt là tại đây 3 tháng thời gian, bởi vì đi tới Thiên Hà Tinh, khoảng cách địa tiên giới gần rất nhiều, Tần Ca có thể hấp thu đến tổ vu cùng đại vu tinh khí càng nhiều. Nhưng như cũ không có thể đem Vu Thần Quyết tầng thứ nhất tu luyện đến viên mãn cảnh giới đâu. Nhưng nếu có thể đủ lộng tới này một gốc cây vạn năm linh dược nói, Tần Ca nếu là lại mượn dùng tổ vu cùng đại vu tinh khí nói không chừng là có thể đủ nhất cử thành công. Đi, đi xem. Tần Ca hướng Giang Ngọc Nhược đám người nói. Dứt lời, Tần Ca thân thể nhón lên, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Thấy thế, Giang Ngọc Nhược không chút do dự theo đi lên, nàng những cái đó dưới trướng cũng sôi nổi đuổi kịp, chỉ có La Lượng do dự một chút. Sau đó xoay người hướng về lục quên rừng rậm bên ngoài chạy đi. Giang Ngọc Nhược đám người tự nhiên là toàn bộ bị vạn năm linh dược hấp dẫn, cho nên tự nhiên không biết La Lượng rời đi. Đương nhiên, liền tính đã biết cũng sẽ không có người đi để ý, cùng vạn năm linh dược so sánh với, La Lượng tính cái giam A. Về phía trước chạy như điên ngàn dặm, Tần Ca ở một chỗ huyền nhai phía trước ngừng lại, ngay sau đó hướng về trên vách núi nhìn lại, lại thấy tại đây tòa huyền nhai trung ương vị trí thượng có một cây hoành lớn lên cây tùng. Mà lúc này ở cây tùng thượng đang có một viên kim quang lấp lánh tùng tháp, tản ra say lòng người mùi thơm lạ lùng. Cư nhiên là một viên tùng tháp, thật đúng là hiếm lạ. Tần Ca nhìn lấp lánh sáng lên tùng tháp, nhẹ giọng nói. Mà theo Tần Ca nói âm rơi xuống, Giang Ngọc Nhược đám người rốt cuộc chạy tới, cũng đều hướng về trên vách núi cây tùng nhìn lại, một đám đều hai mắt sáng lên lên, chẳng qua không ai dám đi tranh đoạt, đều chỉ là ở phía sau nhìn. Tần Ca không có vội vàng đi ngắt lấy tùng tháp, bởi vì từng đạo quần quận như hải linh khí đang ở hướng về tùng tháp dũng đi, này cũng đã nói lên tùng tháp còn không có hoàn toàn thành thục, còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Hơn nữa Tần Ca cũng đang tìm kiếm bảo hộ tùng tháp yêu thú, nhưng mà ở Tần Ca thần niệm điều tra dưới, chung quanh 10 dặm trong vòng thế nhưng là một cái sinh linh đều không có, cái này làm cho Tần Ca có chút kỳ quái, lại không có quá để ý, đem lực chú ý đều đặt ở tùng tháp mặt trên. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt liền đi qua một canh giờ, mà liền ở ngay lúc này, từng đạo linh khí phong trụ toàn bộ đều quán trú vào tùng tháp bên trong, khiến cho tùng tháp buộc phát ra xưa nay chưa từng có kim quang, thật giống như là một vòng tiểu thái dương giống nhau. Thấy thế, Tần Ca biết tùng tháp đã hoàn toàn thành thục, một dậm chân, Tần Ca trực tiếp phóng lên cao, nháy mắt liền đến hoành lớn lên cây tùng phía trước, duỗi tay liền phải đi ngắt lấy tùng tháp. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, làm càn. Bổn tọa đổ vật ngươi cũng dám đoạt. Theo này gầm lên giận dữ truyền, chỉ thấy toàn bộ huyền nhai đều kịch liệt đong đưa lên, từng đạo thật lớn cái khe xuất hiện ở trên vách núi, tiếp theo một đạo thật lớn thân ảnh từ huyền nhai nội vật ra, mở ra buồn máu mồm to hướng về Tần Ca cùng tùng tháp tắp tới. Tần Ca hướng về từ huyền nhai nội chui ra tới thân ảnh nhìn lại, lại là một con chừng 10 trượng lớn lên kim sắc con tê tê từ huyền nhai trùng chui ra tới, thấy thế, Tần Ca hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là duỗi ra tay đem tùng tháp chộp vào trong tay. Tiếp theo một quyền liền hướng con tê tê banh qua đi. Cứ việc Tần Ca thời gian dài như vậy đều không có thể đem Vu Thần Quyết tu luyện đến tầng thứ nhất viên mãn cảnh giới, nhưng Tần Ca trong khoảng thời gian này không ngừng hấp thu tổ vu cùng đại vu tinh khí, càng là dùng cắn nuốt thiên địa thần thông cắn nuốt không ít thứ tốt, hiện giờ chỉ là thân thể lực lượng cũng đã đạt tới 10 vạn cân. Nay một quyền đi xuống, Tần Ca đương nhiên không có lưu tình, trực tiếp liền bạo phát toàn lực. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, Tần Ca một quyền oanh ở kim sắc con tê tê trên đầu. Tiếp theo liền thấy kim sắc con tê tê thật lớn thân hình bay ngược đi ra ngoài, hướng về huyền nhai đụng phải đi lên, phút một tiếng, kim sắc con tê tê cư nhiên được hãm ở trên vách núi mặt. Một màn này làm Giang Ngọc Nhược bọn người mở to hai mắt nhìn, kia chính là đã có thể miệng phun nhân ngôn yêu thù à, chỉ kém một bước liền có thể hóa hình trở thành yêu tộc, dựng lên vẫn là cực kỳ hung hãn con tê tê, cư nhiên cứ như vậy bị Tần Ca một quyền oanh bay, cái này làm cho Giang Ngọc Nhược đám người đối Tần Ca càng thêm kính sợ. Nga ô! Gầm lên giận dữ từ con tê tê trong miệng truyền ra, tiếp theo kim sắc con tê tê từ huyền nhai trung nhảy ra tới, dơ lên lợi chảo liền hướng Tần Ca chụp xuống dưới. Chương 1497, ngoài ý muốn. Kim sắc con tê tê phòng ngự kinh người, tuy rằng bị Tần Ca một quyền oanh phi, nhưng cũng không có đã chịu bao lớn thương tổn, ngược lại Tần Ca này một quyền còn khơi dậy con tê tê hung lệ, huy động lợi chảo hướng về Tần Ca bắt xuống dưới. Thấy thế, Tần Ca thu hồi tung tháp, ngay sau đó thân thể nhón lên. Né tránh con tê tê này một chảo, xuất hiện ở con tê tê trên không, quát lớn, hàng long thập bát trưởng. Theo Tần Ca này hét lớn một tiếng, chỉ thấy Tần Ca thân thể hạ truy, dừng ở con tê tê trên lưng, tiếp theo song trưởng không ngừng đánh ra, oanh kích con tê tê kim sắc lân giáp, phát ra từng tiếng dường như sấm rền giống nhau tiếng gầm rú, đương nhiên, còn có con tê tê tiếng kêu thảm thiết. Hỗn đản! Ngươi cư nhiên dám lộng thương bổn tọa, ta muốn ăn ngươi! Con tê tê lớn tiếng kêu lên. Nghe thấy con tê tê giống giận, Giang Ngọc Nhược đám người hướng về con tê tê trên lưng nhìn lại, lại phát hiện theo Tần Ca một trường rơi xuống, con tê tê trên lưng kim sắc vảy liền sẽ bị đục lỗ, mà ở Tần Ca nâng lên tay thời điểm, con tê tê trên lưng liền sẽ thiếu một miếng thịt. Cứ việc kia một miếng thịt cùng con tê tê thân thể cao lớn so sánh với không đáng kể chút nào, nhưng con tê tê đau à, này tự nhiên là làm con tê tê thập phần phẫn nộ, sau lưng thật lớn cái đuôi hung hăng hướng về phía sau lưng chịu qua đi. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, con tê tê cái đuôi dừng ở nó trên lưng, chỉ thấy từng mảnh kim sắc vảy nổ bay đi ra ngoài, một cái thật lớn vết máu ở con tê tê trên lưng xuất hiện, huyết vũ phun xạ dựng lên, có vẻ vô cùng thảm thiết. Quả nhiên khổ người đại cũng chưa đầu óc ca. Đứng ở giữa không trung Tần Ca, cười khẽ nói. Ngay sau đó Tần Ca thân thể nhoáng lên, lại lần nữa xuất hiện ở con tê tê trên lưng, vươn đôi tay, lòng bàn tay hai há mồm nhanh chóng mở ra. Tiếp theo liền thấy con tê tê trong cơ thể máu tươi phảng phất đã chịu lôi kéo giống nhau, nhanh chóng hướng về Tần Ca lòng bàn tay dũng đi, bị Tần Ca lòng bàn tay hai há mồm cắn nuốt đi vào. Quả nhiên là đại bổ a. Tần Ca vẻ mặt thỏa mãn cảm khái. Phía trước ở lục nguyên trong rừng rậm thời điểm, Tần Ca tuy rằng cũng cắn nuốt không ít yêu thú, nhưng không có một cái giống này chỉ con tê tê giống nhau có thể miệng phun nhân ôn, vô hạn tiếp cận yêu tộc, cho nên huyết khí tinh hoa tự nhiên là không bằng con tê tê nùng liệt. cũng không bằng này chỉ con TT huyết khí ẩn chứa lực lượng cường đại. Chỉ thấy theo từng luồng huyết khí từ con TT trên người rút ra, quán trú ở Tần Ca trong cơ thể về sau nhanh chóng bị luyện hóa tiến Tần Ca khắp người, khiến cho Tần Ca thân thể không ngừng biến cường, lực lượng cũng tăng lên. Mà trong cơ thể huyết khí trôi đi tự nhiên là làm con TT hoảng sợ vô cùng, nhưng mà lúc này nó đã không dám lại dùng cái đuôi chịu chính mình, chỉ là hắn móng vuốt cũng bắt không được Tần Ca, cái này làm cho con TT vô cùng phẫn nộ, lại không có biện pháp. Hỗn đản, có bản lĩnh ngươi cấp bổn tọa xuống dưới. Con TT lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca bĩu môi, tự nhiên là không có đáp lại, toàn lực thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông, không ngừng rút ra con TT huyết nhục tinh hoa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy con TT thân hình mắt thường có thể thấy được khô quắt đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có một trường kim sắc áo giáp ra. Hỗn đản, ngươi cư nhiên dám lộng thương bổn tọa, ta muốn ăn ngươi. Con TT lớn tiếng kêu lên. Lột ra kim sắc áo giáp ra, tức khắc một viên nắm tay đại yêu đan xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Thấy thế, Tần Ca duỗi tay nhặt lên, cười nói, thu hoạch thật đúng là không tồi. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca cầm yêu đan tay trái lòng bàn tay lại lần nữa mở miệng. Một trận răng rắc thanh âm vang lên, còn TT yêu đan đã bị nuốt ăn sạch sẽ, mà Tần Ca trong cơ thể nổ vang, toàn thân trên dưới đều nổi lên một tầng tầng đồng thau giống nhau quang mang. Vẫn là kém một ít ta. Chờ đến Tần Ca thân thể thượng quang mang biến mất không thấy lúc sau, Tần Ca thập phần tiếc nuối nói. Cắn nuốt con TT yêu đan lúc sau, Tần Ca cảm thấy hắn hẳn là có thể đem Vu Thần Quyết đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn cảnh giới, do đó có được đồng vu chi thân, nhưng làm Tần Ca thất vọng chính là cư nhiên vẫn là kém một ít. Cuối cùng không có thể đột phá. Bất quá Tần Ca tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng trừ bỏ con TT yêu đan, Tần Ca còn phải tới rồi một viên tùng tháp A, đây chính là vạn năm linh dược A, hắn tin tưởng chỉ cần đem trong đó là hạt thông an, hắn nhất định có thể có được đồng vu chi thân. Chúc mừng tiền bối đạt được vạn năm linh dược. Giang Ngọc Nhược vẻ mặt kính sợ hướng Tần Ca nói. Tần Ca một người liền đem một con sắp hóa hình yêu thú chém giết, này phân chiến lực đủ để có thể so với thiên nhân cảnh tu sĩ. Mặc dù là Giang Ngọc Nhược nàng cha đều không có như vậy tu vi, cho nên Tần Ca lúc này ở Giang Ngọc Nhược đám người trong lòng tự nhiên là giống như thần nhân giống nhau. Nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, Tần Ca cười cười, ngay sau đó đem bất tử giới trung tùng tháp lấy ra tới, đôi tay nhất trà sát, tùng ngoài tháp ra sôi nổi rơi xuống, từng viên hạt thông hạ xuống, xuất hiện ở Tần Ca trong tay, Tần Ca đếm một chút, lại là có 49 viên. Cầm lấy một cái hạt thông, Tần Ca cẩn thận cảm ứng một chút, tự nhiên là có thể cảm giác được trong đó như hải giống nhau quần quận năng lượng, cái này làm cho Tần Ca thập phần cao hứng, có này đó hạt thông, có được đồng vu chi thân sự tình liền nắm chắc. Tiên bối, ta nhìn Tần Ca trong tay từng viên hạt thông, Giang Ngọc Nhược nhẹ giọng nói. Phía trước ở Lục Yên trong rừng rậm thời điểm, Tần Ca tuy rằng cũng cắn nuốt không ít yêu thú, nhưng không có một cái giống này chỉ con TT giống nhau có thể miệng phun nhân luôn, vô hạn tiếp cận yêu tộc, cho nên huyết khí tinh hoa tự nhiên là không bằng con TT nùng liệt. Cũng không bằng này chỉ con TT huyết khí ẩn chứa lực lượng cường đại. Vốn dĩ Giang Ngọc Nhược là muốn ra mặt dày hướng Tần Ca muốn một cái hạt thông, nhưng không đợi Giang Ngọc Nhược nói xong, một tiếng rít truyền đến, Tần Ca cùng Giang Ngọc Nhược xoay người nhìn lại thấy một chi tên dài thẳng đến Tần Ca cùng Giang Ngọc Nhược phóng tới, tốc độ cực nhanh, ở bọn họ hai cái xoay người thời điểm đã tới rồi trước mắt, mà này chi mũi tên mục tiêu lại là Tần Ca thủ đoạn, tựa hồ là muốn một mũi tên đem Tần Ca bàn tay bắn xuống dưới. Thế Giang Ngọc Nhược sắc mặt kỳ biến, há mồm nhắc nhở Tần Ca đã không còn kịp rồi, vì thế liền phải tiến lên đẩy ra Tần Ca, nhưng mà cứ như vậy Giang Ngọc Nhược liền phải chung mũi tên, nhưng Giang Ngọc Nhược không có chút nào do dự, trực tiếp cất bước về phía trước đi đến. Chẳng qua liền ở ngay lúc này, Tần Ca duỗi ra tay lại là đem tên dài trộm vào trong tay, ngay sau đó hướng về tên dài phóng tới phương hướng nhìn lại, cùng lúc đó, một đám người nhanh chóng hướng về bên này chạy tới, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tần Ca cùng Giang Ngọc Nhược đám người trước mặt. Liêu Thành, như thế nào là ngươi? Thấy xuất hiện ở trước mặt người, Giang Ngọc Nhược kêu sợ hãi. Chỉ thấy đem Tần Ca, Giang Ngọc Nhược bọn họ vây quanh lên này nhóm người chung, cầm đầu chính là một người cao lớn thanh niên nam nhân, ăn mặc một kiện hắc y, trong tay nắm một thanh trường cung pháp khí, trên người pháp lực nồng đậm, cư nhiên đã là pháp lực cảnh hậu kỳ. Theo Tần Ca này hét lớn một tiếng, chỉ thấy Tần Ca thân thể hạ truy, dừng ở con TT trên lưng, tiếp theo song trưởng không ngừng đánh ra, oanh kích con TT kim sắc lân giáp. Phát ra từng tiếng dường như sấm rền giống nhau tiếng gầm rú, đương nhiên, còn có con TT tiếng kêu thảm thiết. Chẳng qua cái này kêu Liễu Thành người trẻ tuổi cũng không phải Xích Dương Bộ Lạc, mà là một cái khác tên là Ô Dương Bộ Lạc thiếu tộc trưởng. Đến nỗi Xích Dương Bộ Lạc cùng Ô Dương Bộ Lạc quan hệ tự nhiên cũng là thập phần ác liệt, thậm chí ngay cả Giang Ngọc Nhược nàng cha chính là Liễu Thành hắn cha đã thương. Như thế nào không thể là ta? Nhưng thật ra các ngươi, thật đúng là sẽ làm trộm cắp sự tình a. Này một gốc cây vạn năm linh dược chính là chúng ta bảo hộ mười mấy năm, các ngươi còn không chạy nhanh giao ra đây. Liêu Thành quát lớn. Nghe xong Liêu Thành nói, Giang Ngọc Nhược ngạc nhiên, hướng về Tần Ca nhìn lại, nàng không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Bất quá Giang Ngọc Nhược lúc này đã ở trong lòng vì Liêu Thành cầu nguyện, Liêu Thành cư nhiên dám từ Tần Ca trong tay đoạt đồ vật, thật đúng là cả gan làm loạn a. Chương 1498, Đồng Vu. Liêu Thành chờ Ô Dương bộ lạc người bởi vì tới tương đối trễ, cho nên cũng không có thấy Tần Ca chém giết con tê tê hình ảnh, bằng không Liêu Thành khẳng định không dám nói như vậy. Nhưng giờ này khắc này ở Liêu Thành trong mắt Giang Ngọc Nhược đám người chính là một đám đợi làm thị sơn dương mà thôi. Nếu chúng ta không giao đâu. Giang Ngọc Nhược cười lạnh hướng Liêu Thành nói. Nghe vậy, Liêu Thành tức khắc liền bừa bãi phá lên cười, sau đó hướng Giang Ngọc Nhược nói. Giang Ngọc Nhược, ngươi thật đúng là thấy không rõ tình thế à, nếu các ngươi không giao nói, hôm nay ta khiến cho các ngươi toàn bộ chết ở nơi này. Đương nhiên, nếu ngươi Giang Ngọc Nhược chịu bồi ta mấy buổi tối, ta nhưng thật ra có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Liêu Thành, ngươi vô sỉ. Giang Ngọc Nhược mặt đẹp băng hàn hướng Liêu Thành mắng. Giang Ngọc Nhược không nghĩ tới Liêu Thành sẽ như thế vô sỉ, cư nhiên sẽ ở trước công chúng nói ra không chịu được như thế nói tới, trong lòng tự nhiên là thập phần phẫn nộ, nhưng nàng lại không phải Liêu Thành đối thủ, cho nên chỉ có thể ngoài miệng nói nói, lại không có động thủ. Mà Liêu Thành nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, lại là cười lạnh một tiếng, sau đó không hề cố kỵ nói, ta liền vô sỉ ngươi có thể thế nào? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia Giang Ngọc Nhược sao? Ha ha, nói thật cho ngươi biết đi, liền ở ta tới nơi này phía trước, ta A Cha đã dẫn người đi các ngươi Xích Dương bộ lạc, cha ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì? Ngươi nói bậy. Giang Ngọc Nhược nghe xong Liêu Thành nói tức khắc sắc mặt kịch biến, lớn tiếng kêu lên. Liêu Thành nhìn Giang Ngọc Nhược sắc mặt kịch biến lại là càng thêm đắc ý lên, hắn tự nhiên là không có thực Giang Ngọc Nhược nói dối, hắn cha thật là đã mang theo người đi Xích Dương bộ lạc, vì chính là đem Giang Ngọc Nhược nàng cha hoàn toàn trừ bỏ. Mà Liêu Thành sở dĩ tới Lục Nguyên rừng rậm cũng là vì tìm kiếm Giang Ngọc Nhược, đem Giang Ngọc Nhược cùng nhau trừ bỏ, chỉ là không nghĩ tới lại gặp phải vạn năm linh dược thành thủ. Mặt khác Liêu Thành nói này một gốc cây vạn năm linh dược thật đúng là chính là Liêu Thành bọn họ phát hiện, hơn nữa cũng thật sự bảo hộ rất nhiều năm, chẳng qua dựa theo bình thường tình huống tới nói này một gốc cây vạn năm linh dược thành thủ còn cần một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng cư nhiên trước tiên. Nói bậy. Ha ha, ngươi coi như ta là nói bậy hảo. Dù sao ngươi hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Liêu Thành cười lạnh hướng Giang Ngọc Nhược nói. Nghe xong lời này, Giang Ngọc Nhược có vẻ càng thêm hoảng loạn, đôi tay nắm chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thành, ngay sau đó nói, không có khả năng, liền tính ngươi A Cha tấn công chúng ta bộ lạc, ta A Cha cũng sẽ không chết, bởi vì các ngươi căn bản không có biện pháp tiến vào chúng ta Xích Dương bộ lạc. Ha ha, Giang Ngọc Nhược A Giang Ngọc Nhược, không thể tưởng được ngươi vẫn là như vậy thiên chân. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nếu là không ai tiếp ứng ta A Cha hắn sẽ ngu xuẩn đi cố sức không lấy lòng sao? Mặt khác ta lại hảo tâm nói cho ngươi một việc hảo, ngươi biết ngươi A Cha vì cái gì sẽ bị ta A Cha đả thương sao? Liêu Thành nghe xong Giang Ngọc Nhược nói sau cười lớn nói. Mà nghe xong Liêu Thành nói, Giang Ngọc Nhược tâm không ngừng trầm đi xuống, nàng trong lòng cũng phi thường kỳ quái, phải biết rằng nàng phụ thân tu vi cần phải so Liêu Thành hắn cha cao à. Hơn nữa lúc trước Giang Ngọc Nhược nàng cha đi ra ngoài tìm kiếm bí địa bế quan tìm kiếm đột phá cảnh giới sự tình thập phần bí ẩn, trừ bỏ Xích Dương bộ lạc mấy cái tư tế biết bên ngoài, những người khác căn bản là không biết ta, như thế nào Liêu Thành hắn cha liền sẽ tìm được rồi Giang Ngọc Nhược nàng cha. Do đó phá hủy Giang Ngọc Nhược nàng cha đột phá, làm này bị trọng thương. Là ai? Giang Ngọc Nhược nghiến răng nghiến lợi nói. Liêu Thành nhìn Giang Ngọc Nhược bộ dáng, trên mặt thần sắc càng thêm đắc ý, ngay sau đó nhẹ giọng nói, La Thông. Cái gì? Như thế nào sẽ là hắn? Giang Ngọc Nhược nghe xong Liêu Thành nói, vẻ mặt khiếp sợ nói. Cái gì? Như thế nào sẽ là hắn? Giang Ngọc Nhược nghe xong Liêu Thành nói, vẻ mặt khiếp sợ nói. La Thông chính là La Lượng phụ thân, là Xích Dương bộ lạc nhị tư tế, địa vị chỉ ở Giang Ngọc Nhược nàng cha dưới. Hơn nữa La Thông cùng Giang Ngọc Nhược nàng cha quan hệ thập phần hảo, hai người quả thực thân như huynh đệ, bằng không Giang Ngọc Nhược nàng cha cũng sẽ không cho Giang Ngọc Nhược cùng La Lượng định ra hôn sự nhi. Cho nên đương Liêu Thành nói Xích Dương bộ lạc có gian tế thời điểm, Giang Ngọc Nhược căn bản là không có hướng La Toàn thân thượng tưởng, mà giờ này khắc này là thông này hai chữ thật giống như là lưỡng đạo lôi đỉnh giống nhau bổ vào Giang Ngọc Nhược trên người, khiến cho Giang Ngọc Nhược lập tức liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Nếu La Thông là gian tế nói, như vậy hết thể liền nói đến thông, bởi vì La Thông chi nói Giang Ngọc Nhược nàng cha bế quan địa phương, cũng có thể đủ thao túng Xích Dương bộ lạc phòng hộ pháp trận, cho nên có La Thông phối hợp nói. Giang Ngọc Nhược nàng cha thật sự sẽ phi thường nguy hiểm. Vì cái gì? Hắn tại sao lại như vậy làm? Giang Ngọc Nhược lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, đi theo Giang Ngọc Nhược những người đó cũng đều lộ ra phẫn hận chi sắc, bọn họ cũng rất muốn biết vì cái gì La Thông ở Xích Dương Bộ Lạc có như thế cao địa vị cùng quyền thế lại còn phải làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Liêu Thành nhìn Giang Ngọc Nhược hỏng mất bộ dáng, cười lạnh một tiếng, nói, rất đơn giản, bởi vì ghen ghét bái, ai làm cha ngươi cái gì đều so với hắn cường đâu. Nghe vậy, Giang Ngọc Nhược trong lòng hiểu rõ, nàng không thể không thừa nhận Liêu Thành nói chính là La Thông phản bội nàng cha nguyên nhân, đúng là bởi vì Giang Ngọc Nhược nàng cha mặc kệ là cái gì phương diện đều phải so La Thông cường, lúc này mới khiến cho La Thông ghen ghét, chẳng qua La Thông thực giỏi về ngụy trang chính mình, phía trước vẫn luôn không có bại lộ ra tới, còn biểu hiện cùng Giang Ngọc Nhược nàng cha thân như huynh đệ, sự tình gì đều ủng hộ Giang Ngọc Nhược nàng cha, lúc này mới khiến cho Giang Ngọc Nhược nàng cha đối La Thông không có chút nào phòng bị. Nghĩ vậy chút, Giang Ngọc Nhược tức khắc liền tuyệt vọng, bởi vì La Thông nếu là nội ứng ngoại hợp đối phó nàng cha nói, lấy nàng cha trọng thương chi thân căn bản là không phải La Thông cùng Liêu Thành hắn cha đối thủ a. Nhưng mà liền ở Giang Ngọc Nhược trong lòng vô cùng tuyệt vọng thời điểm, Giang Ngọc Nhược thấy chính vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên cạnh ăn hạt thông Tần Ca, tức khắc, Giang Ngọc Nhược hai mắt chính là sáng ngời, dãy rủa bò lên, quỳ gối Tần Ca trước mặt. Nói bậy. Ha ha, ngươi coi như ta là nói bậy hảo, dù sao ngươi hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Liêu Thành cười lạnh hướng Giang Ngọc Nhược nói. Tiên bối, còn thỉnh ngài cứu cứu cha ta, ngài đại ân đại đức, Ngọc nếu liền tính là làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngài. Giang Ngọc Nhược thành khẩn hướng Tần Ca kêu lên. Tần Ca vẫn luôn an tĩnh đứng ở bên cạnh xem kịch vui, hơn nữa thỉnh thoảng ăn xong một cái hạt thông, vận chuyển vu thần quyết đem này luyện hóa, chỉ là một cái tiếp theo một cái ăn xong đi, nhưng vẫn không có thể đột phá cảnh giới, vẫn luôn ăn tới rồi đệ tứ 15 viên thời điểm, lúc này mới rốt cuộc có muốn đột phá dấu hiệu. Một bên luyện hóa vừa mới ăn xong đi hạt thông, Tần Ca đem còn thừa 3 viên hạt thông thu lên, sau đó nhìn về phía quỳ gối trước mặt Giang Ngọc Nhược, lại không có nói chuyện, mà thấy Giang Ngọc Nhược quỳ xuống đi cầu Tần Ca lúc sau, Giang Ngọc Nhược tùy tùng cũng đều sôi nổi hướng Tần Ca quỳ xuống, bọn họ phía trước chính là thấy được Tần Ca đại triển thần uy, tự nhiên là biết Tần Ca có năng lực cứu bọn họ đại tư tế. Mà đứng ở nơi xa Liễu Thành thấy Giang Ngọc Nhược đám người cư nhiên hướng Tần Ca quỳ xuống, tự nhiên là có chút nghi hoặc. Không rõ Giang Ngọc Nhược bọn họ làm gì vậy, chẳng qua liền ở ngay lúc này, Liêu Thành lại thấy Tần Ca đang ở thu hồi hạt thông, lập tức liền nổi trận lôi đình. Hôn trướng! Liêu Thành hướng Tần Ca lớn tiếng mắng. Nếu La Thông là gian tế nói, như vậy hết thể liền nói đến thông, bởi vì La Thông chi nói Giang Ngọc Nhược nàng cha bế quan địa phương, cũng có thể đủ thao túng Xích Dương Bộ Lạc phòng hộ pháp trận, cho nên có La Thông phối hợp nói, Giang Ngọc Nhược nàng cha thật sự sẽ phi thường nguy hiểm. Chỉ là theo Liêu Thành nói âm rơi xuống, Tần Ca trên người bỗng nhiên nở rộ ra từng đạo đồng thao sắc quan mang, đem Tần Ca hoàn toàn bao vây lên, lại là Tần Ca rốt cuộc bước vào đồng vu cảnh giới. Chương 1499, dẫn sói vào nhà. Từng đạo đồng thao giống nhau quang mang từ Tần Ca trên người nở rộ ra tới, đem Tần Ca bao vây trong đó, mà từ Tần Ca trên người phóng xuất ra từng luồng tận trời huyết khí, mênh mông quần quận uy áp lấy Tần Ca vì trung tâm hướng về chung quanh phóng xạ, Tần Ca yên lặng đứng ở nơi đó thể hội đồng vu chi thân cường đại. Quả nhiên là bản cổ chính tông, thật là lợi hại. Tần Ca ở trong lòng cảm khái. Tần Ca thân thể tuy rằng là linh căn lột xác, lại bởi vì lây dính thông thiên giáo chủ tinh huyết, cho nên Tần Ca cũng coi như thượng là bản cổ chính tông. Hơn nữa Tần Ca tu luyện vu thần quyết, hấp thu tổ vu cùng đại vu tinh khí, càng là không ngừng hướng bản cổ chính tông tới gần. Mà sở dĩ làm Tần Ca như vậy cảm khái lại là bởi vì hắn hiện tại chỉ là đem vu thần quyết đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn cảnh giới, có được đồng vu chi thân. Hắn thân thể lực lượng cũng đã đạt tới một con rồng chi lực, này thật là đáng sợ. Tần Ca còn nhớ rõ ở cảnh trong mơ bên trong tu luyện đến một con rồng chi lực trả giá nhiều ít nỗ lực, tự nhiên cũng rõ ràng một con rồng chi lực cường đại, hiện giờ chỉ là đem vu thần quyết đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Hắn cư nhiên là có thể đủ lại lần nữa có được một con rồng chi lực, Tần Ca ở kinh hỉ đồng thời cũng âm thầm cảm khái bản cổ khủng bố. Đương nhiên, Tần Ca cũng đối thượng cổ là lúc tổ vu cùng đại vu tràn ngập kính sợ. Chắc không được trong truyền thuyết mỗi một cái tổ vu đều có thể bắt long đạp phượng đâu, chỉ là đồng vu là có thể đủ có được một con rồng chi lực, tổ vu tự nhiên là càng thêm không nói chơi a. Cái này làm cho Tần Ca càng thêm chờ mong vu thần quyết kế tiếp tu luyện, mà ở bất tử giới phụ trợ dưới, Tần Ca có thể quần quận không ngừng hấp thu tổ vu cùng đại vu tinh khí, tương lai nhất định có thể đem vu thần quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới, đạt tới bản cổ cảnh giới. Yên lặng thu liễm khí huyết cùng uy áp, Tần Ca hướng về phía trước Giang Ngọc được nói, đứng lên đi. Tần Ca hiện tại yêu cầu một cái đặt chân địa phương bế quan tu luyện một đoạn thời gian, nếu cùng Giang Ngọc Nhược bọn họ tương ngộ, tự nhiên cũng coi như là có duyên, cho nên có thể hỗ trợ nói, Tần ca tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe xong Tần ca nói, Giang Ngọc Nhược trên mặt tức khắc lộ ra mừng như điên chi sắc, vội vàng đứng dậy dẫn dắt Tần ca hướng về lục nguyên rừng rậm bên ngoài đi đến, mà từ đầu đến cuối, đứng ở nơi xa Liếu Thành đều nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Tần ca, lại không dám có bất luận cái gì hành động. Nếu làm Liễu Nghị tiếp tục đi xuống nói, Xích Dương bộ lạc liền tính là rừng ở hắn trong tay cũng không có gì giá trị, cho nên La Thông tự nhiên muốn ngăn cản Liễu Nghị. Liêu Thành tự nhiên là bị Tần ca đột phá đến đồng vu cảnh giới phóng xuất ra tới uy áp sợ hãi, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần ca phát ra khí thế so với hắn cha đều phải mãnh liệt gấp 10 lần còn nhiều, mà hắn phía trước cư nhiên còn ở răn dạy Tần ca, tự nhiên là làm Liêu Thành sợ tới mức không dám ngôn ngữ, thật cẩn thận nhìn Tần ca rời đi. Không tốt. Liên ở Tần ca cùng Giang Ngọc Nhược đám người rời đi lúc sau, Liêu Thành lại là sắc mặt biến đổi, lớn tiếng kêu lên. Nếu không có Tần ca nói, Liêu Thành tự nhiên sẽ không như thế thất thố, nhưng hiện tại không giống nhau. Giang Ngọc Nhược thỉnh Tần ca đi Xích Dương bộ lạc, mà Liêu Thành hắn cha cũng đã đi à, này nếu là làm Liêu Thành hắn cha đụng phải Tần ca, Liêu Thành hắn cha chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Chỉ là nghĩ đến phía trước Tần ca trên người phóng xuất ra tới khủng bố hơi thở, Liêu Thành thậm chí liền theo sau dũng khí đều không có. Cái này làm cho Liêu Thành sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng cắn răng một cái lại là mang theo người hồi Ô Dương bộ lạc đi. Hắn đương nhiên không muốn nhìn hắn cha chết ở Tần ca trên tay, nhưng hắn một người cũng không phải Tần ca đối thủ, cho nên chỉ có thể trở về viện binh, hy vọng đến lúc đó còn có thể tới kịp đi. Cùng lúc đó, Tần ca đi theo Giang Ngọc Nhược đi ra lục nguyên rừng rậm, cưới lên Giang Ngọc Nhược bọn họ mang đến liệt mã, hướng về Xích Dương bộ lạc chạy như điên mà đi, chẳng qua Xích Dương bộ lạc khoảng cách lục nguyên rừng rậm còn có chút khoảng cách. Muốn trở về vẫn là yêu cầu thời gian. Mà ở ngàn dặm ở ngoài Xích Dương bộ lạc bên trong, lúc này chính nơi nơi đều là tiếng chém giết, Ô Dương bộ lạc đại tư tế Liễu Nghị mang theo đại đội nhân mã đã đánh vào Xích Dương bộ lạc bên trong, chém giết sở hữu phản kháng Xích Dương bộ lạc tộc nhân. Bởi vì Ô Dương bộ lạc là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn không biết như thế nào đã đột phá Xích Dương bộ lạc phòng hộ pháp trận, khiến cho Xích Dương bộ lạc tộc nhân căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt liền tổn thất thảm trọng, rất nhiều tộc nhân đều bị chém giết. Đủ rồi. Liễu Nghị, ngươi quên ngươi đáp ứng ta cái gì sao? Liên ở Xích Dương bộ lạc tộc nhân chịu khổ tàn sát là lúc, một cái trung niên nam tử xuất hiện ở Ô Dương bộ lạc mọi người trước mặt. Chỉ thấy người này mặt trắng không cần, diện mạo bình thường, nhưng một đôi mắt hẹp dài, lập loè tinh quang, người này không phải người khác, đúng là Xích Dương bộ lạc nhị tư tế La Thông, mà ở La Thông phía sau đi theo một người tuổi trẻ người, đúng là từ lục quên rừng rậm trước tiên gấp trở về La Lượng. Nghe xong La Thông nói, chỉ thấy dẫn theo Ô Dương bộ lạc mọi người cầm đầu người ha ha một tiếng cười to, nói, La Thông, ta đương nhiên không quên cùng ngươi ước định, chẳng qua ngươi không thấy được những người này căn bản không phục ngươi sao. Lưu trữ bọn họ có ích lợi gì, còn không bằng làm ta giúp ngươi trừ bỏ đâu. Ô Dương bộ lạc cầm đầu người tên là Liễu Nghị, là Ô Dương bộ lạc đại tư tế, tuy rằng lớn lên cao lớn thô kệch, thập phần tục tằng, nhưng tu luyện thiên phú kinh người, hiện giờ đã là thiên nhân cảnh lúc đầu. So với pháp lực cảnh viên mãn cảnh giới La Thông tự nhiên là cường đại rồi rất nhiều. La Thông nghe xong Liễu Nghị nói, sắc mặt thập phần âm trầm, hắn cùng Liễu Nghị ước định chỉ là làm Liễu Nghị ra tay chém giết Xích Dương bộ lạc đại tư tế sông biển, lại không nghĩ rằng hắn đem Liễu Nghị bỏ vào Xích Dương bộ lạc lúc sau, Liễu Nghị cư nhiên dẫn người bốn phía chém giết Xích Dương bộ lạc tộc nhân. Mà Liễu Nghị sở dĩ làm như vậy, La Thông cũng minh bạch là vì cái gì, không cần đoán đều biết Liễu Nghị đây là vì nhân cơ hội suy yếu Xích Dương bộ lạc lực lượng. Cứ như vậy, liền tính là La Thông trở thành Xích Dương bộ lạc đại tư tế, từ nay về sau Xích Dương bộ lạc cũng không có khả năng lại cùng Ô Dương bộ lạc tranh phong. Đây là điển hình dẫn sói vào nhà, La Thông trong lòng thập phần hối hận, nhưng sự tình đã muốn chạy tới này một bước, hắn cũng không có lại quay đầu lại khả năng, bởi vì liền tính là hắn hiện tại cùng Liễu Nghị trở mặt, như vậy chờ đến Liễu Nghị sau khi rời khỏi, Xích Dương bộ lạc tộc nhân cũng sẽ không tha thứ hắn, ai làm Xích Dương bộ lạc đã chết nhiều người như vậy đâu. Liễu Nghị, ngươi ít nói vô nghĩa, làm ngươi người chạy nhanh dừng tay, nếu không nói, liền tính là cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. La Thông sắc mặt âm trầm nói, nếu làm Liễu Nghị tiếp tục đi xuống nói, Xích Dương bộ lạc liền tính là rừng ở hắn trong tay cũng không có gì giá trị, cho nên La Thông tự nhiên muốn ngăn cản Liễu Nghị. Nghe xong La Thông nói, Liễu Nghị nhẹ nhàng cười, ngay sau đó vung tay lên, tức khắc, sở hữu Ô Dương bộ lạc người liền ngừng lại, tụ tập ở Liễu Nghị phía sau, không hề chém giết Xích Dương bộ lạc tộc nhân. Sở dĩ Liễu Nghị sẽ cho La Thông cái này mặt mũi, tự nhiên là bởi vì La Thông nắm giữ Xích Dương bộ lạc phòng hộ pháp trận, một khi đem La Thông bức nóng này nói, Liễu Nghị đang ở pháp trận bên trong thật đúng là thảo không đến cái gì hảo đi, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Bất quá chỉ là trong khoảng thời gian này tàn sát, Xích Dương bộ lạc tộc nhân cũng đã bị chém giết hơn phân nửa, trong đó đại đa số tu vi đều không tồi, dư lại lão nhược bệnh tàn đã không đáng để lo. Chương 1500, Tần Tiền Bối. La Thông nhìn thấy Liêu Nghị sai người ngừng lại, sắc mặt hơi chút đẹp một ít, ngay sau đó hướng về chung quanh nhìn lại, lại thấy sở hữu Xích Dương bộ lạc tộc nhân đều căm tức nhìn hắn, cái này làm cho La Thông trong lòng càng thêm tức giận, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể đem lửa giận đè ép đi xuống, xoay người mang theo Liêu Nghị đám người về phía trước mặt đi đến. Lúc này đây La Thông bị Liêu Nghị hố khổ, liền tính từ hôm nay trở đi hắn có thể trở thành Xích Dương bộ lạc đại tư tế, nhưng Xích Dương bộ lạc tộc nhân cũng sẽ không giống ủng hộ sông biển như vậy ủng hộ hắn, cái này làm cho La Thông trong lòng phẫn hận, rồi lại không có biện pháp tìm Liêu Nghị tính sổ, trong lòng nghẹn khuất vô cùng. La Thông, kia sông biển hướng quan không thành, đã kinh mạch đứt gãy, tu vi tận tàng, bằng ngươi chi lực hẳn là đủ để đem này chém giết, vì cái gì ngươi còn muốn tìm ta hỗ trợ đâu? Lúc trước đi tới thời điểm, Liêu Nghị cười hướng La Thông nói. Nghe xong lời này, La Thông hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên không nghĩ thỉnh Liêu Nghị hỗ trợ, nhưng ở Xích Dương trong bộ lạc trừ bỏ hắn vị này nhị tư tế ở ngoài, còn có tam tư tế, bốn tư tế, năm tư tế ba người, hơn nữa này ba người đều là sông biển tử trung, mặc dù là sông biển đã trở thành một cái phế nhân cũng như cũ ủng hộ hắn, cả ngày bảo hộ ở sông biển phòng ngoại, khiến cho La Thông căn bản là không có cơ hội. Mà La Thông tuy rằng là pháp lực cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng tam tư tế này ba người cũng đều là pháp lực cảnh hậu kỳ, ba người liên thủ nói, La Thông cũng thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt, kể từ đó, La Thông chỉ có thỉnh Liêu Nghị hỗ trợ này một cái lộ, lại không nghĩ rằng Liêu Nghị cư nhiên vi phạm bọn họ ước định, bốn phía chém giết Xích Dương bộ lạc tộc nhân, làm La Thông hiện giờ lâm vào thế khó xử chi cảnh. Liêu Nghị thấy La Thông không có trả lời, chỉ là cười hắc hắc, mà liền ở ngay lúc này, bọn họ đã muốn chạy tới Xích Dương bộ lạc tận cùng bên trong một tòa đại phòng phía trước. La Thông, quả nhiên là ngươi. Đương La Thông mang theo Liêu Nghị xuất hiện thời điểm, bảo hộ ở đại phòng phía trước một người tức giận quát. Người này đúng là Xích Dương bộ lạc tam tư tế, mà đứng ở hắn tả hữu đó là bốn tư tế cùng năm tư tế, lúc này cũng căm tức nhìn La Thông. Phía trước bọn họ cũng đã suy đoán lúc này đầy Xích Dương bộ lạc kiếp nạn khẳng định là bởi vì có gian tế tồn tại, bằng không Liêu Nghị sao có thể sống tới. Hơn nữa nhất có thể là gian tế chính là La Thông, bởi vì sông biển trọng thương lúc sau chính là La Thông ở trưởng quản Xích Dương bộ lạc phòng hộ pháp trận. Nghe xong tam tư tế nói, La Thông sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng cũng biết nói đều đi đến này một bước đã không thể lại có bất luận cái gì một chút nhân từ chi tâm, vì thế lạnh giọng nói, là ta thì thế nào? Giang Sung, ngươi nếu là thức thời nói liền chạy nhanh né tránh, nếu không nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tam tư tế Giang Sung chính là đại tư tế sông biển thân đệ đệ, tự nhiên đối đại tư tế sông biển vô cùng tử trung, cho nên nghe xong La Thông nói, tự nhiên là nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát mắng nói, La Thông, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, uổng ta đại ca như vậy tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ăn cây táo, rào cây sung, ngươi không chết tử tế được. Mà La Thông tuy rằng là pháp lực cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng tam tư tế này ba người cũng đều là pháp lực cảnh hậu kỳ, ba người liên thủ nói, La Thông cũng thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt, kể từ đó, La Thông chỉ có thỉnh Liêu Nghị hỗ trợ này một cái lộ, lại không nghĩ rằng Liêu Nghị cư nhiên vi phạm bọn họ ước định, bốn phía chém giết Xích Dương bộ lạc tộc nhân, làm La Thông hiện giờ lâm vào thế khó xử chi cảnh. Dứt lời, tam tư tế Giang Sung trực tiếp thúc giục pháp lực, rút ra bên hông trường đao pháp khí hướng về La Thông đánh tới, thấy thế, La Thông hai tròng mắt hàn quang trận lóe, nếu là tam tư tế, bốn tư tế cùng năm tư tế đồng loạt ra tay nói, hắn vẫn là sẽ có chút cố kỵ, nhưng chỉ có Giang Sung ra tay, La Thông tự nhiên không sợ. Tam tư tế Giang Sung nháy mắt liền bổ nhào vào La Thông trước mặt, huy đao liền hướng La Thông đầu bổ đi xuống, nhưng mà La Thông dù sao cũng là pháp lực cảnh viên mãn, so với Giang Sung cao một cấp bậc, lại là phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng một trường, dẫn đầu vỗ vào Giang Sung ngực phía trên. Chỉ thấy Giang Sung phụt một ngụm máu tươi phun ra, thân hình bay ngược đi ra ngoài, đánh vào đại phòng trên vách tường mặt, chậm rãi dừng ở trên mặt đất, một màn này làm bảo hộ ở đại phòng phía trước bốn tư tế. Nam tư tế cùng với mặt khác một ít sông biển thân vệ đều sắc mặt kỳ biến. Nhị thúc. Lấy này đồng thời, một tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến. Nghe vậy, mọi người về phía sau phương nhìn lại, lại thấy Giang Ngọc Nhược đang nhanh chóng hướng về bên này chạy tới, thực mau liền đến phụ cận, cùng La Thông, La Lượng cùng Liễu Nghị đám người đi ngang qua nhau, nhưng không ai ngăn trở nàng, làm Giang Ngọc Nhược đi qua. Lúc này Giang Ngọc Nhược phong trần mệt mỏi, nàng một đường mang theo Tần Ca đám người phóng ngựa chạy như điên. Rốt cuộc chạy về Xích Dương bộ lạc, lại thấy Xích Dương bộ lạc địa phương thảm trạng, trong lòng càng là sốt ruột, vội vàng liền hướng về nàng cha chỗ ở chạy tới, vừa lúc thấy Giang Sung bị La Thông một trưởng chụp phi hình ảnh. Nhị thúc, ngươi không có việc gì đi. Giang Ngọc Nhược nhào vào Giang Sung trên người, khóc lóc nói. Bị La Thông một trưởng chụp trong lòng khẩu thượng Giang Sung lúc này đã gần như hôn mê, đang nghe tới rồi Giang Ngọc Nhược nói sau lại là dễ rủa mở mắt, ngay sau đó gian nan nói, Ngọc Nếu, ngươi không nên trở về à. Giang Sung vốn tưởng rằng Giang Ngọc Nhược ở bên ngoài liền có thể tránh được này một kiếp, lại không nghĩ rằng Giang Ngọc Nhược cư nhiên đã trở lại, cái này làm cho Giang Sung trong lòng một mảnh tuyệt vọng, lúc này ngay cả tương lai cho bọn hắn báo thù người đều sẽ không có. Nhị thúc, ngươi đừng nói chuyện, có Tần Tiền Bối ở, chúng ta đều sẽ không có việc gì nhi. Giang Ngọc Nhược nghe xong Giang Sung nói, phe phẩy đầu nói. Vừa nói, Giang Ngọc Nhược một bên đem phía trước Tần Ca cho nàng kia một viên ô đằng lang yêu đan bỏ vào Giang Sung trong miệng. Theo sau liền thấy Giang Sung trên người lục quang lập lòe, ngay sau đó, nguyên bản đã hơi thở hể vải Giang Sung lại là sinh cơ nhanh chóng kéo lên. Đối với Giang Ngọc Nhược động tác, La Thông, Liễu Nghị đều không có ngăn cản, bởi vì liền tính là Giang Sung thương thế hoàn toàn bị chữa khỏi cũng mặc kệ bao lớn dùng, huống chi như vậy một viên yêu đan nhiều lắm là giảm bớt Giang Sung thương thế, căn bản không có khả năng đem này chữa khỏi. Làm La Thông cùng Liễu Nghị để ý chính là Giang Ngọc Nhược nói Tần Tiền Bối, đặc biệt là La Thông. Hắn đã từ La Lượng trong miệng biết Giang Ngọc Nhược ở Lục Nguyên rừng rậm gặp một cái có thể chém giết yêu thú người trẻ tuổi, trong lòng đã sớm đã đề phòng thượng, hiện tại nghe được Giang Ngọc Nhược như thế vẻ mặt tin tưởng bộ dáng, càng là có một loại không tốt cảm giác. Ha ha, Tần Tiền Bối. Ngọc Nếu chất nữ, vị kia Tần Tiền Bối ở đâu a? Giao ra đây làm ta nhìn xem bái. Liễu Nghị nghe xong Giang Ngọc Nhược nói sau lớn tiếng nói. Mà theo Liễu Nghị nói âm rơi xuống, một thanh âm ở hắn mặt sau truyền đến, người mắt mù sao? Ta liền đứng ở nơi này đâu, ngươi như thế nào liền nhìn không tới đâu. Nói chuyện tự nhiên là Tần Ca, đang xem thấy Xích Dương bộ lạc thảm trạng lúc sau, Tần Ca thật đúng là động lòng chắc ẩn, cho nên đối với La Thông, Liễu Nghị đám người tự nhiên là thực chán ghét, nói chuyện cũng liền không khách khí. Nghe xong Tần Ca nói, Liễu Nghị đột nhiên xoay người hướng bên cạnh nhìn lại, tự nhiên là thấy Tần Ca, chẳng qua Tần Ca trên người một chút pháp lực dao động đều không có, cái này làm cho Liễu Nghị tức khắc bạo nộ không thôi, quát lớn, hôn trướng. Ngươi cư nhiên dám lao tử nói như vậy. Vừa nói, Liễu Nghị liền một bạt thai hướng về Tần Ca chịu qua đi, tuy rằng không có vận dụng pháp lực, nhưng một bạt thai trung ẩn chứa lực lượng tự nhiên cũng thực khủng bố, rốt cuộc Liễu Nghị chính là thiên nhân cảnh lúc đầu tu sĩ A. Cái gọi là thiên nhân cảnh đó là có thể lấy trong cơ thể pháp lực câu thông ngoại giới linh khí cảnh giới, ở cái này cảnh giới chung, tu sĩ có thể dùng tự thân câu thông thiên địa, do đó đạt được quần quần không ngừng lực lượng. Liễu Nghị ỷ vào chính mình bước vào thiên nhân cảnh. Tự nhiên là sẽ không đem Tần Ca như vậy một chút pháp lực dao động tiểu tử đặt ở trong mắt. Chương 1501, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Liễu Nghị một bạt thai hướng về Tần Ca chịu qua đi, không hề có đem Tần Ca đặt ở trong mắt, một màn này đặt ở La Thông, La Lượng đám người trong mắt tự nhiên là đương nhiên, rốt cuộc Liễu Nghị là thiên nhân cảnh lúc đầu, mà Tần Ca trên người không có chút nào pháp lực dao động, nhưng là đặt ở Giang Ngọc Nhược đám người trong mắt, Liễu Nghị như vậy hành vi cùng tìm chết thật sự không có gì khác nhau. Liên tính Liễu Nghị là thiên nhân cảnh lúc đầu, nhưng hắn thực lực cũng chính là cùng bảo hộ vạn năm linh dược kia chỉ con TT không sai biệt lắm, mà kia chỉ con TT ở Tần Ca không có đột phá phía trước đã bị Tần Ca tam quyền hai chân đánh chết, hiện giờ Liễu Nghị lại sao có thể là Tần Ca đối thủ đâu. Mà liên ở ngay lúc này, Tần Ca nhìn Liễu Nghị một bạt thai hướng hắn chịu lại đây, cũng chậm rãi vươn bàn tay, từ thượng mà xuống hướng về Liễu Nghị đánh, một trưởng này thập phần tùy ý, thoạt nhìn phảng phất cùng vô dụng thượng nhiều ít lực lượng giống nhau. Trên thực tế, Tần Ca cũng thật là chưa dùng tới nhiều ít lực lượng, hắn hiện tại chính là có được một con rồng chi lực, chỉ sợ cũng xem như kim đan cảnh tu sĩ ở hắn trước mặt đều có thể một trường trục chết, đối phó một cái thiên nhân cảnh Liễu Nghị nơi nào yêu cầu bao lớn lực lượng đâu. Liễu Nghị nhìn Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng một trường hướng hắn chụp lại đây, tức khắc lửa giận điên cuồng tuôn ra, hắn có thể khinh thường Tần Ca, không có thúc giục pháp lực, nhưng Tần Ca như vậy một cái tiểu tử làm sao dám khinh thường hắn cũng chỉ dùng thân thể lực lượng đâu. Chỉ là liền tại hạ trong nháy mắt, Liễu Nghị lại là sắc mặt của biến, hai tròng mắt trung toàn là hoảng sợ chi sắc, bởi vì giờ này khắc này ở trong mắt hắn, Tần Ca rõ ràng chụp tới là một cái bàn tay, nhưng cho hắn cảm giác lại hình như là một tòa vạn trượng núi lớn giống nhau, cái này làm cho Liễu Nghị trong lòng kinh hãi không thôi, biết chính mình nhìn lầm. Nổi giận gầm lên một tiếng, Liễu Nghị nháy mắt liền thúc giục trong thân thể hắn cho nên pháp lực, hướng về Tần Ca rút đi bàn tay cũng thu trở về. Hơn nữa cùng mặt khác một bàn tay cùng nhau hướng về Tần Ca bàn tay đón đi lên, cùng Tần Ca bàn tay va chạm ở cùng nhau. Chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên khởi, mênh mông quần quận lực lượng từ Tần Ca cùng Liễu Nghị trên người phóng xuất ra tới, trực tiếp liền đưa bọn họ tả hữu người toàn bộ chấn phiên trên mặt đất, bao gồm La Thông, bốn tư tế, Nam Tư Tế đám người cũng đều là giống nhau. La Thông kinh hãi nhìn Tần Ca cùng Liễu Nghị, đương thấy Liễu Nghị nghiến răng nghiến lợi kiên trì, mà Tần Ca như cũ thập phần nhẹ nhàng bộ dáng thời điểm, La Thông trong lòng bất an liền càng nồng đậm, căn bản không có do dự, duỗi tay nắm lên La Lượng liền hướng Xích Dương bộ lạc bên ngoài chạy trốn. Lúc này La Thông đã hoàn toàn không để bụng Xích Dương bộ lạc đại tư tế chi vị, hắn biết do nếu là lại không rời đi nói, rất có thể hôm nay chính là hắn ngày chết, mà cùng chính mình tánh mạng so sánh với, đại tư tế chi vị lại coi như cái gì đâu. Giang Ngọc Nhược, Giang Sung đám người tự nhiên thấy La Thông đào tẩu, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn La Thông rời đi, tuy rằng bọn họ trong lòng thập phần thống hận La Thông, nhưng chỉ có giải quyết trước mắt nguy cơ, Xích Dương bộ lạc mới có thể tiếp tục tồn tại đi xuống, sau này cũng mới có thể đủ đi tìm La Thông báo thủ. Liễu Nghị đương nhiên cũng thấy La Thông đào tẩu, trong lòng thầm mắng không thôi, nhưng hiện tại hắn cũng không rảnh lo, một bên toàn lực thúc giục trong cơ thể pháp lực, Liễu Nghị một bên hướng Tần Ca nói, Tần tiền bối tha mạng, văn bối vừa rồi nhiều có mạo phạm, còn thỉnh Tần tiền bối thủ hạ lưu tình. Giờ này khắc này, Liễu Nghị đã thấy rõ tình thế, biết chính mình không phải Tần Ca đối thủ, vì mạng sống, Liễu Nghị chỉ có thể hướng Tần Ca tha mạng, cứ việc khuất nhục, nhưng cũng so mất mạng hiếu thắng rất nhiều. Chẳng qua Tần Ca nghe xong Liễu Nghị nói lại không có để ý tới, trong tay chậm rãi dùng sức, một chút hướng về phía dưới đè ép xuống dưới, mà Liễu Nghị tuy rằng toàn lực thúc giục pháp lực, nhưng vẫn là bị Tần Ca một chút áp hướng trên mặt đất quỳ xuống. Ta cứu cứu là Thanh Hy quốc trấn quốc đại tướng quân, ngươi nếu là dám giết ta, ta cứu cứu sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy Tần Ca căn bản không để ý tới, Liễu Nghị lớn tiếng kêu lên. Nghe xong lời này, Tần Ca hướng về Liễu Nghị nhìn lại, chậm rãi nói, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Tần tiên bối, vạn bối đương nhiên không phải ý tứ này. Chỉ là còn thỉnh tiền bối thủ hạ lưu tình, vạn bối nhất định sẽ cho tiền bối một cái vừa lòng công đạo. Liễu Nghị nghe xong Tần Ca nói, thân thể run lên, vội vàng nói. Nghe vậy, Tần Ca xuống phía dưới áp bàn tay ngừng lại, ngay sau đó hướng Liễu Nghị hỏi, ngươi có thể cho ta cái gì công đạo? Nghe xong Tần Ca nói, Liễu Nghị tức khắc đại hỉ, vội vàng dùng đôi mắt hướng về chính hắn bên hông nhìn lại, nói, Tần tiên bối, vạn bối sở hữu tích tụ đều tại đây tu di trong túi. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta nguyện ý đem sở hữu tích tụ đều cho ngài. Giang Ngọc Nhược, Giang Sung chờ Xích Dương bộ lạc người nghe xong Liễu Nghị nói, một đám đều trầm mặc, bọn họ tuy rằng đối Liễu Nghị hận thấu xương, cũng không hy vọng Tần Ca buông tha Liễu Nghị, nhưng nên như thế nào quyết định đó là Tần Ca sự tình, bọn họ không có bất luận cái gì can thiệp quyền lực, liền tính Tần Ca thật sự buông tha Liễu Nghị, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận, rốt cuộc Tần Ca đã đến đã cứu vớt Xích Dương bộ lạc. Không, Liễu Nghị hoảng sợ kêu to. Huống hồ phía trước Liễu Nghị đã nói hắn có một cái cứu cứu là Thanh Hy quốc trấn quốc đại tướng quân, mà có thể ở Thanh Hy quốc lên làm đại tướng quân chỉ sợ không có kim đan cảnh tu sĩ là căn bản không có khả năng, cho nên đối mặt tình huống như vậy, Tần Ca buông tha Liễu Nghị cũng là thực bình thường sự tình. Cứ việc Giang Ngọc Nhược, Giang Sung bọn họ thấy Tần Ca nhẹ nhàng một trường liền chấn áp Liễu Nghị, nhưng bọn hắn vẫn cứ sẽ không cho rằng Tần Ca có thể cùng kim đan cảnh tu sĩ đánh đồng. Rốt cuộc kim đan cảnh tu sĩ ở Thanh Hy quốc như vậy địa phương đã là đứng đầu tồn tại. Ngươi nếu là đã chết mấy thứ này giống nhau đều là của ta. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, Tần Ca bàn tay nhanh chóng rơi xuống, chỉ nghe răng rắc hai tiếng. Ngay sau đó Giang Ngọc Nhược, Giang Sung đám người liền thấy Liễu Nghị cánh tay bẻ gãy bốn lượn đi xuống, mà Tần Ca bàn tay cũng dừng ở Liễu Nghị trên đầu mặt. Không. Liễu Nghị hoảng sợ kêu to. Liễu Nghị không nghĩ tới chính mình đều đã trả giá như vậy đại giới, Tần Ca cư nhiên còn không chịu buông tha hắn, mà hắn mặc dù thúc giục toàn bộ pháp lực cũng đều vô pháp tránh thoát Tần Ca chân áp, nhìn Tần Ca rơi xuống bàn tay, Liễu Nghị trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Phút một tiếng, Tần Ca bàn tay dừng ở Liễu Nghị trên đầu, trực tiếp liền đem Liễu Nghị đầu chụp nát. Ngay sau đó, Liễu Nghị thi thể phanh mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất, thấy thế, Tần Ca tiến lên đem Liễu Nghị bên hông tu di túi cầm lên, mở ra lúc sau nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu. Lúc này mới hướng về phía trước nhìn lại. Đừng thất thần, chạy nhanh liền tra ngươi đi a. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Giang Ngọc Nhược nói. Nghe xong Tần Ca nói, Giang Ngọc Nhược lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vẻ mặt kính sợ nhìn Tần Ca, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên thật sự sẽ đem Liễu Nghị chém giết, tự nhiên là bị hoảng sợ. Bất quá Giang Ngọc Nhược tuy rằng thực nguyện ý thấy như vậy một màn, nhưng cũng biết nói Tần Ca xông đại họa, nếu thật sự bị Liễu Nghị cứu cứu đã biết, Tần Ca phiền toái liền lớn. Trước 1502, Pháp Thiên Tượng Điện. Giang Ngọc Nhược nghe xong Tần Ca nói cũng không có tiến ảo đại trong phòng đi cứu nàng phụ thân, mà là giữ lại, hướng Tần Ca nói một ít về Thanh Hy quốc sự tình, đồng thời cũng nói cho Tần Ca nếu Liễu Nghị lời nói là thật sự, như vậy Liễu Nghị cứu cứu rất có thể chính là kim đan cảnh tu sĩ. Nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, Tần Ca cười gật gật đầu, cũng không có quá để ở trong lòng, nhẹ giọng hướng Giang Ngọc Nhược nói, ta đã biết, về sau sẽ tiểu tâm một ít, ngươi đi trước cứu cha ngươi đi. Chẳng qua Giang Ngọc Nhược nghe xong Tần Ca nói như cũng là không có động, cái này làm cho Tần Ca có chút nghi hoặc, vì thế hướng Giang Ngọc Nhược hỏi, còn có việc nhi. Tiên bối, ngài cho ta yêu đan làm ta cầm đi cứu nhi thúc, ta như thế nào cứu cha ta à? Nghe xong Tần Ca nói, Giang Ngọc Nhược đỏ mặt hướng Tần Ca nói, trên mặt lộ ra thập phần ngượng ngùng thần sắc. Tuy rằng cùng Tần Ca tiếp xúc không lâu sau, nhưng Giang Ngọc Nhược đã minh bạch Tần Ca không phải một cái keo kiệt người, chỉ cần Tần Ca có đồ vật, trên cơ bản chỉ cần người khác mở miệng, Tần Ca liền sẽ không buồn xịn, cho nên Giang Ngọc Nhược mới có thể lớn mật mở miệng. Quả nhiên, Tần Ca nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó đem phía trước đặt ở bất tử giới nội ba viên hạt thông đem ra, đưa tới Giang Ngọc Nhược lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, cầm đi cứu cha ngươi đi. Nhìn Tần Ca lấy ra ba viên hạt thông, Giang Ngọc Nhược tức khắc mừng rỡ như điên, cứ việc đoán được Tần Ca sẽ không buồn xịn, nhưng là Giang Ngọc Nhược cũng không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên sẽ như thế hào phóng, đây chính là vạn năm linh dược a, chỉ cần nha một cái liền có thể làm nàng phụ thân khôi phục thương thế, hơn nữa tu vi cũng sẽ càng gần một bước, này đối với Giang Ngọc Nhược cùng Xích Dương bộ lạc quả thực chính là tái tạo chi ân a. Không chỉ có là Giang Ngọc Nhược, ngay cả Giang Sung cùng mặt khác Xích Dương bộ lạc người thấy này ba viên hạt thông lúc sau, cũng đều thập phần kích động cùng cảm kích Tần Ca, sôi nổi hướng Tần Ca lễ bái lên. Tiên bối, chỉ cần một cái là đủ rồi, này hai viên vẫn là thỉnh ngài thu hồi đi thôi. Giang Ngọc Nhược vẻ mặt cảm kích cùng chân thành hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca vẫy vẫy tay, nói, được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, này đó hạt thông đối ta đã vô dụng, ngươi đều lưu lại đi, sau đó cho ta tìm cấp chỗ ở, ta yêu cầu bế quan một đoạn thời gian. Nghe vậy, Giang Ngọc Nhược không dám lại chậm trễ. Vội vàng làm tam tư tế Giang Sung vì Tần Ca an bài chỗ ở, mà Giang Ngọc Nhược còn lại là cầm 3 viên hạt thông tiến vào đại phòng bên trong, bắt đầu đi vì nàng cha trị thương đi, trong lòng đối Tần Ca cảm kích tự nhiên là càng thêm nồng đậm lên. Nay tự nhiên là bởi vì Tần Ca đem 3 viên hạt thông đều lưu lại không những có thể trợ giúp Giang Ngọc Nhược nàng cha khôi phục thương thế hơn nữa đột phá nguyên lai cảnh giới, dư lại 2 viên hạt thông cũng còn có thể sẽ giúp trợ bọn họ Xích Dương bộ lạc tư tế càng tiến thêm một bước, cứ như vậy. Bọn họ Xích Dương bộ lạc tự nhiên sẽ càng cường đại. Cứ việc lần này Xích Dương bộ lạc tổn thất thập phần thảm trọng, nhưng là dựa vào 3 viên hạt thông đoạt được đến thu hoạch sẽ lớn hơn nữa, bởi vì một khi Giang Ngọc Nhược nàng cha đám người tu vi cảnh giới sau khi đột phá, như vậy Xích Dương bộ lạc hôm nay sở gặp hết thảy đều sẽ cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Tần Ca bị tam tư tế Giang Sung an bài ở một gian đại phòng bên trong, đây là trừ bỏ đại tư tế cư trú đại phòng ở ngoài tốt nhất, phía trước là nhị tư tế La Thông cư trú địa phương. Hiện giờ La Thông đã chạy thoát, Giang Sung tự nhiên không chút khách khí đem nơi này đưa cho Tần Ca. Chờ đến Giang Sung sau khi rời khỏi, Tần Ca ngồi xếp bằng trên giường phía trên, yên lặng nhắm hai mắt lại, bắt đầu bế quan tu luyện lên. Chỉ thấy Tần Ca duỗi tay nhẹ nhàng chuyển động bất tử giới, tức khắc, chung quanh trong thiên địa tự do tổ vu cùng đại vu tinh khí nhanh chóng hướng về Tần Ca tụ lại mà đến, quan chú tiến Tần Ca trong cơ thể, ở vu thần quyết vận chuyển dưới phân biệt hóa thành vũ khí cùng với dung nhập Tần Ca huyết nhục bên trong. Quả nhiên là muốn nồng đậm rất nhiều a. Tần Ca ở trong lòng cảm khái nói. Đây là Tần Ca đi vào Thiên Hà Tinh lúc sau lần đầu tiên cố ý dùng bất tử giới hấp thu tổ vu cùng đại vu tinh khí tới tu luyện. Phía trước sở hữu thời gian Tần Ca đều ở dùng cắn nuốt thiên địa thần thông cắn nuốt các loại lực lượng tới tăng lên thân thể cùng vũ khí. Cho nên Tần Ca cũng không biết Thiên Hà Tinh nơi này tổ vu cùng đại vu tinh khí có bao nhiêu nồng đậm. Hiện tại rốt cuộc đã biết. Nếu địa cầu nơi đó tổ vu cùng đại vu tinh khí chỉ là một giọt nước mưa nói. Như vậy Thiên Hà Tinh nơi này ẩn chứa tổ vu cùng đại vu tinh khí liền tương đương với một cái trường giang, cái này làm cho Tần Ca vô cùng kinh hỉ. Theo vu thần quyết vận chuyển, quần quận vu khí ở Tần Ca trong cơ thể ngưng tụ ra tới, hướng về 12 viên kim đan nội quán chú đi vào, khiến cho 12 viên kim đan tiếp tục không ngừng lớn mạnh, mà liền tại hạ một khắc, Tần Ca lại lần nữa thúc giục thần hồn kim đan, đem huyết liên ma loại triệu hoán ra tới. Đương huyết liên ma loại xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu thời điểm, tức khắc. Ở Tần Ca trong mắt này, chung quanh trong thiên địa lại lần nữa xuất hiện vô số lập lòe các loại nhan sắc ký ức mảnh nhỏ. Theo sau Tần Ca liền thao túng huyết liên ma loại bắt giữ lên. Phía trước Tần Ca bắt giữ tới rồi đại vu si vu toàn bộ ký ức mảnh nhỏ, không chỉ có được đến đại vu si vu sở hữu kinh nghiệm chiến đấu, càng là đạt được cắn nuốt thiên địa thần thông, mà hiện tại Tần Ca đã đem cắn nuốt thiên địa thần thông tu luyện tới rồi chút thành tựu cảnh giới, tự nhiên có thể lại đi tu luyện mặt khác thần thông. Cẩn thận quan sát vô số ký ức mảnh nhỏ lúc sau, Tần Ca đem ánh mắt tỏa định ở một loại lập lòe phấn hồng quang mang ký ức mảnh nhỏ mặt trên, bởi vì dựa theo phía trước Tần Ca bắt giữ đại vu si vu ký ức mảnh nhỏ kinh nghiệm tới xem, loại này màu hồng phân ký ức mảnh nhỏ hẳn là hắn hiện tại có khả năng đủ bắt giữ đến, đến nỗi mặt khác ký ức mảnh nhỏ, Tần Ca còn căn bản vô pháp đạt được. Làm ra sau khi quyết định, Tần Ca không hề do dự, lập tức thúc giục huyết liên ma loại bắt giữ lên, trải qua mấy cái canh giờ nỗ lực rốt cuộc bắt giữ tới rồi một khối mảnh nhỏ, sau đó dung nhập thần hồn kim đan bên trong. Ầm ầm ầm, Tần Ca trong đầu phảng phất vang lên từng tiếng tiếng sấm giống nhau, ngay sau đó vô số hình ảnh ở Tần Ca trong đầu xuất hiện, bởi vì phía trước đã có kinh nghiệm, Tần Ca tự nhiên là không có kinh hoàng, yên lặng hấp thu tiêu hóa này đó ký ức. Cư nhiên là đại vu khoa phụ ký ức, thật sự là quá tốt. Đem sở hữu ký ức đều hấp thu tiêu hóa lúc sau, Tần Ca kinh hỉ nói. Tuy rằng đại vu khoa phụ không phải sở hữu đại vu trung cường hạn nhất hiền lành chiến, nhưng đại vu khoa phụ sở nắm giữ thần thông lại là làm Tần Ca mơ ước thật lâu, mà cái này thần thông đó là pháp thiên tượng địa thần thông. Tần Ca phía trước ở cảnh trong mơ thời điểm cũng từng nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông, mà cái này thần thông không riêng gì có thể cho người thân hình không ngừng biến đại, còn có thể tăng lên lực lượng, là cực kỳ thực dụng một loại thần thông. Mặt khác pháp thiên tượng địa thần thông chính là bản cổ một mạch tương thừa xuống dưới A. Truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa chi sơ, thân hình mỗi ngày đều sẽ tăng cao một trượng, lúc này mới có thể đem thiên địa căng ra, mà bản cổ ngã xuống lúc sau sở dư lại tinh huyết hóa thành 12 tổ vu, bọn họ trừ bỏ từng người bản mạng thần thông ở ngoài, cũng toàn bộ đều nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông. Bất quá ở đại vu bên trong lại chỉ có khoa phụ nắm giữ cái này thần thông, hơn nữa đã từng hóa thành đỉnh thiên lập địa người khổng lồ đi đuổi theo Thái Dương. Chương 1503, sông biển. Lấy Tần Ca tu vi tự nhiên là không có cách nào bắt giữ đến tổ vu ký ức mảnh nhỏ, cho nên tự nhiên là không có khả năng được đến pháp thiên tượng địa thần thông, lại không nghĩ rằng cư nhiên làm hắn được đến đại vu khoa phụ ký ức mảnh nhỏ, tiến tới được đến pháp thiên tượng địa thần thông, Tần Ca quả thực muốn nhạc điên lên rồi. Đại vu khoa phụ còn rất có thiếu nữ tâm a, cư nhiên thích màu hồng phấn. Tần Ca ở trong lòng cười nói. Tần Ca ngay từ đầu cũng không nghĩ tới lập lòe màu hồng phấn quang mang ký ức mảnh nhỏ sẽ là đại vu khoa phụ, ở hắn xem ra này hẳn là một vị nữ tính đại vu ký ức mảnh nhỏ, mà Tần Ca sở dĩ sẽ lựa chọn loại này ký ức mảnh nhỏ cũng chỉ là bởi vì hắn hiện tại chỉ có thể bắt giữ đến cái này cấp bậc ký ức mảnh nhỏ mà thôi. Nhưng mà cuối cùng lại cho Tần Ca như vậy đại kinh hỉ, làm hắn ngoài ý muốn được đến pháp thiên tượng địa thần thông. Đương nhiên, Tần Ca cũng không có lập tức tu luyện pháp thiên tượng địa thần thông. Gần nhất là muốn đem đại vu khoa phụ sở hữu ký ức mảnh nhỏ đều thu thập toàn lại bắt đầu. Thứ hai còn lại là Tần Ca phát hiện lấy hắn hiện tại vũ khí tu làm căn bản liền không có biện pháp tu luyện pháp thiên tượng địa thần thông. Mặc kệ là phía trước được đến cắn nuốt thiên địa thần thông, vẫn là hiện giờ pháp thiên tượng địa thần thông, bởi vì đều không phải Tần Ca bản mạng thần thông, cho nên Tần Ca muốn thi triển thời điểm đều yêu cầu dùng vũ khí tới kích phát, bằng không căn bản là vô pháp thi triển. Cắn nuốt thiên địa thần thông còn tính hảo. Ở kích phát thời điểm chỉ cần rất ít vũ khí là được, nhưng pháp thiên tượng địa thần thông ở thi triển thời điểm yêu cầu vũ khí thật sự là quá khổng lồ. Lấy Tần Ca vừa mới đem vu thần quyết đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn cảnh giới sở có được vũ khí tới nói, kia còn kém xa đâu. Vì thế Tần Ca một bên nỗ lực hấp thu tổ vu cùng đại vu tinh khí, tích góp vũ khí, một bên thu thập đại vu khoa phụ ký ức mảnh nhỏ, thời gian từng ngày qua khứ, trong nháy mắt cũng đã là một tháng sau. Ngọc Nế, Tần tiền bối còn không có xuất quan sao? Ở Tần Ca bế quan đại ngoài phong mặt, một thanh âm ở Giang Ngọc Nhược bên tai vang lên. Nghe vậy, Giang Ngọc Nhược xoay người về phía sau mặt nhìn lại, ngay sau đó trên mặt vui vẻ, tiến lên vãn trụ người tới cánh tay, cười khẽ nói, cha, ngài không phải đi thu thập Ô Dương bộ lạc đi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại nha? Người tới đúng là Xích Dương bộ lạc đại tư tế sông biển, chỉ thấy sông biển thân hình cao lớn cường tráng, một thân hùng hãn chi khí, tướng mạo cùng Giang Ngọc Nhược có vài phần tương tự chỗ, lại càng hiện tục tàng. Bất quá ở cùng Giang Ngọc Nhược nói chuyện thời điểm, sông biển lại có vẻ thập phần ôn nhu. Ô Dương bộ lạc đã không có Liễu Nghị sao có thể là cha đối thủ, cha vừa đến bọn họ liền sợ tới mức tè ra quần, trực tiếp đầu hàng. Sông biển nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, đắc ý cười nói. Nghe xong lời này, Giang Ngọc Nhược tự nhiên là thật cao hứng, từ nàng dùng Tần Ca cấp hạt thông đem sông biển thương thế chữa khỏi, hơn nữa còn làm sông biển tu vi đạt được đột phá, đạt tới thiên nhân cảnh lúc đầu lúc sau, Giang Ngọc Nhược liền chờ ngày này đâu. Hiện giờ rốt cuộc trở tới. Cha, ngài có phải hay không có tâm sự nhi a? Giang Ngọc Nhược đang nghe sông biển nói sau lại phát hiện sông biển thẳng lăng lăng nhìn Tần Ca bế quan đại phòng, mày thỉnh thoảng lại nhăn, cái này làm cho Giang Ngọc Nhược lập tức liền phát hiện không đúng địa phương, vì thế vội vàng hỏi. Nghe vậy, sông biển hướng về Giang Ngọc Nhược nhìn lại, nhẹ giọng nói, Ngọc Nếu, chờ đến Tần tiền bối xuất quan lúc sau ngươi liền nói cho hắn chạy nhanh rời đi Thanh Hy quốc đi, hơn nữa là càng xa càng tốt, không bao giờ phải về tới. Cha, rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là nghe song sông biển nói, Giang Ngọc Nhược sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi. Giang Ngọc Nhược nghe xong Song Biển nói, lập tức liền nhớ tới lúc trước Tần Ca chém giết Liễu Nghị là lúc, Liễu Nghị vì mạng sống nói ra uy hiếp chi ngữ, mà hiện tại nghe Song Biển nói như vậy, ở Giang Ngọc Nhược xem ra khẳng định là cùng chuyện này có quan hệ. Không sai. Giang Lăng Thành đã dán ra báo cáo, đang tìm kiếm giết hại Liễu Nghị người, phàm là có thể cung cấp manh mối, Trấn Quốc Đại tướng quân phủ đều sẽ có kết xù khen thưởng. Song Biển nhẹ nhàng gật đầu nói. Nghe xong lời này, Giang Ngọc Nhược trên mặt cũng lộ ra kinh hoàng chi sắc, nàng lo lắng sự tình vẫn là tới. Bất quá cũng may ngày đó Tần Ca chém giết Liễu Nghị lúc sau, những cái đó đi theo Liễu Nghị tiến đến Ô Dương bộ lạc tộc nhân đặc không có thể trốn trở về, toàn bộ đều bị Xích Dương bộ lạc tộc nhân cấp giam xuống dưới, hiện giờ Song Biển lại đem Ô Dương bộ lạc thu phục, cho nên trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bại lộ. Nhưng mà giấy không thể gói được lửa, Xích Dương bộ lạc cùng Ô Dương bộ lạc quan hệ căn bản giấu không được, chỉ cần hơi chút tra một chút liền biết hai cái bộ lạc chi gian tranh đấu rất nhiều năm, cho nên Liễu Nghị bị giết tất nhiên sẽ liên lụy đến Xích Dương bộ lạc. Đến lúc đó căn bản không có khả năng lại giấu ở. Cha, nếu không chúng ta chạy nhanh kêu Tần tiền bối xuất quan rời đi đi. Giang Ngọc Nhược sốt ruột hướng Song Biển nói. Nghe xong lời này, Song Biển lắc lắc đầu, ngay sau đó nói, không ổn. Tần tiền bối nếu tới rồi thời điểm mấu chốt lại bị chúng ta quấy rầy, chúng ta đây chẳng phải là hại Tần tiền bối, vẫn là chờ một chút đi. Giang Ngọc Nhược nghe xong Song Biển nói, tuy rằng sốt ruột lo lắng Tần ca an toàn, bất quá cũng biết Song Biển nói chính là đối. Bọn họ tuyệt đối không thể đủ quấy rầy Tần ca bế quan tu luyện, hiện giờ chi kế cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi đi xuống. Bất quá liền ở Song Biển cùng Giang Ngọc Nhược nói âm vừa mới rơi xuống, đồng nhiên, Tần ca bế quan đại phòng trên không cư nhiên trống rông xuất hiện từng đạo gió lốc, giống như từng điều dao long giống nhau hướng về Tần ca nơi đại vu toàn đi. Này Song Biển nhìn đại phòng trên không cảnh tượng, hút khí lạnh nói. Bởi vì đã bước vào thiên nhân cảnh lúc đầu, Song Biển tự nhiên có thể nhìn ra được kia từng đạo gió lốc bên trong ẩn chứa đều là linh khí. Hơn nữa cực kỳ nồng đậm, bằng không cũng không thể đủ xuất hiện như vậy cảnh tượng, mà như vậy gió lốc còn không ngừng một cái, cư nhiên có mười mấy điều, đây là kiểu gì khủng bố linh khí số lượng A. Nhưng mà kia từng điều linh khí gió lốc cư nhiên đều hướng về Tần ca nơi đại phòng quán chú đi xuống, hơn nữa biến mất không thấy, này không cần phải nói khẳng định là bị đại phòng bên trong người hấp thu luyện hóa A, nếu không nói, đại phòng đã sớm bị nổ bay A. Nhưng sao có thể đâu? Song Biển đã từng nghe qua Giang Ngọc Nhược nói Tần ca tình huống. Biết Tần ca thân thể lực lượng thập phần khủng bố, lại không có chút nào pháp lực, cho nên Song Biển còn suy đoán Tần ca hẳn là một cái chuyên môn luyện thể tu sĩ, chỉ là hiện tại nhìn đến như vậy dị tượng, Song Biển tự nhiên biết chính mình sai rồi. Tần ca không riêng có được khủng bố thân thể lực lượng, còn có được cực kỳ cường đại tu vi A. Song Biển nhìn kia từng điều hướng Tần ca nơi đại phòng dũng đi linh khí gió lốc, đầy mặt kính sợ, hắn tuy rằng đã bước vào thiên nhân cảnh lúc đầu, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm được trình độ như vậy. Đừng nói mười mấy điều linh khí gió lốc, hắn ở tu luyện thời điểm ngay cả một cái linh khí gió lốc cũng lộng không ra a. Chẳng lẽ Tần tiền bối cũng có kim đan cảnh tu vi? Song Biển trong lòng đột nhiên xuất hiện như vậy ý niệm. Nhưng mà cái này ý niệm vừa xuất hiện liền đem Song Biển hoảng sợ, khủng bố thân thể lực lượng hơn nữa kim đan cảnh tu vi, Tần ca chẳng phải là ở Thanh Hy thủ đô vô địch. Chương 1504, đi theo. Không trách Song Biển sẽ có ý nghĩ như vậy. Thật sự là bởi vì Tần ca tu luyện là lúc cảnh tượng thật sự là quá chấn động, Song Biển cảm thấy chỉ sợ kim đan cảnh tu sĩ cũng cứ như vậy, không có khả năng so trước mắt cảnh tượng càng thêm lợi hại. Chẳng qua như vậy ý niệm thật sự là quá mức kinh hãi, Song Biển vội vàng cơ cơ đầu, đem cái này ý tưởng đè ép đi xuống, ngẩng đầu hướng về phía trước đại phòng nhìn lại, hai tròng mắt lập lòe không chừng, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Cùng lúc đó, đại phòng bên trong Tần ca như cũ còn ở tu luyện, trừ bỏ bất tử giới hấp thu mà đến tổ vu cùng đại vu tinh khí ở ngoài, Tần ca đôi tay lòng bàn tay hướng về phía trước, lòng bàn tay hai há mồm không ngừng cắn nuốt thiên địa linh khí, lúc này mới tạo thành đại ngoài phòng mặt cảnh tượng. Trải qua này một tháng thời gian, Tần ca đã đem sở hữu đại vu khoa phụ ký ức mảnh nhỏ thu thập toàn, hơn nữa cũng đã đem này đó ký ức mảnh nhỏ đều tiêu hóa hấp thu, hóa thành chính mình ký ức, khiến cho Tần ca kinh nghiệm chiến đấu lại lần nữa tăng lên, đồng thời cũng nắm giữ hoàn chỉnh pháp thiên tượng địa thần thông. Vì thế Tần ca liền chuẩn bị tu luyện pháp thiên tượng địa thần thông, kết quả lại phát hiện hắn hiện giờ vũ khí ngay cả pháp thiên tượng địa thần thông kích phát đều làm không được, càng không cần phải nói thi triển ra tới, cho nên Tần ca lúc này mới bắt đầu toàn lực tích góp vũ khí. Bởi vì ở tu luyện vu thần quyết thời điểm, bất tử giới hấp thu tới tổ vu cùng đại vu tinh khí sẽ bị chia làm hai cái bộ phận, cũng không thể toàn bộ hóa thành vũ khí, cho nên Tần ca liền ở tu luyện vu thần quyết đồng thời cũng thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông. Cắn nuốt thiên địa tinh khí tới luyện hóa thành vũ khí. Như vậy hai bút cùng vẽ, Tần ca trong cơ thể vũ khí tự nhiên là không ngừng kéo lên, dần dần đạt tới kích phát pháp thiên tượng địa thần thông yêu cầu. Rốt cuộc có thể thử xem pháp thiên tượng địa uy lực. Thần ca mở to mắt, kinh hỉ nói. Dứt lời, thần ca trực tiếp đình chỉ tu luyện, thúc giục 12 viên kim đan nội sở hữu vũ khí bắt đầu kích phát pháp thiên tượng địa thần thông. Chỉ thấy thần ca trên người nở rộ ra từng đạo đồng thau quang mang, tiếp theo thần ca thân hình liền nhanh chóng trường cao, trong nháy mắt liền biến thành một trượng rất cao, ước chừng tăng lên gấp đôi. Trong người khu trường cao gấp đôi tình huống dưới, thần ca thân thể lực lượng cũng theo tăng lên gấp đôi, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, nhìn chính mình đã muốn đỉnh đến nóc nhà thân hình, thần ca tự nhiên thập phần vừa lòng, ngay sau đó tan đi vũ khí, thân hình chậm rãi khôi phục nguyên lai bộ dáng. Thật không hổ là pháp thiên tượng địa a, thật cường. Thần ca cảm khái nói. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên kích phát pháp thiên tượng địa thần thông, thân hình hắn cùng thân thể lực lượng chỉ là phiên một phen, chỉ có thể xem như kém cỏi nhất. Mà tần ca nếu có thể đủ đem pháp thiên tượng địa thần thông tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới kia chính là có thể thân hình cùng lực lượng tăng lên 1.024 lần A, cũng chính là phiên 8 phiên. Chẳng qua nếu muốn đem pháp thiên tượng địa thần thông kích phát đến như thế trình độ yêu cầu vũ khí tự nhiên càng thêm khổng lồ, tần ca tạm thời là không cần suy nghĩ. Huống hồ liền tính chỉ là phiên một phen cũng đã làm tần ca thực vừa lòng, rốt cuộc hắn hiện tại chính là đồng vu chi thân, có được một con rồng chi lực, phiên một phen nói. Tần ca đồng vu chi thân tự nhiên càng cường đại hơn, lực lượng cũng sẽ đạt tới nhị long chi lực, đủ để chấn áp kim đan cảnh tu sĩ. Như thế thực lực, tần ca cảm thấy hắn đã có thể ở Thanh Hy quốc hoành hành. Chậm rãi hộc ra một ngụm trọc khí, tần ca đứng dậy, giãn ra một chút thân hình, tức khắc một trận hoa đùng bàng phảng phất bạo cây đậu giống nhau thanh âm từ tần ca trong cơ thể truyền ra, làm tần ca cái này kêu một cái thoải mái, thiếu chút nữa liền phải rên rỉ ra tới. Ngay sau đó tần ca thần niệm đảo qua, phát hiện Giang Ngọc Nhược cùng sông biển đứng ở bên ngoài, vì thế liền đẩy cửa mà ra, xuất hiện ở Giang Ngọc Nhược cùng sông biển trước mặt. Chúc mừng tần tiền bối xuất quan. Vạn bối sông biển bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Sông biển thấy tần ca đi ra, vội vàng đi ra phía trước, hướng về tần ca cung kính nói. Tần ca nghe xong sông biển nói, hướng về sông biển nhìn lại, cười khẽ nói, ta cùng với Ngọc nếu có thể đủ tương ngộ cũng coi như là duyên phận, nếu ta có năng lực hỗ trợ, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan. Ngươi có thể không có việc gì là đến nơi, không cần quá khách khí. Nghe vậy, sông biển gật gật đầu, ngay sau đó cung kính hướng tần ca nói, tần tiên bối, nếu ngài đã xuất quan, có một việc liền yêu cầu cùng ngài nói một chút. Hiện giờ Thanh Hy quốc các nơi đã dán ra tập nã ngài bố cáo, ngài vẫn là mau rời khỏi Thanh Hy quốc đi. Nga! Ta cư nhiên bị truy nã. Ta trời ơi, như vậy thần kỳ sao? Tần ca nghe xong sông biển nói, vẻ mặt kinh ngạc nói. Nghe xong tần ca nói, Giang Ngọc Nhược phụt một tiếng liền bật cười, thật sự là tần ca lúc này bộ dáng thật sự là quá tiện, nghe nói chính mình bị truy nã cư nhiên không có một chút sợ hãi chi sắc, ngược lại còn một bộ thập phần ngạc nhiên bộ dáng, thật là làm người không có biện pháp à. Sông biển nhìn tần ca bộ dáng, trong lòng vừa động, ngay sau đó hướng tần ca nói, xem ra tần tiền bối định liệu trước, cũng không sợ hãi kim đan cảnh tu sĩ à. Đảo cũng không thể nói như vậy, kim đan cảnh tu sĩ cũng phân cấp bậc nhà, chỉ cần không phải kim đan cảnh hậu kỳ, ta hẳn là vẫn là có thể ứng phó. Thần ca nghe song song biển nói, cười nói. Thần ca có được đồng vu chi thân, có được một con rồng chi lực, vốn là có thể chống lại kim đan cảnh tu sĩ, hơn nữa cắn nuốt thiên địa thần thông cùng pháp thiên tượng địa thần thông nói, kim đan cảnh trung kỳ dưới, thần ca hẳn là đều có thể đủ tùy tay chân áp, đến nỗi kim đan cảnh hậu kỳ cùng viên mãn, thần ca liền tính là không địch lại cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Nghe song thần ca nói, song biển trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Hai tròng mắt bên trong lập lòe kiên định chi sắc, tiếp theo liền trực tiếp quỳ một gối ở tần ca trước mặt, hướng về tần ca nói, sông biển nguyện cuộc đời này đi theo tiền bối, còn thỉnh tiền bối thu lưu. Giang Ngọc Nhược nghe xong sông biển nói, tức khắc liền lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, nàng tự nhiên là hiểu biết sông biển, biết nàng cha sông biển có một thân ngạo cốt, từ trước đến nay không muốn khuất cư cho người khác dưới, lại không nghĩ rằng hiện giờ cư nhiên nguyện ý đi theo tần ca, cái này làm cho Giang Ngọc Nhược cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Nhưng mà sông biển làm ra như vậy quyết định lại là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, gần nhất nếu là không có tần ca xuất hiện, không chỉ có sông biển sẽ thân tử đạo tiêu, Xích Dương bộ lạc cũng sẽ hủy diệt, thứ hai tự nhiên là sông biển nhìn chúng tần ca tiềm lực, như thế tuổi liền có như vậy tu vi, tương lai nhất định sẽ không thể hạ lượng. Cho nên sông biển mới có thể ở tần ca còn không có chân chính trưởng thành vì cựu thiên thần long phía trước làm ra như vậy lựa chọn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đủ đạt được lớn nhất chỗ tốt. Tần ca nhìn quỳ gối trước mặt sông biển, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nói, ngươi cần phải suy xét hảo, ta sẽ không thiên hà tinh dừng lại quá dài thời gian, đi theo ta nhưng vẫn không đến cái gì chỗ tốt. Thiên Hà Tiểu Thiên Thế Giới chỉ là 3.000 Tiểu Thiên Thế Giới chung nhất xa xôi một cái, khoảng cách địa tiên giới cũng là xa nhất, Tần Ca tự nhiên sẽ không ở chỗ này dừng lại quá dài thời gian, chỉ cần tích lũy cũng đủ lực lượng, Tần Ca liền sẽ rời đi Thiên Hà Tinh. Cho nên sông biển nếu là lựa chọn đi theo Tần Ca, nói không chừng còn không có vớt đến cái gì chỗ tốt, Tần Ca cũng đã rời đi. Tiền bối yên tâm, ta đã suy xét hảo, chỉ cần tiền bối chịu thu lưu, vạn bối đời này kiếp này đều sẽ đi theo tiền bối, nếu có vi phạm, định kêu ta trời chu đất diệt. Nghe xong Tần Ca nói, sông biển vẻ mặt túc mục nói. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, đối với sông biển biểu hiện tự nhiên là thập phần vừa lòng. Chương 1505, hiểm nghi người. Mặc dù là sông biển không nói, Tần Ca cũng sớm có thu phục sông biển ý tứ, này tự nhiên là cùng Tần Ca đối Đường Bảo Nhi, Vương Kha hứa hẹn có quan hệ, hắn chính là đáp ứng rồi muốn ở 50 năm sau trở hề, cho nên tự nhiên muốn sớm làm tính toán lạc. Bởi vì Côn Luân Tiên Phủ trung lượng nghi truyền tống pháp trận là đơn hướng, hơn nữa xuất hiện địa phương là ở lục nguyên rừng rậm bên trong, cho nên Tần Ca liền tính là về sau có cũng đủ tu vi cùng lực lượng trở lại địa cầu. Như vậy lại thông qua Côn Luân Tiên Phủ truyền tống pháp trận cũng vẫn là sẽ truyền tống đến lục nguyên trong rừng rậm. Cho nên Tần Ca cần thiết muốn đem lục nguyên rừng rậm bảo vệ tốt, cứ như vậy, Tần Ca tự nhiên yêu cầu người hỗ trợ, rốt cuộc Tần Ca không có khả năng vẫn luôn lưu tại lục nguyên rừng rậm. Vì thế Tần Ca ở nhìn thấy Giang Ngọc Nhược đám người thời điểm cũng đã có tính toán. Mặc kệ là Giang Ngọc Nhược, sông biển vẫn là mặt khác Xích Dương bộ lạc tộc nhân, Tần Ca đã sớm đã ở bọn họ trên người gieo ma chủng, chẳng qua còn không có kích phát mà thôi, mà hiện tại sông biển chủ động muốn đi theo Tần Ca, kia Tần Ca tự nhiên càng thêm không cần đem ma chủng kích hoạt tới khống chế bọn họ. Chỉ cần ngươi không hối hận là được. Hảo, đứng lên đi. Tần Ca hướng về sông biển nói. Nghe xong Tần Ca nói, sông biển kích động đứng lên. Tần Ca nói như vậy cũng đã là nhận lấy hắn, này đối với sông biển tới nói tự nhiên là hỷ sự này. Đúng rồi, ta nghe Ngọc Nếu nói lục quên trong rừng rậm có yêu tộc, có phải hay không thật sự? Tần Ca theo sau hướng sông biển hỏi. Nghe vậy, sông biển thu liễm kích động cảm xúc, cung kính hướng Tần Ca nói, này chỉ là chúng ta chung quanh mấy cái bộ lạc vẫn luôn đều truyền lưu truyền thuyết, đến nỗi có phải hay không thật sự có yêu tộc, lại là chưa từng có người gặp qua. Bởi vì đã đem lục quên rừng rậm trở thành chính mình tư nhân lãnh địa. Tần Ca tự nhiên không hy vọng lục nguyên trong rừng rậm còn có như vậy không ổn định nhân tố, cho nên nghe xong sông biển nói sau Tần Ca quyết định lại đi một chuyến lục nguyên rừng rậm, mà lúc này đây lại là muốn đem lục nguyên rừng rậm hoàn toàn càn quét một lần. Bất quá lại đi lục nguyên rừng rậm phía trước, Tần Ca làm sông biển trước mang theo Xích Dương bộ lạc tộc nhân đem sinh hoạt ở lục nguyên rừng rậm chung quanh mấy cái bộ lạc trước thu phục, chẳng qua Xích Dương bộ lạc tại đây mấy cái trong bộ lạc chỉ có thể xem như trung đẳng trình độ. Có như vậy hai ba cái bộ lạc thực lực còn muốn so Xích Dương bộ lạc cường rất nhiều, vì thế Tần Ca chỉ có thể đi theo sông biển chạy một chuyến, trợ giúp sông biển đem sở hữu bộ lạc đều thu phục. Mà làm xong chuyện này thời điểm đã là nửa tháng về sau, Tần Ca cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng nên đi càn quét lục nguyên rừng rậm, hai tay của hắn đều đã đói bụng thật lâu đâu. Ngày này, Tần Ca, sông biển, Giang Ngọc Nhược cùng với mặt khác mấy cái tư tế cùng nhau chuẩn bị đi lục nguyên rừng rậm. Chẳng qua liền ở Tần Ca bọn họ chuẩn bị xuất phát thời điểm, Xích Dương bộ lạc phía trước đỗng nhiên xuất hiện đầy trời bụi mù cùng từng tiếng tuấn mã lao nhanh thanh âm. Thiếu chủ, là Giang Lăng Thành thành vệ quân cơ sĩ. Sông biển nhìn phía trước mơ hồ có thể thấy được một mặt đại kỳ, sắc mặt khó coi hướng Tần Ca nói. Thực hiện nhiên liễu nghị sự tình còn không có kết thúc, rốt cuộc vẫn là tra được Xích Dương bộ lạc nơi này, cái này làm cho sông biển trong lòng lo lắng lên. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Tần Ca vài lần ra tay đều làm sông biển thập phần chấn động, nhưng ở không có xác định liễu nghị vị kia cứu cứu đến tột cùng là cái gì tu vi phía trước, sông biển vẫn là khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Quần quận bùi mù ập vào trước mặt, một đại đội nhân mã chạy như điên đi tới Xích Dương bộ lạc phía trước, chờ đến bùi mù tan đi, một đám thân xuyên áo giáp, mang mũ giáp Kim Lăng Thành thành vệ quân xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phụng Kim Lăng Thành thành chủ mệnh lệnh. Xích Dương bộ lạc tất cả mọi người là giết hại Ô Dương bộ lạc đại tư tế Liễu Nghị hiểm nghi người, toàn bộ trào trở về chờ đợi xử lý. Cầm đầu một cái tướng quân bộ dáng nam nhân quát lớn. Nghe xong lời này, sông biển đám người tự nhiên càng thêm lo lắng lên, mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca cưỡi ở trên lưng ngựa, làm dưới thân tuấn mã về phía trước đi rồi hai bước, đi tới đối diện tướng quân trước mặt. Còn tìm cái gì hiểm nghi người à, Liễu Nghị chính là ta trục chết, các ngươi muốn bắt liền bắt ta đi. Tần Ca vẻ mặt bình tĩnh hướng về đối diện tướng quân nói. Nghe xong Tần Ca nói, đối diện tướng quân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó quát lớn, nếu ngươi thừa nhận là giết hại Liễu Nghị người kia tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng là Xích Dương bộ lạc cảm kích không báo, như cũ có tội, đều cho ta bắt lại. Đối diện cái này tướng quân có thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi, mà hắn mặt sau thành vệ quân tuy rằng đại đa số đều là pháp lực cảnh tu vi, nhưng cũng có mười mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ, mặc dù là Xích Dương bộ lạc tại đây đoạn thời gian thu phục không ít bộ lạc, nhưng cũng không phải thành vệ quân đối thủ. Tần Ca nghe xong đối diện tướng quân nói, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngay sau đó tâm niệm vừa động, trái tim kim đan xuất hiện ở Tần Ca trên không, tiếp theo một con thân hình chừng 10 trượng thật lớn hắc ô nha từ kim đan trung chui ra tới, hướng về đối diện thành vệ quân đánh tới. Kim đan pháp tướng. Thấy xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu trống không trái tim kim đan cùng với thật lớn hắc ô nha, sông biển lớn tiếng kêu lên. Giống nhau tu sĩ ở từ thiên nhân cảnh viên mãn cảnh giới bước vào kim đan cảnh thời điểm, không chỉ có yêu cầu đem trong cơ thể pháp lực ngưng tụ thành một viên kim đan, còn cần ở kim đan bên trong ngưng tụ một tôn pháp tướng, mà cái này pháp tướng tự nhiên là cái này tu sĩ sở tu luyện thiên địa đại đạo thể hiện. Nguyên bản sông biển trong lòng vẫn luôn cảm thấy Tần Ca cũng là kim đan cảnh tu sĩ, chỉ là Tần Ca vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài, cho nên sông biển cũng không dám xác định, nhưng hiện tại trước mắt hình ảnh lại làm sông biển nhận định Tần Ca chính là kim đan cảnh tu sĩ, mà sông biển đối với chính mình lúc trước quyết định càng thêm kiên định. Đối diện Giang Lăng thành thành vệ quân thấy Tần Ca trên đỉnh đầu bỏ không phù kim đan cùng thật lớn hắc ô nha tự nhiên cũng là bị hoảng sợ, một đám đều kêu sợ hãi nhảy xuống mã, quỳ gối Tần Ca trước mặt, lớn tiếng hướng Tần Ca xin tha lên. Thấy thế, Tần Ca tức khắc liền cảm thấy mất mặt lên, tuy rằng hắn cũng không phải sông biển đám người cho rằng kim đan cảnh tu sĩ, nhưng Tần Ca hiện giờ mỗi một cái kim đan sở có được lực lượng cũng là không kém gì kim đan cảnh tu sĩ, cho nên đang muốn tới thử xem uy lực, kết quả đối diện thành vệ quân cư nhiên xin tha. Cái này làm cho Tần Ca còn như thế nào xuống tay a? Được rồi, đều đừng gọi bậy. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong Tần Ca nói, đối diện thành vệ quân tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, bất quá một đám vẫn là cả người phát run, sợ hãi nhìn Tần Ca, mà Tần Ca cũng đem trái tim kim đan thu trở về, sau đó ở đối diện thành vệ quân trên người gieo ma trùng. Gì? Cái này đương cứu cứu không tồi a? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lại là Tần Ca ở đối diện thành vệ quân trên người gieo ma trùng lúc sau xem xét bọn họ ký ức, cư nhiên ngoài ý muốn phát hiện vị kia trấn quốc đại tướng quân cư nhiên tới rồi Kim Lăng Thành, đang ở nơi đó chờ thành vệ quân đưa bọn họ này đó hiểm nghi người mang về đâu. Đương cứu cứu có thể ngàn dặm xa xôi tới vì cháu ngoại trai báo thủ, cũng coi như là thập phần khó được. Đi, đi trước Kim Lăng Thành chơi chơi. Tần Ca ngay sau đó hướng về sông biển đám người nói. Nếu Liêu Nghị cứu cứu đã tới, Tần Ca tự nhiên là muốn gặp một lần, cũng hảo thử xem hắn hiện tại thực lực như thế nào. Chương 1506, Chương Mặc. Ở thanh nghệ quân mọi người dẫn dắt hạ, Tần Ca, sông biển, Giang Ngọc Nhược đám người cùng nhau đi tới Giang Lăng Thành, sau đó ở thành vệ quân tướng quân dẫn dắt xuống dưới tới rồi thành chủ phủ, Tần Ca không có làm sông biển bọn họ đi theo, mà là một mình tiến vào thành chủ phủ. Ngay ở chỗ này chờ một lát, thành chủ lập tức liền đến. Thành vệ quân tướng quân đem Tần Ca đưa tới một cái đại điện bên trong, cung kính hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền đi vào đại điện, lại là không có gì phong bị, mà đường Tần Ca đi vào đại điện lúc sau lại thấy này tòa đại điện thập phần trống trải, trừ bỏ chính phía trước có một bức thật lớn tranh vẽ ở ngoài, đại điện bên trong lại là không có mặt khác đồ vật. Tần Ca hướng về phía trước thật lớn tranh vẽ nhìn lại, phát hiện cái này tranh vẽ thượng miêu tả chính là một tòa tiên sơn động phủ, đảo cũng không có gì đặc thù địa phương, bất quá phòng nội cũng không có người khác, Tần Ca cũng chưa khỏi trang thưởng thức này phúc tranh vẽ. Chỉ là qua một chén trà nhỏ thời gian, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, Tần Ca xoay người hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, chỉ thấy một cái thân thể gầy ốm, nhưng là thân hình cực cao, hình như là cây gậy trúc nhi giống nhau nam nhân dẫn đầu đi đến, mà ở người nam nhân này sau lưng còn lại là đi theo một cái thai to mặt lớn, bụng phệ, một thân ăn mặc cực kỳ xa hoa đại mập mạp. Tần Ca bởi vì đã xem qua thành vệ quân tướng quân trung ký ức, cho nên tự nhiên biết đi ở phía trước cây gậy trúc nhi đúng là Thanh Hy quốc trấn quốc đại tướng quân Trương Mặc. Mà đi theo Trương Mặc sau lưng còn lại là Kim Lăng Thành thành chủ Nô Bật. Ở Tần Ca nhìn về phía Trương Mặc, Nô Bật thời điểm, đi vào đại điện hai người cũng đang xem hướng về phía Tần Ca, nháy mắt, Trương Mặc trên người liền phóng xuất ra một cổ thập phần mãnh liệt sát khí, hai tròng mắt trừng mắt Tần Ca, bước đi tiến lên đây. Chính là ngươi giết ta nhi tử. Trương Mặc lạnh giọng hướng Tần Ca quát. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền sửng sốt, Liễu Nghị không phải nói vị này Thanh Hy quốc trấn quốc đại tướng quân là hắn cứu cứu sao? Như thế nào Trương Mặc lại nói Liễu Nghị là chính hắn nhi từ đâu? Cái này làm cho Tần Ca trong lòng nháy mắt vô cùng nghi hoặc, nhìn đối diện Trương Mặc, tâm nói cái này cây gậy trúc nhi cư nhiên còn. Trên thực tế Tần Ca tưởng sai rồi, Liễu Nghị thật là Trương Mặc nhi tử, bằng không Trương Mặc cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tới nơi này vì Liễu Nghị báo thù, chẳng qua Trương Mặc cũng đều không phải là Tần Ca tưởng như vậy là Trương Mặc kết quả, mà là Trương Mặc cùng Thanh Hy Tông một cái nữ đệ tử sở sinh. Thanh Hy Quốc Hoàng thất sau lưng đúng là Thanh Hy Tông, mà Thanh Hy Tông tuy rằng ở Thiên Hà Tinh Trung thực lực không bằng mạnh nhất Thiên Hà Tông, bất quá cũng coi như là một phương cường hào, mà Thanh Hy Tông tổ sư đó là lúc trước từ Thanh Hy Quốc trong Hoàng thất đi ra, vì thế Thanh Hy Tông mới có thể phái người bảo hộ Thanh Hy Quốc. Trương Mặc xuất thân Thanh Hy Tông, là có được kim đan cảnh lúc đầu cảnh giới trưởng lão, đúng là bị Thanh Hy Tông tông chủ phái tới bảo hộ Thanh Hy Quốc. Chẳng qua trừ bỏ Trương Mặc ở ngoài còn có một ít Thanh Hy Tông đệ tử bị Trương Mặc mang ra tới rèn luyện, mà Liễu Nghị đó là Trương Mặc ở một lần say rượu lúc sau cùng Thanh Hy Tông một vị nữ đệ tử kết tinh. Nhưng mà chuyện như vậy chính là xúc phạm Thanh Hy Tông môn quy, vì thế Trương Mặc liền đem Liễu Nghị đưa đến hắn tỷ tỷ nơi đó, trở thành hắn tỷ tỷ nhi tử. Bất quá Trương Mặc vẫn là sẽ thường xuyên tới dạy dỗ Liễu Nghị, thậm chí còn sẽ cho Liễu Nghị mang đến không ít linh đan rượu dược, trợ giúp Liễu Nghị tăng lên tu vi. Bằng không Liễu Nghị căn bản không có khả năng cùng sông biển tranh phong. Chỉ là Trương Mặc cho rằng Liễu Nghị đã có được thiên nhân cảnh tu vi, ở Giang Lăng Thành bên này mấy cái bộ lạc bên trong hẳn là không có đối thủ, lại không nghĩ rằng Liễu Nghị cư nhiên bị người giết chết, cái này làm cho Trương Mặc lửa giận tận trời, thề phải vì chính mình nhi tử báo thù. Tần Ca nhìn đối diện Trương Mặc, trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó nói, "Hảo đi, mặc kệ Liễu Nghị là ngươi cháu ngoại trai vẫn là ngươi nhi tử, hắn chính là ta giết. Nếu là ngươi, vậy ngươi liền đi tìm chết đi." Trương Mặc nghe xong Tần Ca nói, hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, giống lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy Trương Mặc một quyền liền hướng về Tần Ca hoành qua đi, này một quyền pháp lực mênh mông cuồn cuộn, rõ ràng không có chút nào lưu tình. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên cũng sẽ không theo Trương Mặc khách khí, cũng là một quyền đón đi lên. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, ở Tần Ca cùng Trương Mặc nắm tay va chạm nháy mắt, vang lớn nổ vang, đại điện chấn động, ngay sau đó hai người sở đứng thẳng trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, hướng về chung quanh lan tràn mà đi. Hừ, trách không được có thể giết ta nhi tử, quả nhiên có điểm bản lĩnh. Trương Mặc lạnh giọng nói. Tuy rằng chỉ là một lần va chạm, nhưng Trương Mặc cũng cảm nhận được Tần Ca khủng bố, biết không xuất toàn lực nói thật đúng là không làm gì được Tần Ca, vì thế ở giọng nói rơi xuống, Trương Mặc liền thúc giục trong cơ thể toàn bộ pháp lực, hơn nữa đem hắn kim đan triệu hoán ra tới. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe, tiếp theo một viên xanh mơn mởn kim đan liền xuất hiện ở Trương Mặc trên đỉnh đầu không. Tiếp theo một con toàn thân xanh mượt ba trượng rắn độc từ kim đan trung xuất hiện, lại là Trương Mặc kim đan pháp tướng. Tần Ca nhìn đối diện Trương Mặc, tự nhiên cũng là không dám đại ý, hắn đã phỏng trường ra tới, nếu Tần Ca đơn thuần thúc dục vũ khí, liền tính là đem toàn bộ kim đan đều triệu hồi ra tới cũng nhiều lắm là cùng Trương Mặc chẳng phân biệt trên dưới, muốn đem Trương Mặc lưu lại là không có khả năng. Bất quá Tần Ca còn có thân thể lực lượng, còn có cắn nuốt thiên địa cùng pháp thiên tượng địa thần thông, cho nên muốn chiến thắng Trương Mặc vẫn là thực nhẹ nhàng. Ngay sau đó, chỉ thấy Trương Mặc trên không rắn độc mở ra buồn máu mồm to, tiếp theo một cổ độc khí liền từ rắn độc trong miệng phun tới, hướng về Tần Ca dũng đi, thấy thế, Tần Ca trực tiếp vươn tay phải, đem lòng bàn tay nhắm ngay khói độc. Hừ, tìm chết. Trương Mặc thấy Tần Ca động tác, hừ lạnh nói. Nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, kia từng luồng đủ để độc sát thiên nhân cảnh viên mãn cảnh giới tu sĩ độc vật lại đều bị Tần Ca lòng bàn tay hút đi vào, sau đó ở cắn nuốt thiên địa thần thông luyện hóa dưới. Trực tiếp hóa thành tinh thuần lực lượng dung nhập Tần Ca trong cơ thể, đối Tần Ca không có tạo thành một chút thương tổn. Đương thấy Tần Ca như cũ chuyện gì nhi cũng không có đứng ở trước mặt, Trương Mặc tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình kim đan pháp tướng cư nhiên không nhạy, cái này làm cho Trương Mặc trong lòng rùng mình, trong lòng dần dần bất an lên. Nhưng mà tang tử chi đau đã làm Trương Mặc điên cuồng, cho nên trong lòng tuy rằng bất an, nhưng là Trương Mặc vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thúc giục pháp lực. Thao túng kim đan pháp tướng hướng về Tần Ca đánh tới, một bộ không đem Tần Ca bầm thây vạn đoạn thể không bỏ qua tư thế. Mà lúc này đã không sai biệt lắm phỏng trừng ra bản thân chiến lực Tần Ca lại không nghĩ lại cùng Trương Mặc dây dưa, chỉ thấy Tần Ca trực tiếp thúc giục trong cơ thể vũ khí, thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thân hình nháy mắt biến thành một trượng cao, tiếp theo bàn tay to đưa tay về phía trước, nháy mắt liền đem Trương Mặc kim đan pháp tướng chộp vào lòng bàn tay chung. Tiếp theo nháy mắt, cắn nuốt thiên địa thần thông bị Tần Ca thúc giục. Trương Mặc kim đan pháp tướng nháy mắt kêu thảm thiết, kịch liệt dây rủa lên, nhưng là căn bản vô dụng, Tần Ca đôi tay giống như là vòng sắt giống nhau nắm Trương Mặc kim đan pháp tướng, hơn nữa không lưu tình chút nào cắn nuốt nó lực lượng. Hôn trướng, ngươi buông tay. Trương Mặc lớn tiếng giống giận. Chương 1507, nơi nào giống yêu quái. Tần Ca đương nhiên không có khả năng nghe Trương Mặc nói, như cũng là thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông hấp thu cự xà lực lượng, chỉ thấy kia ốn di ba trượng lớn lên cự xà nhanh chóng thu nhỏ. Trong nháy mắt cư nhiên cũng chỉ biến thành một thước dài quá, mà Trương Mặc cũng bởi vì kim đan pháp tướng mất đi đại bộ phận lực lượng mà trở nên sắc mặt tái nhợt, giống như lệ quỷ giống nhau. Người rốt cuộc là ai? Nam liệt ngồi dưới đất, Trương Mặc dãy rủa hướng Tần Ca quát. Nghe xong Trương Mặc nói, Tần Ca không có trả lời, chỉ là buông ra Trương Mặc kim đan pháp tướng, ngay sau đó thân hình khôi phục bình thường, mà Trương Mặc còn lại là chạy nhanh đem hắn kim đan pháp tướng cùng kim đan thu trở về. Tuy rằng lần này tổn thất cực kỳ thật lớn, nhưng chỉ cần kim đan cùng pháp tướng còn ở, nếu không bao lâu thời gian là có thể đủ tu luyện trở về. Yêu quái a. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, phía trước bị Tần Ca cùng Trương Mặc đại chiến trường hợp sợ tới mức dại ra thành chủ Ngô Bật tức khắc liền kêu lớn lên. Một bên kêu, Ngô Bật còn một bên té ngã lộn nhào hướng về đại điện bên ngoài phóng đi. Thấy thế, Tần Ca hừ lạnh một tiếng, bấm tay bắn ra, một sợi vũ khí bắn ra, dừng ở Ngô Bật trên người, trực tiếp đem Ngô Bật tu vi phong ấn ở, chỉ nghe thình thịch một tiếng, Ngô Bật liền ngã ở trên mặt đất. Nghe vậy, Tần Ca lại choáng váng, tuy rằng nói chính mình thật là từ một gốc cây linh căn sở dựng dục, nhưng Tần Ca trên người nhưng cho tới bây giờ không có chút nào yêu khí tồn tại a, hơn nữa lại bởi vì Thông Thiên giáo chủ kia một ngụm tinh huyết quan hệ, Tần Ca chính là bản cổ chính tông a, như thế nào cùng yêu tộc nhắc lên quan hệ đâu. Thấy Ngô Bật ngã ở trên mặt đất, Tần Ca tức khắc bước đi tiến lên đi, tiến lên méo Ngô Bật áo trên cổ áo, nổi giận đùng đùng nói, ngươi hạ ta. Ta như vậy xoáy nơi nào giống yêu quái. Bị Tần Ca phong ấn tu vi Ngô Bật nghe xong Tần Ca nói, nhìn gần trong gang tấc Tần Ca, mập mạp thân hình kịch liệt run rẩy, hai tròng mắt trung toàn là sợ hãi, tiếp theo hai mắt vừa lật cư nhiên liền ngất xỉu. Ta cái đi. Thật là quá không hiểu thưởng thức. Tần Ca vẻ mặt căm giận nói. Đem mập mạp Ngô Bật còn tại trên mặt đất, Tần Ca xoay người đi hướng Trương Mặc, sau đó chỉ vào chính mình mặt hướng Trương Mặc nói, ngươi nói ta nơi nào giống yêu quái. Hảo hảo nói đi, nếu là nói không hảo chính là muốn trọng nói Nga. Nghe xong Tần Ca nói, Trương Mặc hai tròng mắt toán độc nhìn Tần Ca, lạnh giọng nói, nguyên lai ngươi cư nhiên là yêu tộc, hừ. Nghe vậy, Tần Ca lại choáng váng, tuy rằng nói chính mình thật là từ một gốc cây linh căn sở dựng dục, nhưng Tần Ca trên người nhưng cho tới bây giờ không có chút nào yêu khí tồn tại a, hơn nữa lại bởi vì Thông Thiên giáo chủ kia một ngụm tinh huyết quan hệ, Tần Ca chính là bản cổ chính tông a, như thế nào cùng yêu tộc nhắc lên quan hệ đâu. Trên thực tế này đảo không thể trách Ngô Bật cùng Trương Mặc nhận sai. Mà là bởi vì Vu tộc từ cuối cùng một hồi Vu yêu đại chiến lúc sau liền hoàn toàn diệt tộc, hiện giờ toàn bộ trong thiên địa trừ bỏ nhân tộc đó là yêu tộc, cho nên Ngô Bật thấy Tần Ca thân hình có thể biến đại tài sẽ cho rằng Tần Ca là yêu quái, mà Trương Mặc nghe xong Ngô Bật nói cũng đã nhận định Tần Ca là yêu tộc. Tần Ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngay sau đó tâm niệm vừa động, tử phủ trung huyết liên ma loại lay động, hai viên ma trùng dừng ở Trương Mặc cùng Ngô Bật trên người, ngay sau đó Tần Ca trực tiếp kích phát rồi Trương Mặc trong cơ thể ma trùng, đem Trương Mặc biến thành hắn ma chủng con rối. Ở giống nhau dưới tình huống, Tần Ca là sẽ không đem loại ở người khác trong cơ thể ma chủng kích hoạt, nhưng mà Trương Mặc đối với Tần Ca oán hận thật sự là quá mãnh liệt, cho nên liền tính là ở hắn trên người gieo ma chủng, hắn cũng sẽ không nghe theo Tần Ca mệnh lệnh, cho nên Tần Ca chỉ có thể đem trong thân thể hắn ma chủng kích hoạt rồi. Chỉ thấy Trương Mặc hai tròng mắt trung huyết quang chợt lóe, tức khắc liền trở nên mê mang lên, bất quá trong nháy mắt liền trở nên thanh tỉnh. Theo sau liền thấy Trương Mặc cung kính đi tới Tần Ca bên người, quỳ một gối ở Tần Ca trước mặt, nói, bái kiến chủ nhân. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó làm Trương Mặc lên, lúc này mới hướng Ngô Bật đi đến, tùy ý một chân đem Ngô Bật đá tỉnh lúc sau, Tần Ca hướng Ngô Bật nói, mang ta đi ngươi bảo khố đi dạo. Giang Lăng Thành quản hạt lớn lớn bé bé mấy chục cái bộ lạc, mỗi năm đều phải trưng thu đại lượng tài vật, đây là Tần Ca từ sông biển trong miệng được đến tin tức. Vốn dĩ Tần Ca đã sớm tính toán muốn tới một chuyến Giang Lăng Thành, chỉ là vẫn luôn không có thời gian, lại bởi vì Trương Mặc đã đến mà trước tiên. Ngô Bật lúc này nơi nào còn dám cùng Tần Ca khoe khoang a, đặc biệt là thấy Trương Mặc đều cung kính đứng ở Tần Ca sau lưng, Ngô Bật càng thêm không dám chậm trễ, vội vàng mang theo Tần Ca hướng bảo khố đi đến, phải biết rằng ở Thanh Hy quốc trung Trương Mặc chính là đệ nhất cao thủ a, Tần Ca liền Trương Mặc đều hàng phục, Thanh Hy quốc trung ai còn có thể là Tần Ca đối thủ a. Ở Ngô Bật dẫn dắt hạ, Tần Ca thực thuận lợi đem Giang Lăng Thành bảo khố cấp quét sạch một lần, đem trong đó sở hữu linh dược cùng linh tinh đều chiếm cho riêng mình, lúc này mới vừa lòng mang theo Trương Mặc rời đi thành chủ phủ, mang lên sông biển, Giang Ngọc Nhược đám người từ Giang Lăng Thành xuất phát, lại lần nữa hướng Lục Uyên rừng rậm chạy đi. Mấy cái canh giờ lúc sau, Tần Ca bọn họ đoàn người rốt cuộc đi tới Lục Uyên rừng rậm, ngay sau đó Tần Ca làm sông biển bọn họ ở bên ngoài chờ, hắn còn lại là mang theo Trương Mặc hướng về Lục Uyên rừng rậm chỗ sâu trong bay đi. Tần Ca lúc này cùng vừa mới đến Lục Uyên rừng rậm thời điểm so sánh với tự nhiên là cường đại rồi quá nhiều, phi hành tốc độ đã sớm không thể đồng nhật mà ngữ, lúc trước Tần Ca dùng 3-4 tháng mới có thể đủ từ bên trong đi ra, hiện giờ ở Tần Ca toàn lực thúc dục vũ khí phi hành dưới lại chỉ dùng 5-6 cái canh giờ. nếu có thể có tổ Vu Đế Giang thần thông thì tốt rồi. Thần ca ở trong lòng nói, tổ Vu Đế Giang, truyền thuyết có được không gian tốc độ thần thông, được xưng thiên địa đệ nhất cực nhanh, có thể ở trong thiên địa tùy ý xuyên qua, nhất niệm chi gian liền có thể kéo dài qua vô số sao trời. Thần ca tự nhiên là thập phần hy vọng có thể được đến loại này thần thông, chẳng qua lấy hắn hiện tại tu vi liền tính là được đến không gian tốc độ thần thông cũng tu luyện không được, cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Đi vào lúc trước Tần Ca xuất hiện địa phương lúc sau, Tần Ca liền thuận tay đem từ Ngô Bật nơi đó đoạt tới linh tinh đem ra, ở chỗ này bố trí một đám ẩn nấp pháp trận, đem này phiến địa phương đều giam cầm lên, cứ như vậy, Tần Ca tương lai hồi địa cầu lại tiến hành truyền tống thời điểm liền sẽ không có ngoại ý muốn đã xảy ra. Bố trí một loạt pháp trận lúc sau, Tần Ca thở ra một hơi, tiếp theo liền mang theo Trương Mặc ở Lục Nguyên rừng rậm chuyển động lên, muốn tìm kiếm nơi này rốt cuộc có hay không yêu tộc. Chẳng qua làm Tần Ca thất vọng chính là trừ bỏ một ít manh thu ở ngoài, liền yêu tộc bóng dáng đều không có đụng tới. Cũng may Tần Ca ở Lục Nguyên rừng rậm chỗ sâu trong phát hiện không ít niên đại thập phần xa xăm linh dược, đảo cũng là chuyến đi này không tệ. Sông biển, ngọc nếu, này đó linh dược cùng linh tinh các ngươi lưu trữ dùng đi, chờ ta sau khi rời khỏi giúp ta bảo hộ hảo nơi này. Ở Lục Nguyên rừng rậm bên ngoài, Tần Ca hướng về sông biển cùng Giang Ngọc được nói. Bởi vì Tần Ca đã ở bọn họ trên người đều gieo ma chủng, cho nên sông biển, Giang Ngọc Nhược đám người tự nhiên đối Tần Ca nói gì nghe nấy, hơn nữa vĩnh viễn cũng đều sẽ không phản bội. Tần tiên bối, ngài này liền phải đi sao? Nghe xong Tần Ca nói, Giang Ngọc Nhược có chút không tha hướng Tần Ca nói. Nghe xong Giang Ngọc Nhược nói, Tần Ca cười gật gật đầu, ngay sau đó xoay người lên ngựa, cùng Trương Mặc dục ngựa về phía trước chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất ở sông biển, Giang Ngọc Nhược đám người trước mặt. Chương 1508, kịch biến. Tần Ca cùng Đường Bảo Nhi, Vương Kha có ước định muốn ở 50 năm sau trở hề, cho nên ở không thể dùng truyền tống pháp trận dưới tình huống, Tần Ca nhất định phải muốn ở 50 năm nội có được qua sông sao trời lực lượng, này đối Tần Ca tới nói thật đúng là rất đại khảo nghiệm đâu. Hiện giờ Tần Ca thực lực nơi phát ra tự nhiên là vũ khí cùng thân thể lực lượng, mà này hai phương diện đều nguyên với Vu Thần Quyết, nhưng là dựa theo Vu Thần Quyết thượng ghi lại, Tần Ca cần thiết muốn tu luyện đến vu tử cảnh giới mới có thể đủ có được lấy thân thể qua sông sao trời lực lượng. Nhưng mà Tần Ca hiện tại chỉ là thấp nhất đồng vu cảnh giới, khoảng cách vu tử cảnh giới còn cách thiết vu, bạc vu, kim vu ba cái cảnh giới, mà Vu Thần Quyết mỗi một trọng đột phá đều yêu cầu vô cùng khổng lồ sinh mệnh tinh khí mới có thể đủ làm được. Mặc dù Tần Ca có bất tử giới tương trợ, có vô cùng vô tận tổ vu cùng đại vu tinh khí tới tu luyện, nhưng 50 năm thời gian thật sự là quá ít, Tần Ca có thể hay không ở cái này thời gian đạt tới vu tử cảnh giới, Tần Ca thật đúng là không dám bảo. Đảm. Vì thế Tần Ca mặc dù là biết Giang Ngọc Nhược đối chính mình sinh ra tình nghĩa, nhưng Tần Ca như cũ không thể lưu lại, vẫn là phải rời khỏi. Tuấn Mã chạy băng băng, Tần Ca cùng Trương Mặc nhanh chóng rời đi Xích Dương bộ lạc, sau đó thẳng đến Thanh Hy quốc thủ đô mà đi, bởi vì cũng không phải thực xuất ruột, Tần Ca cùng Trương Mặc liền không có phi hành, mà là lựa chọn cưỡi ngựa mà đi. Đương nhiên, mặc kệ là Tần Ca vẫn là Trương Mặc, bọn họ đều còn không thể đủ thời gian dài phi hành, tiêu hao thật sự là quá lớn. Cùng với yêu cầu lần lượt dừng lại khôi phục tu vi, chi bằng trực tiếp cưỡi ngựa, tuy rằng chậm một ít, lại cũng không cần như vậy phiền toái. Nửa tháng lúc sau, Tần Ca cùng Trương Mặc hai người rốt cuộc đi tới Thanh Hy quốc thủ đô, theo sau Tần Ca ở Trương Mặc dẫn dắt xuống dưới tới rồi trấn quốc đại tướng quân phủ. Ngươi cái này phủ đệ không tồi a. Đi vào Trương Mặc phủ đệ lúc sau, Tần Ca tán thưởng nói. Nay đảo không phải Tần Ca ở khách khí, mà là Trương Mặc phủ đệ thật là không tồi, khác không nói. Chỉ là linh khí nồng đậm trình độ chính là bên ngoài gấp trăm lần còn muốn nhiều, ở chỗ này tu luyện tự nhiên là tiến triển thực mau. Nghe xong Tần Ca nói, Trương Mặc không người hướng Tần Ca nói, đa tạ thiếu chủ khích lệ, này không tính cái gì, đơn giản là nhiều bố trí mấy cái tụ linh pháp trận mà thôi. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, hắn ở đi vào Trương Mặc phủ đệ lúc sau cũng đã phát hiện nơi này bố trí tụ linh pháp trận, hơn nữa ước chừng có 10 tòa, tuyệt đối là thổ hào diễn xuất, bằng không này tòa phủ đệ linh khí cũng sẽ không như vậy nồng đậm. Tần Ca đối với nơi này tự nhiên là thập phần vừa lòng, rốt cuộc Trương Mặc làm Thanh Hy quốc người thủ hộ, hắn phủ đệ tuyệt đối muốn so Thanh Hy quốc hoàng thất còn muốn hảo. Ở nơi này, Tần Ca vừa vặn có thể bế quan tu luyện một đoạn thời gian, thử xem có thể hay không càng tiến thêm một bước, bước vào thiết vu cảnh giới. Vì thế Tần Ca liền làm Trương Mặc cho hắn an bài bế quan nơi, Trương Mặc tự nhiên không dám chậm trễ, thực mau liền mang theo Tần Ca đi tới hắn ngày thường bế quan địa phương, cũng chính là này tòa phủ đệ mắt trận nơi ở. Thiếu chủ, nơi này chính là ta ngày thường bế quan nơi, toàn bộ phủ đệ linh khí đều sẽ chạy về phía nơi này, ngài liền ở chỗ này bế quan đi. Bọn họ hai cái là Tiểu Trang cùng Tiểu Sở, ngài nếu là có cái gì phân phó trực tiếp nói cho bọn họ hai cái là đến nơi. đang bế quan nơi, Trương Mặc hướng Tần Ca nói. Mà Trương Mặc theo như lời Tiểu Trang cùng Tiểu Sở lại là Trương Mặc đệ tử, tu vi đều còn tính không tồi, đều là thiên nhân cảnh lúc đầu, ngày thường cũng là Trương Mặc đang bế quan là lúc phụ trách hộ pháp, hiện giờ Tần Ca muốn ở chỗ này bế quan, tự nhiên liền phải tới hầu hạ Tần Ca. Tiểu Trang cùng Tiểu Sở hai người nghe xong Trương Mặc nói đã sớm trong lòng kinh hãi không thôi, Trương Mặc cư nhiên kêu Tần Ca vì thiếu chủ, đây chính là đưa bọn họ hai cái sợ hãi, ở trong lòng suy đoán Tần Ca thân phận, còn tưởng rằng Tần Ca là Thanh Hy Tông tông chủ chi từ đâu. Chẳng qua hai người nào dám dò hỏi a, nghe xong Trương Mặc nói tự nhiên là cùng kính hướng Tần Ca hành lễ, không dám có chút chậm trễ, thấy thế, Tần Ca đảo cũng vừa lòng, ngay sau đó hướng Trương Mặc nói, được rồi, ngươi đi vội ngươi đi. Nghe vậy, Trương Mặc cung kính hướng Tần Ca hành lễ lúc sau xoay người rời đi, mà Tần Ca cũng đi vào động phủ bên trong, bắt đầu chuẩn bị bế quan tu luyện. Trương Mặc này tòa động phủ nội linh khí thập phần nồng hậu, đã ngưng tụ thành sương mù, Tần Ca chỉ là ngồi xếp bằng trong đó, còn không có bắt đầu tu luyện, chung quanh linh khí đã liền bắt đầu hướng Tần Ca trong cơ thể đè ép, thấy thế, Tần Ca tự nhiên không hề khách khí, mở ra đôi tay, thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lên. Mà ở cắn nuốt linh khí đồng thời, Tần Ca nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động bất tử giới, hấp thu trong thiên địa tổ vu cùng đại vu tinh khí tới tu luyện vu thần quyết. Hiện giờ Tần Ca đã ở tu luyện vu thần quyết đệ nhị trọng, chỉ cần tu luyện đến này đệ nhị trọng viên mãn cảnh giới, Tần Ca là có thể đủ có được thiết vu chi thân. Chẳng qua muốn đem vu thần quyết đệ nhị trọng tu luyện đến viên mãn cảnh giới, Tần Ca phỏng chứng yêu cầu tổ vu cùng đại vu tinh khí sẽ là đệ nhất trọng là lúc gấp 10 lần, cái này làm cho Tần Ca có chút lo lắng, bởi vì nếu là về sau đệ tam trọng, đệ tứ trọng, thứ năm trọng đều sẽ nói như vậy, hắn muốn ở 50 năm nội tu luyện đến vu tử cảnh giới thật đúng là khó khăn a. Liên tính lại khó khăn cũng muốn tiếp tục đi xuống a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói, mặc kệ là vì hoàn thành cùng Đường Bảo Nhi, Vương Kha ước định, vẫn là vì tương lai có thể trọng tổ Hỗn Độn Thanh Liên, cùng Tiểu Thanh lại lần nữa gặp nhau, Tần Ca đều yêu cầu có được cũng đủ lực lượng mới được, rốt cuộc từ những người đó trong tay đoạt đồ vật cũng không phải là một việc đơn giản a. Cho nên liền tính là lại khó khăn, Tần Ca đều yêu cầu không ngừng tu luyện đi xuống, vì thế Tần Ca ở cảm khái một câu lúc sau liền thu liễm toàn bộ tâm tư, bắt đầu dụng tâm bế quan tu luyện lên. Thời gian từng ngày qua khứ, trong nháy mắt, khoảng cách Tần Ca đi vào Trương Mặc phủ đệ đã qua đi 3 tháng, mà Tần Ca còn không có xuất quan, như cũng là bế quan bên trong. Nhưng mà liền ở Tần Ca bế quan này 3 tháng, Thanh Hy Tông lại đã xảy ra kịch biến, cũng không biết Thanh Hy Tông như thế nào liền đắc tội Hồng Hà Tông, vì thế đã bị Hồng Hà Tông sát tới cửa. Bao gồm Thanh Hy Tông tổ sư ở bên trong sở hữu Thanh Hy Tông đệ tử đều đã chết trận, hiện giờ chỉ còn lại có bảo hộ Thanh Hy Quốc Trương Mặc chờ giải rác mấy cái đệ tử thôi. Ở Thiên Hà Tinh Thượng, mạnh nhất tự nhiên là Thiên Hà Tông, mà Thiên Hà Tông dưới lại có 4 cái chi nhánh, phân biệt là Thanh Hà Tông, Hồng Hà Tông, Hoàng Hà Tông cùng Tím Hà Tông. Tại đây 4 cái chi nhánh bên trong đều là có hư tiên cảnh tu sĩ tọa chấn, tự nhiên muốn so chỉ có kim đan cảnh viên mãn cảnh giới tu sĩ tọa chấn Thanh Hy Tông cường đại hơn nhiều. Cho nên ở Thanh Hy Tông đắc tội Hồng Hà Tông lúc sau, Hồng Hà Tông chỉ xuất động cho rằng hư tiên cảnh lúc đầu cao thủ liền đem toàn bộ Thanh Hy Tông không sai biệt lắm diệt sạch. Sư phụ, chúng ta chạy nhanh trốn đi, ngài chỉ là kim đan cảnh lúc đầu, căn bản không có khả năng chống đỡ được hư tiên A. Ở Trương Mặc phủ đệ đại điện bên trong, nguyên bản bảo hộ Tần Ca bế quan động phủ Tiểu Trang hướng Trương Mặc nói. Nghe xong Tiểu Trang nói, Trương Mặc mặt khác mấy cái đệ tử cũng sôi nổi khuyên bảo lên. Thanh Hy Tông bị giết tin tức vừa mới vừa chuyển tới bọn họ nơi này, mà Hồng Hà Tông vị kia hư tiên cảnh cao thủ cũng không có đến Thanh Hy Quốc đâu, lúc này tự nhiên là bọn họ đào tẩu hảo thời cơ, một khi bỏ lỡ, bọn họ liền ai đều đi không được. Chương 1509, Linh Trần Tử. Tiểu Trang bọn người gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Mặc, bất quá bọn họ đều cảm thấy Trương Mặc nhất định sẽ lập tức quyết định đào tẩu, bởi vì Trương Mặc ngày thường chính là như vậy cá tính, nếu Thanh Hy Tông đã bị giết, Trương Mặc tự nhiên sẽ không lại bảo hộ Thanh Hy Quốc. Nhưng mà làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Trương Mặc đang nghe Tiểu Trang nói sau lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói, các ngươi đi thôi, ta còn muốn ở chỗ này chờ thiếu chủ xuất quan. Cái gì thiếu chủ a, sư phụ, ngài có phải hay không lầm a? Nghe xong Trương Mặc nói, Tiểu Trang vẻ mặt sốt ruột hướng Trương Mặc nói. Lúc này đây Thanh Hy Quốc sở dĩ sẽ gặp họa diệt môn truyền thuyết chính là bởi vì Thanh Hy Tông thiếu chủ trọng họa. Từ truyền đến tin tức thượng nói Thanh Hy Tông vị này thiếu chủ tự nhiên là Thanh Hy Tông tông chủ chi tử, ở đi Hồng Hà Tông địa bàn thượng du chơi rèn luyện thời điểm coi trọng một nữ nhân, hơn nữa còn cùng nhân ra tới ngạnh, kết quả không nghĩ tới nữ nhân kia cư nhiên là Hồng Hà Tông một vị hư tiên huyết mạch con cháu. Vì thế Thanh Hy Tông liền ở vị kia hư tiên lửa giận dưới bị diệt môn, mà Thanh Hy Tông thiếu chủ cũng đã bị vị kia hư tiên cấp đánh hồn phi phách tán, cho nên hiện tại Trương Mặc cư nhiên còn nói cái gì thiếu chủ, tự nhiên là làm hắn này đó đệ tử thập phần nghi hoặc khó hiểu. Trương Mặc nghe xong Tiểu Trăng nói, lại là không có trả lời vấn đề này, mà là lại lần nữa mở miệng nói, các ngươi đi thôi, ta sẽ không đi. Đi. Các ngươi ai đều đi không được. Nhưng mà liền ở Trương Mặc nói âm vừa mới rơi xuống, một cái giống như cựu thiên thần lôi giống nhau thanh âm ở mọi người bên tai vang lên, đem đại điện chung mọi người chấn đến một đám sắc mặt tái nhợt, linh hồn phảng phất muốn tràn ra bên ngoài cơ thể. Nghe thấy thanh âm này vang lên, Tiểu Trang đám người một đám trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, bọn họ tự nhiên biết tới người khẳng định chính là Hồng Hà Tông vị kia hư tiên, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới vị kia hư tiên cư nhiên tới nhanh như vậy, phải biết rằng bọn họ vừa mới được đến Thanh Hy Tông bị giết tin tức a. Trương Mặc đồng dạng trên mặt tái nhợt, chẳng qua thần sắc như cũ kiên định, cũng không có muốn chạy trốn đi ý niệm, chậm rãi đứng dậy, liền phải hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, ầm vang một tiếng, Trương Mặc bọn họ nơi đại điện nóc nhà nháy mắt hóa thành bột mịn, chậm rãi tiêu tán không thấy, mà ở đại điện trên không, một đạo thân xuyên bạch y, phiêu giật xuất trần trung niên nam nhân đang đứng ở giữa không trung, lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Trương Mặc đám người. Trương Mặc đám người tự nhiên minh bạch đứng ở giữa không trung người nam nhân này chính là đến từ Hồng Hà Tông vị kia hư tiên, trừ bỏ Trương Mặc ở ngoài, Tiểu Trang bọn người cả người run rẩy, vẻ mặt sợ hãi nhìn giữa không trung nam nhân. Bổn tọa đạo hào linh chân tử, hôm nay ngươi chờ chi kiếp toàn nhân các ngươi trong miệng vị kia thiếu chủ gây ra, nếu muốn trách, các ngươi liền đi Hoàng Tuyển địa phủ đi tìm hắn đi. Linh Trần Tử lạnh giọng nói. Nghe xong Linh Trần Tử nói, trừ bỏ Trương Mặc còn vẻ mặt kiên định ở ngoài, Tiểu Trang bọn người quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng hướng Linh Trần Tử xin tha lên, chẳng qua căn bản vô dụng, Linh Trần Tử chỉ là nhẹ nhàng duỗi tay xuống phía dưới nhấn một cái, trừ bỏ Trương Mặc ở ngoài, Tiểu Trang đám người toàn bộ ở cùng thời gian hóa thành một đoàn huyết vụ, dừng ở trên mặt đất, thật giống như là từng đóa nở rộ đóa hoa giống nhau. Vừa rồi ngươi cũng nhắc tới một cái thiếu chủ, hắn ở đâu? Linh Trần Tử ngay sau đó hướng Trương Mặc hỏi. Giờ này khắc này Trương Mặc tự nhiên cũng là vạn phần hoảng sợ, chẳng qua bởi vì ma chủng nguyên nhân, Trương Mặc căn bản không có khả năng phản bội Tần Ca, vì thế Trương Mặc lớn tiếng hướng Linh Trần Tử nói, ngươi giết ta đi, ta sẽ không bán đứng thiếu chủ. Đối mặt một vị hư tiên, chỉ có kim đan cảnh lúc đầu Trương Mặc căn bản không có một trận chiến dũng khí, mà Trương Mặc lại không thể bán đứng Tần Ca, cho nên chỉ có thể làm Linh Trần Tử giết hắn. Muốn chết? Không đem bổn tọa muốn biết đến nói ra, ngươi chỉ sợ không dễ dàng chết như vậy. Linh Trần Tử nghe xong Trương Mặc nói, nhẹ nhàng nói. Linh Trần Tử thân xuyên màu trắng đạo bào, bạch diện không cần, thập phân anh tuấn, đặc biệt là kia một thân phiêu giật xuất trần khí chất càng là xuất chúng, nhưng mà Linh Trần Tử hiện giờ nói ra nói lại là như vậy làm người sợ hãi. Dứt lời, chỉ thấy Linh Trần Tử bấm tay thành chảo, hướng về Trương Mặc lăng không bắt một chút, ngay sau đó, Trương Mặc thân thể chấn động, tiếp theo một đạo hư ảnh liền từ Trương Mặc trong cơ thể phiêu ra tới, này tự nhiên chính là Trương Mặc nguyên linh, mà hắn thân thể còn lại là về phía sau quăng ngã đi xuống. Bị Linh Trần Tử trảo ra tới hư ảnh tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra là Trương Mặc bộ dáng, mà lúc này Trương Mặc thấy chính mình ngã xuống đi thân hình, tức khắc liền vẻ mặt hoảng sợ, lớn tiếng gầm lên lên, chỉ là bởi vì hắn hiện giờ là nguyên linh chi thân, lại là căn bản phát không ra thanh âm. Bá, một đạo màu đỏ nhạt ngọn lửa ở Linh Trần Tử lòng bàn tay xuất hiện, ngay sau đó hướng về Trương Mặc nguyên linh trên người quấn quanh qua đi, ngay sau đó, Trương Mặc nguyên linh hoạt bị ngọn lửa bao vây lên. Nếu Trương Mặc còn có thể nói chuyện nói, hắn nhất định sẽ lớn tiếng kêu ra Linh Trần Tử lòng bàn tay xuất hiện ngọn lửa tên. Kim đan nội hỏa, đây là từ kim đan cảnh bước vào hư tiên cảnh mấu chốt, bởi vì kim đan cảnh tu sĩ chỉ có ngưng tụ ra nội hỏa mới có thể đủ bước vào hư tiên cảnh, mà cái này cảnh giới tu sĩ không chỉ có pháp lực bạo trướng, càng có thể mượn dùng kim đan nội hỏa làm sự tình các loại, luyện đan, luyện khí tự nhiên không nói chơi, còn có thể thi triển các loại pháp thuật. Đương nhiên, bởi vì mỗi cái tu sĩ tu luyện công pháp bất đồng, thuộc tính cũng không giống nhau, cho nên mỗi một cái hư tiên kim đan nội hỏa tự nhiên cũng có được bất đồng thuộc tính, thi triển ra tới pháp thuật tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Bị Linh Trần Tử kim đan nội hỏa bao bọc lấy, Trương Mặc chỉ cảm thấy chính mình nguyên linh lực lượng đang ở bị không ngừng rút ra, khiến cho hắn ký ức đều bắt đầu mơ hồ lên, cuối cùng Trương Mặc nguyên linh biến mất không thấy, mà Linh Trần Tử cũng thu hồi hắn kim đan nội hỏa. Theo sau Linh Trần Tử hướng về Tần Ca bế quan địa phương nhìn qua đi. Hắn phía trước đã thông qua rút ra luyện hóa Trương Mặc ký ức đã biết Trương Mặc theo như lời thiếu chủ là ai, tự nhiên cũng sẽ biết Trương Mặc trong miệng thiếu chủ cùng Thanh Hy Tông không có một chút quan hệ. Tuy rằng không có quan hệ, nhưng ai làm ngươi đụng phải, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Linh Trần Tử nhẹ giọng nói.